Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19 giờ 30 phút tối và anh Sa đã quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay đến với chuyên mục truyện ngắn thì anh Sa xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện ngắn có tựa đề Hai Nửa Cuộc Đời đến từ tác giả Nguyễn Quốc Khánh. Và để biết câu chuyện của chúng ta kể về nhân vật nào và có diễn biến ra sao thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của truyện ngắn này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như kiếp Hoa Hồng Đen nhé. Còn bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của truyện ngắn Hai Nửa Cuộc Đời, tác giả Nguyễn Quốc Khánh qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi nhoài người theo túm lấy con mèo. Thế nhưng mà nó vượt ngoài tầm với. Tôi ngã duỗi về phía trước. Cái chân bị cưa đến đầu gối của tôi va mạnh vào tường. Máu thì bắt đầu chảy ra, ướt đẫm cả tấm vải trắng. Lúc này thì tôi bám chặt vào chấn song cửa sổ. Cố gắng lê lết thân hình tàn tạ của tôi đến gần cửa sổ. Hai tay của tôi quơ quơ về phía trước. Miệng thì hét đến khản cả giọng. Thế nhưng mà con mèo mướp dường như không nghe thấy gì cả. Nó ngậm con chim non trong miệng, đưa đôi mắt xanh lè vô cảm của nó nhìn tôi, rồi sau đó chạy tót vào nhà. Con chim non đó chỉ kịp giãy giụa vài cái rồi nằm bất động trong miệng của con mèo độc ác. Hàng ngày thì tôi vẫn vui đùa với con mèo mướp đó, và nó là người bạn duy nhất luôn bên cạnh tôi suốt gần một tháng qua. Vậy mà đến bây giờ tôi mới nhận ra sự độc ác nhẫn tâm của nó. Tôi gào lên như chính tôi sắp bị ăn thịt vậy. Có lẽ con chim non đang vùng vẫy một cách bất lực kia chắc không sợ hãi, đau đớn giống như tôi đã từng vậy. Giá như không có ngày đó, giá như không có cái ngày mà tôi đau đớn khi bị cả khối sắt hàng chục tấn đè lên người, chắc là tôi sẽ không để cho thảm kịch xảy ra với chú chim non tội nghiệp đâu. Giá như tôi căm ghét khi cứ phải nghĩ đến hai tiếng đó. Giá như tôi không ham chơi, không nghịch ngợm thì... Cứ nhắm mắt vào thì hình ảnh vụ tai nạn khủng khiếp đó lại hiện lên trong tâm trí tôi. Đó là một buổi chiều xuân u ám, mây đen kéo đến rợp trời. Mấy đứa chúng tôi nhờn nhơ, dàn hàng ngang trên đường. Kết thúc ba tiết học thêm văn bi kịch, cả bọn như được giải thoát. Đứa nào đứa nấy chí chóe kể về những giấc mơ đại học của mình với niềm hứng khởi vô bờ. Chỉ còn hơn 4 tháng nữa thì chúng tôi sẽ có cơ hội thực hiện ước mơ đó. Tôi khao khát trở thành một họa sĩ. Trong số đám bạn thân, tôi được đánh giá là đứa lãng mạn, thế nhưng mà cũng là đứa có thực lực nhất để thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Bất chợt, tiếng còi anh tai cắt đứt đi câu chuyện của tôi. Vào rìa đường nhanh lên, xe đứt phanh. Tiếng hét thất thanh của người tài xế chiếc xe tải to tướng đang lao đi với tốc độ khủng khiếp về phía chúng tôi, khiến cho cả bọn lúc này hỗn loạn. Tôi đi ngoài cùng thế nên không kịp tránh né, chỉ kịp hét lên khi mùi xe hất văng lên không trung, rồi thì bánh xe cứ như thế nghiến nát đi đôi chân của tôi. Tôi liệm dần đi bởi vì đau đớn, bởi vì quá sợ hãi nữa. Khi tỉnh lại đã nhìn thấy xung quanh là những tiếng nức nở của mẹ, ánh mắt đau đớn bất lực của bố. Tôi hốt hoảng nhìn xuống đôi chân. Trời ạ! Tôi không thể nào tin vào mắt của tôi. Cả hai chân tôi đã không còn nữa. Họ đã tháo khớp đến tận hồng. Lúc này tôi gào lên như điên loạn. Bố à! Chân của con đâu? Bố à! Mẹ à! Chân con đâu? Bố tôi lặng lẽ quay đi. Cố giấu đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má. Mẹ thì ôm chầm lấy tôi nức nở. Con à! Khổ thần con tôi. Mẹ nức lên từng tiếng, tôi như không nghe thấy gì cả, không cảm nhận được gì nữa. Trời đất như quay cuồng, tôi lại gào thét. Mẹ, chân con đâu? Mẹ, cả hai chân, sao lại thế này? Con à, như vậy là may mắn lắm rồi. Nếu như chậm tí nữa thì... Lúc này thì tai của tôi ù ù như có người say lúa vậy. Tôi đẩy mẹ tôi ra, đưa hai tay quờ quạng khoảng không tàn nhẫn ngay trước mặt. Trời ạ, đây là sự thật sao? Đôi chân của tôi đã không còn nữa. Thế là hết. Tôi đã trở thành một người tàn tật, một kẻ bỏ đi. Tại sao vậy? Tại sao chuyện đó lại xảy ra với tôi chứ? Đôi mắt của tôi mờ đi bởi nước mắt và sự tuyệt vọng. Tôi không nhìn thấy và cũng không còn nghe thấy gì nữa. Tôi lại liệm đi trong đau đớn và tuyệt vọng. Lần thứ hai tỉnh dậy thì vẫn là khuôn mặt u sầu của bố đón đợi tôi. Mẹ không hề có ở đó. Giờ này thì mẹ tôi phải đi làm ở công ty may. Một cảm giác trống vắng khủng khiếp làm tôi trống trĩnh như đang đứng trước vực sâu, khiến tôi sợ hãi đến cùng cực. Tôi xoa xoa vào khoảng trống khắc nghiệt trước mặt. Đoạn chân còn lại vẫn đang rỉ máu. Cái cảm giác đau đớn lại dồi về. Nước mắt của tôi cứ ứa ra. Bố thì lặng lẽ ôm tôi vào lòng. Bố tôi vẫn như vậy, ít nói và cam chịu với cuộc sống cơ cực cày thuê cuốc mướn. Cả đời của bố chưa biết đến niềm vui và sự nhàn nhã. Tôi đã từng mơ ước sẽ học thật giỏi để sau này kiếm được nhiều tiền, xây dựng lại căn nhà cũ kỹ của bố mẹ. Để rồi mua cho bố một cái máy cày thật to, thay thế cho con trâu già lười biếng hay húc vào người của bố. Thế nhưng bây giờ tất cả đã chấm hết. Sẽ chẳng có chuyện học hành, chẳng có cơ hội kiếm được dù chỉ là một đồng với đôi chân này cả. Cô y tá lặng lẽ bước vào thay băng cho tôi. Cơn đau khiến cho mồ hôi ướt đầm chiếc áo. Đó là chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình đang mặc trên người của tôi. Cô y tá tiêm cho tôi mũi giảm đau. Bố bảo tôi nằm xuống giường để nghỉ ngơi, nếu như không sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Rồi thì cô y tá vội vã rời đi. Có lẽ là cô ấy còn rất nhiều người phải chăm sóc. Bất giác thì nước mắt của tôi lại ứa ra. Rồi thì tôi nức nở giống như đứa trẻ lên ba. Bố nắm chặt tay tôi. Bàn tay thô ráp, gồ ghề của bố như là càng làm cơn đau trong người của tôi trở nên dữ dội. Rồi đây thì tôi sẽ là một tác nhân làm cho đôi bàn tay ấy thêm gồ ghề thô ráp. Gánh nặng của cả tàn tật là tôi sẽ theo bố suốt cả cuộc đời. Tôi đã trở thành một kẻ bỏ đi. Tôi quay mặt vào trong khóc nức nở. Tiếng thở dài của bố càng làm tôi xót xa. Bất chợt thì có tiếng ồn ào ngoài cửa. Cô giáo chủ nhiệm cùng với các bạn trong lớp đến thăm tôi. Tôi nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ. Các bạn ngồi xung quanh tôi. Cô giáo thì trao đổi với bố tôi vài câu rồi lặng lẽ ngồi cạnh tôi. Tôi cố gắng nhắm mắt thật chặt, ngăn cho những tiếng nấc cứ trực trào ra trong cổ họng để giả vờ ngủ. Cô vuốt tóc tôi. Tôi nghe thấy những tiếng thút thít rồi nức nở của cái Hoa, cái Thủy Tiên, Minh Hằng. Lúc này cô giáo chủ nhiệm nhẹ nhàng gọi tên tôi. Hà, cô biết là em sẽ nghe được những điều cô nói. Cố gắng lên em nhé. Tương lai của em đang ở phía trước. Cố gắng chữa trị, rồi nhanh chóng trở lại lớp. Cô và các bạn vẫn đang chờ đợi em đấy. Chỉ còn gần 3 tháng nữa thôi, em sẽ có bằng tốt nghiệp cấp 3. Em đừng bỏ cuộc nhé. Cô tin vào em. Đừng tuyệt vọng em nhé. Nghe đến đây thì nước mắt của tôi trào ra. Tôi nức lên thành tiếng. Thế nhưng vẫn cố gắng nhắm mắt để không phải đối mặt với cô và các bạn. Họ mới có một tương lai tươi sáng. Còn tôi chỉ là một con bé cột cả hai chân vô dụng. Làm gì có tương lai cho một đứa không chân chứ? Cô giáo và các bạn ngồi lặng lẽ một lúc rồi cũng quay về. Không hiểu sao, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi họ ra về. Tôi sợ phải gặp họ. Cầu mong sẽ không còn ai đến thăm tôi nữa. Khi tiếng bước chân của cô và các bạn đã tắt lịm ngoài hành lang, tôi bật khóc tức tưởi. Sẽ không có cơ hội để tôi được đến trường nữa. Tương lai của tôi sẽ chỉ là một góc giường cũ mềm. Thậm chí, tôi còn không thể nào tự đi vệ sinh. Tôi đã là một kẻ bỏ đi. Bố già tiến cô và các bạn một đoạn rồi quay vào. Ông lặng lẽ ngồi cạnh tôi. Đôi bàn tay thô ráp của bố vuốt nhẹ tóc tôi. Nín đi con. Tiếng của bố tôi ấm áp và kiên quyết. Nếu như khóc thì cũng không giải quyết được gì cả. Con cố gắng điều trị rồi còn đi học nữa. Như thế này thì con càng phải cố gắng học hành thật giỏi. Tốt nghiệp rồi còn phải đi thi đại học nữa. Không, con không đi học nữa đâu. Tôi đáp một cách cương quyết. Tôi chỉ kịp nghe tiếng thở dài của bố. Những tiếng nức nở của tôi đã át đi mọi thứ âm thanh khác. Tôi không muốn nghe và cũng chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác ngoài những nức nở đau đớn của cả thể xác và tâm hồn. Rồi thì tôi lại liệm đi trong tiếng nấc. Kỳ thật, tôi cũng chả mong mình có thể tỉnh lại được nữa. Giá như không bao giờ tỉnh lại nữa thì tốt quá. Bố mẹ thay phiên nhau chăm sóc tôi trong bệnh viện được gần một tháng thì tôi được cho về nhà. Cái cảm giác bình yên và thoải mái khi được trở về ngôi nhà thân yêu của mình mới tuyệt vời làm sao. Bố kê chiếc giường của tôi đặt ngay cạnh cửa sổ, nhìn ra khoảng vườn rộng phía sau nhà. Bố còn cẩn thận mở thêm một cái cửa sổ nữa trước cửa chính ngay chỗ tôi nằm, để lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng. Từ chiếc giường đó, tôi có thể nhìn ra cái hồ rộng gần hecta trước cửa nhà. Và cũng nhờ có nó, tôi đã bớt đi cảm giác bức bối đau đớn rất nhiều. Đặc biệt, chiếc cửa sổ mới ấy rất có ích đối với tôi. Cũng nhờ có nó, tôi tránh được rất nhiều cuộc viếng thăm bằng cách giả vờ ngủ. Cứ hễ có người đến chơi thì tôi nằm nghiêng người vào trong, chùm chiếc chăn mỏng kín đầu. Và thế là tôi không phải gặp bất cứ ai cả. Trong số bạn bè, Hoa, Thủy Tiên, Hằng, đặc biệt là Thành hay đến nhà tôi nhất. Cứ hôm nào không có giờ học thêm thì cả bọn lại kéo đến chơi với tôi. Hai hôm đầu tiên thì chiêu giả vờ ngủ của tôi tỏ ra rất hiệu quả. Chỉ cần nhìn thấy tôi nằm co ro, mắt nhắm nghiền trên giường thì chúng nó lặng lẽ kéo nhau về. Thế nhưng mà đến hôm thứ ba thì cả bọn nghi ngờ. Hôm đó tôi đang ngồi ngẩn người nhìn gà mẹ chăm chút cho con. Cái cách nó lo lắng cho đàn con mới đáng yêu làm sao. Đầu óc của tôi lại vần vơ những ý nghĩ chán nản, nên không để ý thấy tiếng léo nhéo của mấy đứa. Cho đến khi cả bọn vào đến cổng thì tôi mới phát hiện ra, vội vàng nằm xuống. Hoa đã nhìn thấy tôi vội vàng nằm xuống thế nên cả bọn chơi trò giả vờ với tôi. Chúng vào ngồi vòng tròn cạnh tôi, rồi mang bộ bài ra đánh. Nằm mãi một tư thế như vậy, lại còn nghe những tiếng nói cười trí chóe của bọn chúng. Tôi không kiềm được nữa, bật dậy. Tôi hầm hầm rồi nói: "Đi ra ngoài kia đi. Người ta đang ngủ mà không biết ý gì cả. Tại đây là cái chợ công cộng á." "Thôi, ngủ cái nỗi gì nữa bà nội. Không thể nào qua mắt được bọn này đâu. Mà riêng cái khoản giả vờ này thì bà phải còn gọi tôi là sư phụ ấy." Con Hoa vừa nói vừa đắc ý cười khanh khách. "Thế chẳng nhé, bà ghét bọn này đến như vậy sao? Tại sao phải giả vờ? Không muốn gặp mà được á?" Thủy Tiên thì vênh cái mặt đen thui, để lộ ra hàm răng lưỡi cào của nó vênh ra phía trước đầy kiêu hãnh. "Đừng có mang cái thái độ đưa đám đó đối phó với bọn này nhé. Vài thừa không thể nào che được mắt Thánh đâu." Hằng cười đắc thắng, Thành cũng lên tiếng: "Thôi thôi, mấy bà lắm mồm quá rồi đấy." Cái Hoa nghe như thế thì lườm Thành rồi nói: "Này nhá, không cần phải bênh người đẹp đâu, mà cũng đừng có thừa nước đục thả câu như vậy." Bị cả bọn tấn công đúng huyệt, tôi cười gượng gãi đầu: "Mà chúng mày đến đây làm quái gì vậy?" Tôi hỏi giọng đầy bực giọng. "Biến về mà học hành đi chứ, sắp tốt nghiệp rồi đấy, thì đại học đến nơi rồi." "Tới sắp thi thì mới đến. Bọn này đến để cùng với bà ôn bài. Kiểu gì thì bà vẫn phải đến trường học nốt chương trình, rồi còn thi tốt nghiệp nữa, thi đại học nữa. Hồ sơ thì bọn này sẽ phụ trách, bà chỉ việc nói tên trường, rồi thì mọi việc sẽ xong thôi." Ca Hòa nghiêm túc nói như vậy. "Tao thì còn thi cử nỗi gì? Chúng mày đang cười nhạo tao sao? Nhưng mà tao không ngờ chúng mày là đối xử với tao như thế." Sống mũi của tôi bắt đầu cay cay. "Bà bị dở hơi á? Ai có thời gian rảnh rỗi đâu mà đùa với bà chứ. Bà là niềm hy vọng của cả bọn, thế nên bọn này phải tập trung để giúp bà. Kiểu gì thì cũng phải thi tốt nghiệp, rồi thi đại học nữa. Thế đã là cái gì đâu." Hằng lườm tôi rồi nói: "Thôi được rồi, cứ quyết định như vậy đi." Hoa kết luận: "Nó vẫn hay tự mình đưa ra quyết định như vậy mỗi khi có một sự kiện trọng đại nào đó của cả nhóm." "Sắp thi học kỳ rồi đấy, mày phải thật cố gắng đấy nhá." "Thôi, học hành gì nữa, chúng mày về đi." Tôi không thể nào kìm được tiếng nức trào ra trong lồng ngực. "Thôi được rồi, không nói chuyện ấy nữa. Bọn này thì không quen những lời động viên xến xẩm đâu. chỉ biết hành động thôi. Mày như thế này đã may mắn lắm rồi đấy. Đừng có mà cứ như bà cụ già như vậy, sớm đầu hàng số phận như thế. Bà này, nghe nói thì năm nay trường mỹ thuật lấy điểm không cao lắm đâu. Bà làm hồ sơ đăng ký đi. Với học lực của bà thì chắc chắn sẽ đỗ đấy. Thủy Tiên vỗ vai tôi nói. Hằng thì đột ngột hỏi. Nhưng mà sách vở của bà đâu rồi? Bọn này sẽ chép lại bài cho bà. Mỗi đứa vài môn. Chỉ cần mấy môn thi tốt nghiệp thôi. Các môn khác thì không cần. Tôi nghe xong thì nức lên từng tiếng. Tao không đi học nữa đâu. Bọn mày về hết đi. Còn Hằng nghe xong thì cau có. Mày mà cứ như thế này ấy, vậy thì đừng làm bạn của bọn tao nữa. Chưa gì đã như vậy. Bây giờ thì mày càng phải cố gắng học. Học gấp 10 lần trước. Không thể chết thì phải sống. Mà đã sống thì sống cho đáng đi. Thế mày định cứ như thế này cả đời sao? Biết bao nhiêu người còn khổ hơn mày đấy. Thế mà họ vẫn thành người đấy thôi. Lúc này thì cả bọn im lặng nhìn tôi. Tôi quay người nhìn chân trối vào cây nhãn sau vườn. Sau một mùa hái quả, bố tôi thường chặt hết những cành to cành nhỏ của nó. Bố bảo, cái giống này ấy, phải chặt cành đi thì sang năm mới nhiều quả được. Những cành con nhỏ xíu cứ vươn dài mãi ra, dường như nhựa sống cứ căng tròn, bật ra thành những mầm non tràn trề nhựa sống. Tao cũng muốn cố, nhưng mà không nhưng nhị gì cả. Muốn là được rồi. Không nhưng nhị gì nữa. Bây giờ bọn tao về đây. Còn đống sách vở của mày, bọn tao sẽ chia nhau mang về. Rồi thì ngày mai lại mang đến cho mày học. Bây giờ thì mày tranh thủ mang sách ra học đi. Có cái gì cần hỏi thì cứ gọi cho bọn tao. Sau đấy thì cả bọn kéo nhau về. Tôi ngồi lặng lẽ trong ánh chiều nhợt nhạt. Niềm khao khát được học, lo được cho bản thân chợt cháy lên trong tôi. Nhưng mà liệu rằng đó có phải chỉ là một giấc mơ không? Vết thương của tôi tương đối ổn định. Tôi không còn bị hành hạ bởi những cơn đau như xé thịt nữa. Thế nhưng mà thỉnh thoảng thì cảm giác đôi chân bị mất vẫn còn nguyên, đang ngứa ngáy, đau đớn, làm tôi khó chịu vô cùng. Kể từ sau hôm đó thì cả bọn luôn lấy nhà tôi làm nơi tụ tập để họp và bàn bạc đủ thứ chuyện trên đời. Rồi thì chúng nó nhào nhào kể về những ước mơ, đùa nhau đưa ra những hiểu biết mà sau này tôi mới thấy là quá trẻ con, về những ngành nghề mà mỗi người lựa chọn. Tôi chỉ ngồi nghe mà cảm thấy lòng tê bút, lạ lùng. Tôi không còn là con bé Hà nghịch ngợm và hiếu động của ngày xưa nữa. Tôi lặng lẽ thu mình giống như con rùa rụt cổ. Hàng ngày thì bố mẹ đi làm, tôi đu mình trên mấy cái chấn song cửa sổ, ngắm mấy cây nhãn, cây đu đủ, cây chè sau vườn. Tôi thực sự cảm thấy vui mừng mỗi khi có một tiếng chim nào đó đậu trên cành cây. Có lẽ chỉ có chúng thì mới không thương hại tôi, bởi vì chúng không hề biết tôi là một kẻ tàn tật, một con người bỏ đi. Ngày tôi về thì cũng là ngày vợ chồng nhà chim sẻ rủ nhau làm tổ trên cây nhãn sau vườn. Cảnh cặp đôi đó quấn quýt lấy nhau, cùng đi nhặt những cọng rơm, cọng cỏ về xây đắp cho cái tổ ấm nhỏ bé, khiến tôi vui vẻ hẳn lên. Khi cái tổ xây xong, tôi chỉ nhìn thấy mỗi mình con chim bố bay đi kiếm mồi. Có lẽ chim mẹ đang làm thiên chức cao quý của mình. Rồi thì những tiếng chim non bắt đầu lảnh lót bên trong cái tổ bé xíu đó. Chim bố và chim mẹ cứ mải miết bay đi kiếm mồi mang về cho con. Tôi đợi từng ngày để được nhìn thấy con chim non tập bay trên cành. Sáng hôm nay, chim mẹ bắt đầu hướng dẫn chim con cách vỗ cánh. Có lẽ chỉ 2-3 ngày nữa là chim non có thể bay đi. Vậy mà con mèo mướp đáng ghét đã cướp đi mạng sống của nó. Tôi gục đầu vào thành cửa sổ khóc nức nở. Trời bắt đầu tối, màn đêm đen đã bao trùm lên cảnh vật. Con chim sẻ mẹ cũng không còn kêu nữa. Nó lao mình lên không trung rồi mất hút trong bóng tối chập choạng. Cái dáng bay siêu vèo của nó sao mà đáng thương đến như vậy. Đứa con nó hết sức chăm bám nuông chiều, chỉ trong nháy mắt đã nằm gọn trong bụng của kẻ vô tâm và độc ác là con mèo mướp đáng ghét kia. Tôi tựa lưng vào tường, quay nhìn ra khung cửa sổ trước mặt. Bóng tối đã ngập tràn trong nhà. Tiếng muỗi vò về làm cho không gian trở nên tĩnh lặng rờn người. Mất điện, mẹ tôi tất tà dẫn chiếc xe đạp cũ mà tôi vẫn dùng để đến trường hàng ngày, đi từ cổng vào. Hôm nay thì chắc mẹ không làm thêm. Tôi nghĩ bụng như thế rồi lặng lẽ quay mặt ra ngoài cửa sổ. Từ ngày bị tai nạn, tôi không muốn nói chuyện, không muốn hỏi han bất kỳ ai. Và tôi cũng chẳng muốn ai làm điều đó với mình cả, kể cả là bố mẹ. Tôi chỉ mong là mọi người coi tôi như không còn tồn tại nữa. Hà ơi, mất điện à con? Mẹ tôi cất tiếng hỏi ngay khi bước vào bậc cửa đầu tiên. Mẹ mua cho con mấy cái bánh mì nóng đi này, ăn đi cho nóng. Mẹ nói rồi đi về phía tôi. Trước đây cả tháng may ra thì mẹ mới mua cho tôi một lần. Tôi có thắc mắc thì mẹ nói: con gái lớn rồi, không biết xấu hổ hay sao, suốt ngày đó ăn quà như vậy. Ấy thế mà giờ đây ngày nào thì mẹ cũng mua cho tôi, khi thì cái bánh tẻ, khi thì vài ổ bánh mì. Chắc tôi giờ đây đã là một kẻ tàn phế, chẳng khác gì một đứa trẻ, thế nên mẹ tôi mới chăm bám mua quà cho tôi như vậy. Con không muốn ăn đâu. Tôi vừa nhìn chăm chú vào khoảng tối ngoài vườn vừa đáp lại, nhưng mà tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt thất vọng buồn bã của mẹ. Mẹ nhẹ nhàng đáp lại ừ một tiếng. Thế để mẹ nấu cơm ăn xong rồi ăn bánh mì cũng được. Mà con đóng cửa vào, không thì muối nó vào đấy. Trời lại trở gió bắc rồi, cẩn thận cảo lạnh đấy con. Tôi vẫn ngồi bất động như không nghe thấy gì cả. Mẹ thì đứng chân chân nhìn tôi. Tôi nghe thấy những tiếng sụt sịt rất nhẹ. Chắc là mẹ đang khóc. Mặc kệ, tôi cũng không có tâm trạng đâu an ủi hay động viên mẹ. Là một kẻ tàn phế bỏ đi như tôi, thì có thể an ủi được ai nữa. Mẹ tôi bắt chuyện. Bố con hôm nay về muộn nhỉ? Tôi vẫn ngồi bất động nhìn ra ngoài khoảng không tối mịt. Những cây nhãn, cây chè bây giờ chỉ là những khối màu đen lạnh lẽo. Con đừng như vậy nữa. Con mà cứ như thế này thì bố mẹ lại càng không thể nào yên tâm được. Cỡ sự đã như vậy rồi, có buồn chán đến đâu thì vẫn phải sống. Phải sống cho đàng hoàng con à. Rồi thì mẹ bắt đầu khóc. Tôi ghét khi phải nhìn thấy mẹ khóc. Thế nhưng mà từ khi tôi bị tai nạn, ngày nào thì tôi cũng nhìn thấy điều đó. Nhưng mà tôi không muốn nói, và cũng chẳng muốn làm bất cứ điều gì mỗi khi thấy mẹ khóc. Mẹ sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau mà tôi đang phải chịu đựng. Hôm nay thì mẹ gặp cô giáo rồi đấy. Hết tuần này, con sẽ đi học. Mẹ nói với giọng cương quyết, thế nhưng tôi đã. Con không đi học nữa đâu. Sống mũi của tôi cay cay khi nói ra câu đó. Tôi nhớ trường, nhớ lớp, nhớ mấy đứa bạn cùng bàn và những trò nghịch ngợm tai quái của chúng. Thế nhưng mà cũng chả học để làm gì với một kẻ không có hai chân như tôi. Tại sao lại không đi học nữa? Con nhất định phải đi học. Lời nói của mẹ nửa như van nài, nửa như ra lệnh. Con mà cứ thế này ấy, bố mẹ làm sao yên tâm được đây? Đây người, mất cả hai tay, vẫn phấn đấu học hành đi thôi. Canh ký gì đấy trong sách tiểu học của con đấy? Con quên rồi á? Nhưng mà con không thích học nữa. Tôi bật khóc nức nở khi nói xong câu đó. Từ ngày bị tai nạn, lúc nào thì mắt của tôi cũng sưng mọng vì khóc. Mẹ tôi thở dài, mệt mỏi ngồi xuống giường. Còn tôi thì vẫn chân chân nhìn vào khoảng tối vô định trước mặt. Tôi tưởng như tương lai của mình cũng tăm tối u ám giống như vậy. Bố tôi đã đi làm về. Bữa cơm tối được mẹ tôi chuẩn bị rất nhanh chóng. Cũng chả có gì ngoài nồi cơm và bát rau cải luộc. Tôi được ưu ái thêm một quả trứng luộc và một ít ruốc làm từ mấy con gà bị con chó hàng xóm cắn chết cách đây hơn tuần lễ. Tôi để lại nửa quả trứng và để mâm cơm đặt ra xa giường. Mẹ dọn hộ con với, con no rồi. Do ăn ít thế. Thế hay là ăn nốt quả trứng đi. Mẹ tôi vội vã đến bên giường tôi. Con no rồi mà. Tôi cúi mặt rồi tránh đi ánh nhìn âu yếm xót xa của mẹ. Không hiểu sao, tôi không thể nào cầm lòng được mỗi khi nhìn thấy ánh mắt đó. Ăn cơm xong, cả bố và mẹ cùng ngồi lên giường để tôi nằm xem tivi. Từ ngày tôi ở viện về thì bố đặt cái tivi trên chiếc bàn đặt ngay đầu giường. Thế là chiếc giường của tôi trở thành điểm tập kết của cả nhà vào mỗi buổi tối sau khi ăn uống xong. Bình thường thì bố chỉ xem hết chương trình thời sự rồi lên giường đi ngủ, hoặc là sang hàng xóm đánh cờ. Từ ngày tôi bị tai nạn thì bố cũng ngồi chăm chú xem mấy bộ phim Hàn Quốc cùng với hai mẹ con. Tôi đoán chắc là bố ngồi xem cũng là để tôi vui. Nhưng mà tôi không thể nào vui được. Tôi đã trở thành một kẻ tàn tật đáng thương. Và mọi người đang ban phát tình thương cho một đứa bỏ đi như tôi. Ngày mai thì con sẽ ngồi xuống chiếu, ăn cơm cùng với bố mẹ. Bố nhẹ nhàng nhìn tôi khi TV chuyển sang mục quảng cáo rồi nói như vậy. Tôi không đáp lại. Tôi cũng chẳng muốn phản đối điều đó. Bởi vì ngồi ở đâu ăn với tôi cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Bố đã đi tìm hỏi rồi. Một cái xe lăn cũng chỉ tầm 3 triệu. Và bố mẹ sẽ mua để con tự đi học. Tạm thời thì bố sẽ chở con đi. Con không đi đâu. Bố nhìn tôi chằm chằm giống như nhìn một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống. Mà kể ra cũng đúng. Bây giờ thì tôi cũng không ra hình người. Tôi chỉ là một đứa con gái tàn tật và vô dụng thôi. Lúc này thì tiếng quát của bố làm cho tôi giật cả mình ấy. Tại sao không đi? Con nhất định phải đi. Thế chẳng nhé. Con muốn suốt cả cuộc đời này ngồi ở cái xó này sao? Ai muốn con như vậy đâu. Nhưng đã như thế rồi thì phải cố gắng chịu đựng, cố gắng vươn lên để sống tốt, tự lo được cho chính mình. Tự không là không thế nào. Chỉ còn vài tháng nữa là thi học kỳ rồi thi tốt nghiệp. Thế không nhé. Con định vứt bỏ đi công sức của cả nhà suốt 12 năm xuống sông xuống bể sao? Không bàn cái gì nữa. Ngày mai bố chở con đi. Tôi nghe xong thì bật khóc tức tưởi. Bố là người ít nói, thế nhưng một khi đã quyết thì không ai có thể thay đổi. Mẹ ôm tôi vào lòng. Thôi đành, bố đã bắt đi thì phải đi thôi. Sáng hôm sau, cả bố và mẹ dậy từ rất sớm. Bố tôi buộc cái bao vào sau xe đạp, còn mẹ thì mang thau nước vào tận giường rửa mặt mũi, thay quần áo cho tôi. Tôi khóc thút thít kể từ khi thức dậy cho đến lúc bố bế tôi đặt lên xe đạp. Cái cảm giác tủi thân xấu hổ và sợ hãi cứ đeo bám tôi. Tôi sợ những ánh mắt thương hại của bạn bè thầy cô. Tôi sợ phải nghe những lời động viên, những câu khích lệ dư thừa. Và tất cả những điều đó sẽ không làm cho đôi bàn chân của tôi lành lặn trở lại. Ngược lại, nó giống như những mũi kim châm vào trái tim non nớt bé bỏng của tôi. Bố đèo tôi đến trường từ rất sớm. Mấy đứa bạn thân ùa ra đón tôi vào lớp. Trước đây, phòng học của tôi tít trên tầng 3. Tuy nhiên mà hôm nay đã được chuyển xuống tầng 1 cho tiện đi lại. Cả lớp xuống lại xung quanh tôi. Học sinh ở các lớp khác cũng ùa ra xem. Và tất cả nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại, xen lẫn tò mò hiếu kỳ. Ôi, kìa, con Hà cuột kìa. Ra mà xem, con Hà không chân nhìn kỳ thật đấy. Những tiếng móc máy của mấy đứa bạn khác lớp khiến tim tôi đau buốt. Tôi chỉ muốn có một chỗ nào đó để chui xuống. Ba của bản thân của tôi ùa ra ôm lấy tôi. Rồi thì đứa cầm cặp sách, đứa thì giữ xe đạp. Thế nhưng mà tất cả đều im lặng, không ai nói với ai một lời. Bố bế tôi vào lớp. Còn Hoa lớp trưởng thì chỉ cho bố đặt tôi vào chỗ vẫn còn trống ở đó. Tôi cúi mặt tránh đi ánh mắt tràn trề hy vọng của bố. Tôi ghét phải nhìn thấy bố vào lúc này. Ánh mắt đó, khuôn mặt khắc khổ đó làm tôi không thể nào cầm lòng được. Tôi gục đầu xuống bàn rồi khóc tức tưởi. Bố đi làm đi. Chưa học xong thì bố sẽ đón con. Bố vuốt nhẹ tóc tôi rồi bước vội ra cửa. Tôi khóc nức nở. Từ xưa đến nay thì bà có xến xầm như vậy đâu nhỉ? Thủy Tiên co có. Khóc là thừa nhận sự thất bại đấy. Ừ, thất bại thì đã sao? Tôi đang thất bại mà. Làm gì có thành công hay thắng lợi với một kẻ tàn phế như tôi. Mặc kệ, chúng nó có mất trần như tôi đâu mà có thể hiểu được tâm trạng của tôi. Tôi chỉ cầu mong sao buổi học sớm kết thúc. Tiết học đầu tiên bắt đầu bằng giờ văn của cô Lan. Mà kể cũng lạ, cô không hề động viên hay hỏi han tình hình sức khỏe của tôi. Cô chỉ đến bên bàn, hỏi một câu rất nhỏ, như chỉ để một mình tôi nghe thấy. Em đi học rồi à? Cố lên nhé. Rồi thì cô lại tiếp tục bài học như không có gì xảy ra. Các thầy cô khác cũng chỉ hỏi một câu ngắn gọn rồi tiếp tục học bài. Như thể tôi chưa bao giờ bị mất đi móng chân nào vậy. Điều đó không làm tôi buồn, mà ngược lại, tôi cảm thấy vui. Bởi vì ít ra, tôi vẫn là một học sinh bình thường trong mắt của họ. Trong suốt buổi học, lúc nào thì tôi cũng khóc. Những lời thầy cô giảng bài hầu như không thể nào lọt vào tai của tôi. Tôi cảm thấy nặng nề, trống vắng. Tôi thèm được ngồi bên khung cửa sổ, ngắm mấy con sâu, con chim, đang tất bật với cuộc mưu sinh của chúng. Có lẽ, một cậu học sinh mẫu giáo lần đầu đến lớp cũng không cảm thấy lạc lõng và sợ hãi như tôi lúc này. Ơn trời, cuối cùng thì buổi học đầu tiên sau tai nạn cũng kết thúc. Sân trường đã vắng đi những tiếng cười nói cái vã. Lúc này chỉ còn lại Hoa, Thủy Tiên, Hằng và hắn, tức là Thành. Ngồi chờ bố tôi đến đón. Khoảng thời gian chờ đợi bố đến đón dài như cả một thế kỷ. Mắt của tôi cứ hong hóng nhìn ra sân trường thanh thang, trải ra một lớp xà cừ vàng rộm. Cuối xuân, xà cừ bắt đầu thay lá. Tôi gục đầu xuống bàn, mệt mỏi. Cả buổi thì tôi chẳng ghi chép được gì cả, cũng không có tâm trạng để học hành. Tiếng ve gọi hè bắt đầu gào thét trên những cây xà cừ trong sân trường. Mùa hè sắp đến, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là kết thúc năm học cuối cùng tại trường trung học phổ thông của tôi, với biết bao nhiêu nỗi buồn hơn là những niềm vui. Bố dắt xe vào cửa lớp, thế là sắp được về nhà. Bố bế tôi đặt lên chiếc xe đạp, vẫn hàng ngày theo tôi đến lớp gần chục năm qua. Ra đến cửa lớp, Thành nhanh nhỏ giữ xe cho bố tôi. Ngày mai bác bận, cứ để cháu đưa Hà về. Như thế thì Hà vừa không phải chờ đợi bác, mà bác cũng đỡ vất vả. Thế thì còn gì bằng nữa. Ngày mai cháu đưa Hà về giúp chú nhé. Hắn vâng một tiếng gió to. Thực ra thì tôi không có cảm tình gì với hắn. Con trai gì mà ở bẩn như vậy. Lớp 12 rồi, đầu tóc lúc nào cũng cứ bù xù lên ấy. Cổ áo thì cũng bết một lớp sơn màu đen cáu bẩn. Hình như hắn có mối cái áo đến trường này, nên ngày nào cũng mặc. Những lúc ở nhà thì lúc nào hắn cũng chỉ mặc áo phông không thể gọi là màu gì, bởi vì nó có nhiều hơn cả bảy sắc cầu vồng ấy. Cũng bởi vì nhà hắn nghèo, hắn không có bố. Mẹ của hắn thì bỏ đi từ khi hắn học lớp 1. Thi thoảng thì bà ta gửi cho hắn ít tiền. Cô dì chú bác nhà hắn cũng khổ, thế nên chả ai dám đón hắn về nuôi cả. Thành thời ra thì hắn ở một mình từ nhỏ cho đến bây giờ. Hắn lại ít nói. Hắn thì ít khi đi ra ngoài, cũng chẳng hề nghịch ngợm giống như lũ chúng tôi. Hơn nữa thì hắn học cũng không giỏi, nếu như không muốn nói là dốt. Chữ của hắn viết thì khó ai có thể đọc được. Nó loằng ngoằng giống như những con giun đất đang bò lồm ngồm trên trang giấy. Thành đỗ vào cấp 3 thì ai cũng ngạc nhiên cả. Học với nhau từ hồi lớp 1, lại còn sát nhà nhau. Thế nhưng mà chẳng bao giờ tôi và hắn đi học cùng nhau. Tôi không thích chơi với hắn. Thế mà bây giờ hắn lại xung phong đưa tôi đi học thì quả là một bi kịch đối với tôi. Lúc này thì tôi buồn bã nhìn xuống đôi chân cụt nguồn của mình. Đúng là tốn kém. Tôi nói với bố. Nhưng mà con cũng chả học để làm gì nữa bố à. Chỉ tốn tiền thôi. Thôi ngay đi. Mày nói như vậy mà nghe được sao? Nghịch cho lắm vào để gặp tai nạn như vậy. Bây giờ lại còn thế này thế nọ nữa. Mày không muốn đi học thì sau này làm gì đây? Sau này bố mẹ chết hết cả rồi, mày sống thế nào đây? Rồi thì đành chết mòn ở cái cửa sổ này sao? Tôi dừng lại một lúc, kìm nén cơn giận. Bố nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy hy vọng và niềm tin. Đi học đi. Còn cơ hội thì còn thi cử. Còn có cơ hội được vào đại học, trở thành người có kiến thức. Chả cần con đóng góp cho ai cả. Chỉ cần con tự nuôi sống mình, đã là hạnh phúc lắm rồi. Cố gắng lên con à. Mất chân, chứ trời đã sụp xuống đâu mà lo lắng như vậy. Tôi bật khóc nức nở, phần vì sợ bố, phần vì tuổi cho phần mình. Thế nhưng bố nói đúng, tôi sẽ mãi mãi là một kẻ tàn tật vô dụng nếu như không học hành gì cả. Buổi chiều hôm ấy, cả bọn tụ tập ở nhà của tôi. Cái Hoa thì ôm một tập hồ sơ thi đại học. Mỗi đứa chỉ được gửi một bộ hồ sơ thi đại học, còn lại là nguyện vọng. Cả bọn thì xúm đầu vào cuốn những điều cần biết. Tất cả những thông tin mà chúng tôi có được chỉ qua cuốn sách đó. Ngoài ra thì chúng tôi chỉ nghe thông tin qua những người đi trước truyền lại. Nhà trường có định hướng, nhưng mà đó là những định hướng chung chung. Không có ai chỉ cho chúng tôi biết mình phải làm gì sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông cả. Thủy Tiên mơ màng rồi nói. Tao thích thi đại học sư phạm ấy. Cảm giác làm cô giáo, đứng trên bục giảng, đúng thật là tuyệt vời. Cái Hoa thì cau có. Thôi, tỉnh lại đi bà. Học sư phạm xong ra trường để mà treo liều á. Để người học hết sư phạm phải đi làm ở công ty may kia kìa. Thủy Tiên quay sang Hoa. Thế mày định thi cái gì đây? Tao định học luật. Tao muốn trở thành luật sư. Học luật thì cũng chả có việc đâu. Mà điểm của trường luật thì đâu có thấp. Không thấp thì phải cố thôi. Thế mày định thi cái gì à Hằng? Tao muốn học ngành hướng dẫn viên du lịch. Tao thích được đi đây đi đó. Không đỗ đại học thì tao xin vào hệ trung cấp. Kiểu gì thì tao cũng đi học. Ôi dào, mày đừng có mà mơ mộng. Du lịch thì làm được gì? Sau này ra trường, mày định đi làm ở đâu? Mày tưởng dễ xin việc á? Thế phải học xong mới biết chứ. Tóm lại, tao học sư phạm. Vừa không phải đóng học phí. Sau này thì vẫn có bằng đại học. Nhà tao nghèo thì phải tính theo kiểu mèo bé bắt chuột con chứ. Mày điên á? Không có tiền học. Ra đấy vừa học vừa đi làm thêm. Tao nghe nói đi gia sư ngoài thành phố kiếm được khối tiền đấy. Thôi đi, có phải là ai cũng kiếm được tiền đâu. Hoa quay sang Thành. À đúng rồi Thành, mày định thi trường nào đấy? Tao cũng chả biết nữa. Mà nếu như có thi thì chắc cũng không đỗ đâu. Sao lại không biết? Đã học hết 12 rồi thì phải thi chứ. Cứ thi cho biết thế nào là thi đại học đi. Chứ mà nếu nhai cũng đố thì lấy đâu ra đủ trường mà học nữa. Ừ đúng rồi đấy. Tao thi luật cũng không hy vọng gì cả. Nhưng mà đã học hết cấp 3 rồi không đi thi đại học thì đúng là phí cả một đời ấy. Nếu như có đố mày ra chỉ có con Hà thôi. Mà mày thì trường mỹ thuật có phải không Hà? Tôi cau có rồi đáp. Tao không thi thố gì cả. Cả tháng trời này có học hành gì đâu mà thi với cử chứ. Mày nói gì thế? Không là không thế nào. Phải thi chứ. Mày mà thi chắc chắn sẽ đỗ đấy. Bạn cố lên. Mình tin ở bạn mà. Thành nhìn tôi và ánh mắt vô cùng khó hiểu. Mình tin ở bạn á? Ai cần hắn tin tôi? Tôi nguyết giải hắn. Không hiểu sao từ lúc hắn xung phong đưa tôi đi học, tôi nhìn điểm nào cũng không thấy vừa ý cả. Tại hắn là cái gì mà tin với không tin tối. Lúc này thì cả bọn quăng cuốn những điều cần biết xuống giường. Trong mắt của mỗi đứa đều ánh lên những nỗi lo lắng khó tả. Cái Hòa thì bắt đầu với cái giọng buồn buồn. Tao nghe nói năm nay thì tốt nghiệp chặt lắm đấy. Thế bảo còn có thanh tra của bộ nữa. Ôi dào, năm nào chả nói như vậy. Cả trường mình hàng chục năm nay mới có một người trượt tốt nghiệp thôi. Nói như thế để mình học thôi mà. Thủy Tiên ra vẻ hiểu biết. Lúc này thì vẻ mặt của Hằng trở nên nghiêm trọng. Nó nói: đừng có chủ quan như vậy. Nó chặt thật mà không học thì toi cả lũ đấy. Ừ thì cũng học chứ. Nhưng có phải là học được hết đâu. Bây giờ thì mình chỉ tập trung vào mấy môn thi đại học, đã không còn thời gian. Học thế nào được mà các môn học thuộc. Cái Hoa chen vào. Lúc này thì Thành tỏ ra hiểu biết. Tốt nhất là mọi người cứ chuẩn bị đề cương trước, đút vào người đi. Nếu như có thi lỏng thì chép, mà không coi lỏng thì cũng chết. Bây giờ mà mới bắt đầu học thì có vẻ không kịp đâu. Yên tâm đi, tao nghe nói năm ngoái vẫn được coi đấy. Mà tao thì thấy chúng mình nên học đi thì tốt hơn. Tôi tham gia vào cuộc nói chuyện. Bây giờ chỉ cần học những ý chính thôi, không cần học tất cả đâu. Có được ý chính thì ít nhất có được 5 điểm rồi. Yên tâm sẽ đỗ tốt nghiệp. Học thì học, nhưng mà vẫn cứ phải chuẩn bị phao đi. Thì đương nhiên rồi, phải có chứ. Nếu không thì chết chìm á. Lúc này cả bọn phá lên cười. Bao nhiêu ưu tư dường như đã tan biến. Thành lôi từ trong cặp ra một túi đầy dâu chua. Cả bọn thì xúm xít vào. Trong chốc lát, tôi quên mất mình đang là kẻ tàn tật. Mấy đứa đã về hết. Tôi ngồi lặng lẽ một mình với hai bộ hồ sơ trên tay. Một nỗi niềm khó tả, cứ chực chờ dâng lên, căng đầy nơi lồng ngực. Bao nhiêu năm học hành, tôi mơ ước có ngày được cầm trên tay hồ sơ thi đại học. Thế nhưng mà chẳng bao giờ tôi nghĩ là mình sẽ dự thi trong hoàn cảnh này. Quả thực là đến lúc này thì tôi không còn tâm trạng, cũng không còn đủ tự tin để thi nữa. Tôi nghĩ là mình đã thất bại. Tôi cứ ôm bộ hồ sơ trước ngực, ngồi ngắm cây nhãn sau vườn. Tiếng ve chát chúa bắt đầu ngừng, và có lẽ là nó đã quá mệt mỏi. Một đôi chim sẻ khác đang ríu rít trên cành nhãn. Chắc là chúng lại định làm tổ ở đây. Cuộc sống là như vậy. Càng thất bại, càng phải cố gắng hơn nữa. Và tôi thì đang là một kẻ thất bại. Con đang làm gì thế? Lúc này thì câu hỏi của bố khiến tôi giật mình quay lại. Con đang nghĩ xem nên thi trường nào. Bây giờ thì con như thế này. Chọn được một ngành phù hợp cũng không phải là dễ. Tôi thở dài rồi đáp lại. Bố thì cũng chả biết đâu vào đâu. Con thích học cái gì thì thi cái đó. Cơ bản là mình phải thích mới làm tốt được. Nhưng mà đừng thi trường nào cao quá. Cứ lựa sức của mình mà thi con à. Con đang định thi mỹ thuật. Sau này thì con có thể đi vẽ hoặc là làm thiết kế. Như thế thì cũng không cần đi lại nhiều nữa. Con muốn gì thì bố cũng ủng hộ. Bây giờ thì con cố gắng đi học đi. Bố mua cho con cái bàn để giường. Thế người ta bảo là sinh viên toàn dùng cái bàn này cả thôi. Sau đó thì bố đặt chiếc bàn học nhỏ xíu lên giường của tôi. Ông lùi cùi chuyển hết sách vở ra một góc giường. Để sách đấy, con lấy cho tiện. Vâng ạ. Thế thôi, bố phải đi ăn dỗ bên nhà bác Cần đây. Con học đi nhé. Rồi thì bố lôi cái đèn bàn của tôi ra buộc vào một cây đinh nơi góc giường. Khi nào học thì bật lên cho sáng. Bố lặng lẽ thay quần áo rồi tất tả đi ra ngoài. Lúc nào nhìn bố cũng vội vã như vậy. Người ta bảo rằng dáng người như bố thì sẽ khổ. Mà bố tôi thì đúng là khổ thật. Bố mẹ sinh được hai chị em chúng tôi. Cách đây 2 năm, đứa em trai bị xuất huyết não đã qua đời. Bây giờ đến lượt tôi. Phải cố gắng lên. Tôi đặt bộ hồ sơ lên bàn. Nó có thể đưa tôi thoát khỏi cuộc sống tù túng này, đến một bờ bến mới. Cũng có thể nó sẽ đem lại cho tôi một nỗi thất vọng tràn trề. Bây giờ tôi mới nhận ra, và cái gì cũng có hai mặt của nó. Tôi đưa tay sờ lên từng dòng chữ trên tờ đăng ký dự thi. Nó quá xa xôi với tôi. Nó sẽ mãi mãi chỉ là một giấc mơ không hơn không kém. Thà rằng đừng mơ để rồi phải thất vọng. Cả tháng này thì tôi không học hành gì cả. Dù cố gắng đến mấy cũng không thể nào đỗ được. Thà rằng... Nhưng nếu như may mắn đến với tôi thì sao? Chắc là khó khăn lắm. Cả đời tôi chưa khi nào may mắn cả. Tôi nên làm thế nào đây? Thi hay không thi? Ánh mắt tràn đầy tình thương và niềm hy vọng của bố như ép tôi phải thi. Nhưng mà thi rồi để gánh một nỗi thất vọng nặng nề, còn khổ sở cay đắng hơn nhiều không thi nữa. Những ý nghĩ đó ám ảnh trong đầu khiến tôi dường như phát điên. Bữa cơm chiều hôm đó chỉ có 2 mẹ con buồn hiu hắt. Bố mẹ cũng chỉ có mình tôi để hy vọng, để cố gắng bon chen với đời. Bây giờ ra nông nỗi này thì tôi sẽ trở thành gánh nặng cho bố mẹ. Tôi bất giác đề nghị. Mẹ, hay là mẹ sinh em bé nữa đi. Ánh mắt của mẹ nhìn tôi thoáng một chút ngạc nhiên, thẳng thốt. Sao con lại nói như vậy? Dạ... Bởi vì con thích có em bé. Nhưng mà mẹ không đẻ được nữa. Lúc sinh em con, mẹ đã phải cắt mất buồng trứng, thế nên bây giờ không còn khả năng sinh đẻ. Bố mẹ thì chỉ có mình con thôi. Kiên cường lên, con nhé. Nghe đến đây thì tôi như chết lặng. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm trong tâm hồn tôi. Em tôi đã mất. Bây giờ bố mẹ chỉ còn mình tôi để hy vọng và cố gắng. Ấy vậy mà tại sao tôi lại nỡ độc ác bóp nát đi niềm hy vọng đó. Bật ra, sống mũi của tôi cay cay. Con không ăn nữa đâu. Con muốn học bài. Được rồi, con học đi. Cố gắng lên. Chỉ còn vài tháng nữa, 12 năm học rồi, leo cao đến buồn. Con hiểu không? Tôi im lặng ngồi vào bàn học, chiếc bàn mà bố mới mua. Tất cả những gì tốt đẹp nhất bố mẹ đang dành cho tôi. Vậy thì làm sao mà tôi có thể phụ lòng họ được đây? Buổi tối trôi đi thật nhanh với những con số nhảy múa trên trang giấy. Toàn là những bài toán khó. Bình thường thì tôi rất hứng thú với chúng, thế nhưng mà hôm nay thì không thể nào nhập tâm. Con Hoa bảo chỉ còn một tuần nữa để suy nghĩ xem nên thi trường gì và sắp hết hạn nộp hồ sơ. Cả đêm hôm ấy tôi không thể nào chợp mắt. Khoảng cách đến cổng trường đại học với tôi sao lại xa xôi đến vậy? Nếu như không bị tai nạn, có lẽ là tôi sẽ không nghĩ nhiều đến như thế. Nhưng mà giờ đây những ý nghĩ đen tối cứ quanh quẩn mãi trong đầu. Có lẽ tôi sẽ trở thành niềm đau đớn khủng khiếp đối với bố mẹ tôi. Lúc em tôi mất, cả bố và mẹ đều vật vã trong đau đớn. Thế nhưng mà nỗi đau đó rồi cũng phai nhòa theo thời gian. Còn cái thân xác tàn tạ của tôi, mãi mãi là niềm đau đớn khắc khoải của bố mẹ. Ước gì tôi đỗ đại học, chỉ còn hơn 3 tháng nữa. Liệu rằng tôi có thể nào biến ước mơ trở thành sự thật hay không? Tôi thiếp đi trong mệt mỏi và nước mắt. Trong cơn mê man, tôi nhìn thấy bố nở ra nụ cười rạng rỡ, đang đẩy chiếc xe lăn đưa tôi qua cổng trường đại học. Nụ cười không bao giờ tắt trên môi bố. Cả dòng họ mình, con là người đầu tiên đỗ đại học đấy. Câu nói đầy tự hào của bố khiến tôi vui sướng trào nước mắt. Bố à, con biết rồi, con sẽ cố gắng. Bất chợt thì trường đại học ấy biến mất. Trước mắt của tôi chỉ là khoảng không, trống trải, sờn người. Xe lăn của tôi bị tụt xuống cái dốc cao khủng khiếp. Bố đứng ở phía sau bất lực nhìn tôi lao xuống vực. Tôi giật mình tỉnh giấc khi ánh nắng đầu tiên chiếu thẳng vào mặt. May thật đấy, hóa ra đó chỉ là giấc mơ. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt của tôi là cái tay áo xứt chỉ đến gần nách của Thành. Tự không biết là hắn sang nhà tôi để làm gì mà sớm như vậy. Tự không nhớ là hắn đưa tôi đi học sao. Hắn sẽ bế tôi vào lớp á. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thì tôi lại rùng mình. Thà rằng không đi học thì thôi. Dậy rồi á? Ừ. Sao sang đây sớm như vậy? Không đi học à? Hôm nay thì chú lịch bận nên bảo tớ sang đèo cậu đi. Hôm nay tớ hơi mệt. Cậu xin nghỉ cho tớ nhé. Hôm nay thì cậu nên đi học đi. Nhà trường tổ chức tư vấn cho bọn mình việc chọn trường và hướng nghiệp sau này đấy. Chả có gì đâu. Tớ xin nghỉ nhé. Đúng lúc này thì mẹ bước vào. Mẹ đặt thau nước ấm lên giường rồi lau mặt cho tôi. Hàng ngày thì mẹ tôi vẫn làm như vậy. Tự nhiên mà hôm nay việc đó diễn ra ngay trước mặt của hắn làm cho tôi cảm thấy ngượng ngùng. Đứa con gái 18 tuổi như tôi phút chốc trở thành một đứa trẻ lên ba để cho mẹ tôi rửa mặt mũi. Con đi học đi. Hôm nay thì mẹ sẽ đèo con đi. Bố thì cùng với chú Lượng đi mua xe lăn cho con rồi đấy. Nhưng mà con hơi mệt. Mệt cũng phải đi. Phải cố gắng lên chứ biết làm thế nào. Hắn thì cứ đứng chân chối nhìn tôi. Thế để mẹ tớ đưa tớ đi. Cậu đi trước đi. Tớ đợi cậu cùng đi. Dù sao cũng sang đây rồi. Tôi nghe xong thì lại lườm hắn. Sao mà hắn mặt dày đến như vậy? Không hiểu lý do gì. Ngày nào thì mấy đứa con gái tụ tập thì hắn cũng cứ quanh quẩn ở đây. Bình thường thì cái Hòa hay bốp chát là thế. Thế mà cũng chả thấy đồng chạm đến nó câu nào cả. Tôi phồng phiều, viền vào vai của mẹ. Còn hắn thì tất tả chạy ra dưới xe để mẹ đặt tôi lên rồi cũng đạp xe theo sau. Thì thoảng thì hắn vượt lên trên rồi lại đi chậm chậm để mẹ vượt qua. Tôi ôm chặt mẹ, cố làm ra vẻ phớt lờ gương mặt lạnh lùng có phần bẩn thỉu của hắn. Sau tiết đầu tiên, tất cả học sinh khối 12 tập trung ngay nhà trường phổ biến những quy định về thi tuyển sinh đại học. Thầy hiệu trưởng thì đặc biệt nhấn mạnh. Chủ nhật tuần này, nhà trường tổ chức kiểm tra kiến thức của các em một lần cuối cùng trước khi nhận hồ sơ. Những em có khả năng thi đỗ đại học thì nhà trường tạo điều kiện tối đa cho các em thi. Ngược lại, những bạn không có khả năng thi đỗ sau kỳ sát hạch sắp tới, đề nghị các em chọn một trường nghề hoặc là trường trung cấp nào đó để học. Như vậy thì vừa đỡ tốn tiền của bố mẹ, vừa không làm ảnh hưởng đến thành tích chung của nhà trường. Với những bạn không thể nào thi đỗ mà vẫn cố thi, nhà trường sẽ căn cứ vào học lực của 3 năm học cộng với kết quả kỳ sát hạch ngày mai để xem xét. Tuy nhiên, các em cũng đừng vì tâm lý đã học hết cấp 3 thì phải thi vào một đại học nào đó. Đi thi vừa tốn kém tiền của, vừa không có kết quả thì ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của nhà trường nữa. Gần cả nghìn học sinh ngồi lặng im nghe thầy nói. Chủ trương của nhà trường là muốn phân luồng học sinh. Các thầy chỉ khuyến khích học sinh, những học sinh nào có thành tích học tập khá, đi thi đại học. Còn những học sinh yếu hoặc trung bình sẽ không được thi. Tuy rằng không ai nói thẳng ra như vậy, tại nhưng mà lũ học sinh thì đều hiểu như thế. Theo thông tin không chính thức, những người thi 3 môn đại học không nổi 10 điểm sẽ không được phép nộp hồ sơ đăng ký thi đại học mà chỉ được nộp hồ sơ trung cấp hoặc cao đẳng. Nếu như theo tiêu chuẩn này, chắc là hơn nửa lớp tôi không được nộp hồ sơ. Buổi phổ biến kiến thức kết thúc trong không khí nặng nề. Đứa nào thì cũng mang tâm trạng lo lắng, thậm chí là bức xúc. Làm gì có chuyện không cho nộp hồ sơ. Mình có quyền học mà. Tự không phải không có nộp mà là nhà trường sẽ không nhận. Muốn nộp thì phải lên tận trường. Nhà trường cho đề khó như ma thì cả lớp không đứa nào thi được mất đấy. Những lời bàn tán cứ lao xao khắp hành lang của khối lớp 12. Tôi thì không bận tâm cho lắm. Nếu như không được đi thi thì cũng tốt. Như vậy thì đỡ hy vọng và sẽ không thất vọng. Cái Hoa, Hằng, Thủy Tiên thì tỏ ra sợ hãi thực sự. Chúng gục đầu xuống bàn rồi khóc tức tưởi, cứ như vừa bị ai đó lấy đi thứ gì đó quý giá lắm vậy. Đã thi thử đâu mà chúng mày cứ như đưa đám như vậy. Tôi cau có nói. Thi thử mà đề khó thì chả có hy vọng được 10 điểm đâu. 10 điểm không phải là dễ đâu nhé. Tôi không được 10 điểm 3 môn thì thi đại học làm gì nữa. Mày nói như vậy mà nghe được á. Học 12 năm, bây giờ không được đi thi đại học thì đi học làm quái gì nữa. Biết đâu khi tao thi đại học lại trúng tủ thì sao? Cấm thế nào được mình chứ? Thì mày cứ thi, cứ nộp hồ sơ. Có ai bảo là mày không được nộp hồ sơ đâu. Câu chuyện của chúng tôi bị gián đoạn bởi tiếng trống vào lớp. Từ nãy thì Thành vẫn ngồi đó nghe cuộc tranh luận giữa tôi và Hoa. Cái miệng thì nghịch ngoạc của hắn cứ cười cười nhìn đáng ghét. Chả hiểu là con trai gì hóng chuyện cứ như đàn bà vậy. Mà dường như là hắn không hề lo lắng gì đến kỳ thi này thì phải. Buổi học kết thúc trong không khí nặng nề. Mỗi người đều mang một tâm trạng nặng nề giống như đeo một khối đá tảng vậy. Trước ngưỡng cửa cuộc đời với bao nhiêu cơ hội và vô vàn thách thức, có lẽ lúc này chúng tôi mới hiểu được những khó khăn của cuộc sống. Chọn con đường nào sẽ quyết định đến cả cuộc đời của mình sau này nữa. Buổi chiều hôm ấy, một cuộc họp khẩn được tổ chức tại nhà của tôi. Và cả Thành cũng được Hoa mời đến. Tôi cau có ghé vào tai của Hoa rồi nói. Sao mà mày cho thằng Thành nhập bọn làm gì thế? Thì nó ở gần đấy. Và lại thì nó ngồi gần tao thế nên tao đặt cách cho nó. Nhưng mà tao không thích nhìn thấy cái mặt của nó ấy. Ừ. Hàng xóm với nhau, sao lại không thích? Thì không thích là không thích thôi, chứ sao đâu. Tôi gần như gắt vào tai của Hoa. Hằng nghe xong thì cắt ngang. Này, hai bà thì thầm gì đấy? Đi vào chủ đề chính thôi. Cứ cái đà này thì mai ra chỉ có con Hà được nộp hồ sơ thôi. Còn lại cả bọn sẽ không được nộp. Mà nếu như tình huống xấu nhất này xảy ra thì phải làm thế nào đấy? Thành cầm cái thước, gõ gõ vào thành giường rồi nói. Thì phải học thôi. Ừ, ông nói cứ như... Còn có vài ngày nữa, có thức cả đêm cả ngày thì cũng không khá lên được bao nhiêu cả. Tớ thì nghĩ, chả thi đại học thì thôi, mình cứ đi học nghề. Tớ sẽ không thi sát hạch, và cũng không nộp hồ sơ thi đại học làm gì cả. Đằng nào cũng trượt, thì vừa tốn tiền vừa không giải quyết được gì. Sau khi thi tốt nghiệp, tớ sẽ đi làm. Ông bị bệnh gì vậy? Hoa sợ chán của hắn. Tớ không thi là thế nào? Đại học là mơ ước. Cứ thi một lần xem ước mơ đó có thành sự thật không. Cơ hội dù chỉ là 10% cũng phải thử. Con trai gì mà kém cỏi như vậy. Hằng chen vào. Cô ấy nói cũng có lý đấy. Nếu như xác định đằng nào cũng trượt, thế thì thà không đăng ký còn hơn. Thế nhưng mà nếu như đúng hôm thi, trúng tủ thì sao đây? Nhưng mà vận may đó khó thành sự thật lắm. Là khó, chứ không phải là không thể. Này nhá, hình như là đang lạc đề đấy. Chúng ta đang bàn xem phải làm thế nào vượt qua kỳ kiểm tra vào chủ nhật này cơ mà. Hả? Mày phải trở thành phao cho bọn này. Nhà trường sẽ không cho coi. Mà đã không cho coi thì đành phải tự cứu nhau thôi. Tôi đây đầy từ chối. Thôi thôi, tao không dám nhận vinh dự này đâu. Cả tháng này thì tao chả học hành gì cả. Có khi là cũng không làm được ấy. Thôi đi, bà chứ có phải là bọn này đâu. Nếu như là bạn bè với nhau, thì bà phải giúp bọn này vượt qua cửa ải đầu tiên này. Nghe nói nhà trường vẫn cho kiểm tra theo lớp đấy. Nhưng mà tao... Thôi, tao mày gì nữa. Bà phải có trách nhiệm giúp đỡ bọn tôi. Nếu không, không bạn bè gì nữa cả. Có nhận lời không? Cái Hoa cắt lời. Tôi miễn cưỡng gật đầu. Nếu như giúp được các bạn vượt qua kỳ thi kiểm tra của nhà trường, biết đâu thì cả bọn may mắn đỗ đại học thì hạnh phúc quá còn gì nữa. Thế bây giờ chúng mình thành lập nhóm học tập đi. Hà sẽ làm nhóm trưởng. Bọn này sẽ tập trung ở đây để cùng nhau học. Có gì còn nhờ Hà chỉ giáo. Thành này, nếu như ông không thi thì không cần đến đây nữa. Thủy Tiên kết luận. Ừ. Và lại một mình con trai giữa bốn cô gái xinh đẹp thế này, e rằng không tiền đâu. Tôi phụ họa. Gương mặt của hắn đỏ lên. Có lẽ là hắn cảm thấy xấu hổ bởi vì câu nói của tôi. Cũng đáng đời. Con trai gì mà không biết xấu hổ, cứ sấn vào cho mấy cô gái làm gì không biết. Ngồi ngây ra một lúc thì hắn đứng dậy, gãi gãi đầu. Thôi tớ về có tí việc đây. Mấy đứa học đi nhá. Vừa nói xong thì hắn đã vụt ra đến cổng. Cả bọn thì bắt đầu mở sách vở ra, ngồi quanh giường. Thi thoảng thì chúng tôi lại chồm đầu vào nhau, cai vã về một bài toán khó nào đấy. Những cuộc tranh luận cùng với sự ngưỡng mộ của mấy đứa bạn thân làm cho tôi cảm giác mình vẫn còn có ích trên cuộc đời. Ước mơ vào đại học làm cho chúng tôi không còn tâm trạng để đùa nghịch nữa và cũng không còn tâm trạng suy nghĩ vẩn vơ. Ước mơ đó đang ở ngay phía trước. Chỉ cần cố gắng thì nó có thể trở thành sự thật. Có thể lắm chứ. Bố mua về một chiếc xe lăn khá mới và nó sẽ là đôi chân của tôi. Tôi có cảm giác như mình vừa có lại được đôi chân vậy. Tôi diễu vài vòng quanh sân. Bố và mẹ cứ chạy theo sau, cứ như sợ tuột mất con gái. Ánh mắt ngấn lệ, chan chứa yêu thương của họ khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi không ngờ ở cái tuổi 18 tôi lại có thể mang đến cho bố mẹ niềm vui như lúc tôi chập chững những bước đi đầu tiên của cuộc đời. Nhưng mà lần này không phải bằng đôi chân mà là trên chiếc xe lăn. Buổi tối hôm đó không khí gia đình khác hẳn. Có xe lăn tôi cũng cảm thấy tự tin hơn. Bố đã nhờ Thành rồi đấy. Từ nay thì cậu ấy sẽ giúp bố đưa con đi học. Bố đèo con đi, còn nó thì đèo xe lăn cho con. Tôi nghe đến đây thì xa sầm mặt. Lại là hắn á. Ai cần hắn giúp tôi chứ. Nhưng mà bố nói cũng có lý. Thôi thì đành như vậy. Dù sao thì hắn cũng là bạn học cùng lớp từ lớp 1 cho đến bây giờ. Dù không hề thích hắn, thế nhưng mà hắn cũng không đến nỗi đáng bị tẩy chay. Lúc này thì kỳ thi sát hạch đã đến gần. Cả khối 12 trong tâm trạng hồi hộp lo lắng. Lớp tôi thì bị chia làm hai. Dù bảo là không thi đại học, thế nhưng mà Thành vẫn dự thi. Cũng không hiểu hắn làm gì vậy. Nhưng mà chắc chắn một điều, hắn sẽ không thể nào vượt qua điểm sàn mà nhà trường đã đặt ra. Môn thi đầu tiên là môn toán. Mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Đề thi không đến nỗi quá khó. Mỗi khi làm xong một bài, tôi đều chép ra nháp rồi tìm cơ hội tuồn lên cho Hoa ngồi ngay trước mặt. Môn thi thứ hai là vật lý. Đề bài thì khá khó. Tuy vậy, tôi cũng cố gắng hoàn thành khi thời gian còn tầm khoảng nửa tiếng. Cũng vẫn còn một vài điểm không ưng ý, thế nhưng mà tôi không muốn sửa lại nữa. Dù sao thì đây cũng chỉ là kỳ thi thử thôi. Tôi chắc là mình sẽ không đến nỗi dưới điểm sàn của trường. Vừa làm xong bài thì cơn đau bụng ập đến bất ngờ. Tôi xin phép ra ngoài đi vệ sinh. Có cần bạn nào đưa em đi không? Dạ không đâu ạ. Em tự đi được ạ. Tôi nói xong rồi điều chỉnh xe lăn, đi dọc hành lang đến khu vệ sinh ở tầng 1. Bình thường thì mấy đứa con gái trong lớp sẽ đi cùng tôi. Thế nhưng mà hôm nay cả bọn đang chúi đầu vào mấy bài toán vật lý khó, nên không đứa nào ngẩng mặt lên cả. Khu vệ sinh được xây dựng khép kín, nhưng mà do đông người, một số lại không có ý thức vệ sinh tốt, nên luôn luôn bốc mùi kinh khủng. Khi bồn cầu được ngăn ra thành các ô nhỏ, tôi đã vào được đến cửa nhà vệ sinh. Thế nhưng mà chiếc xe lăn của tôi không lọt qua được khe cửa. Bụng của tôi thì ngày càng đau dữ rồi. Tôi đành phải trườn xuống, bò dưới đất, leo lên bồn cầu. Nên nhà vệ sinh thì ướt nhét, làm cho chiếc quần của tôi đang mặc cũng ướt theo. Khó khăn lắm thì tôi mới leo lên được đến bồn cầu. Tôi ngồi thở sốc. Tôi giật mình với chiếc quần dính đầy chất thải. Ôi trời ạ, thế này thì còn gì là người nữa. Tôi thì đành phải cố thôi. Loay hoay một hồi thì cái chân cụt lủn của tôi trượt dọc theo bồn cầu. Nước bắn lên ướt hết cả quần áo. Tôi hét lên, cố bám chặt vào thành bồn cầu để thoát khỏi cái vũng nước bẩn thỉu hôi thối đó. Thế nhưng thành cầu thì quá trơn, đôi bàn tay của tôi không đủ sức nâng cái thân hình tàn tạ của mình lên. Tôi khóc nức nở. Bất chợt thì Thành xuất hiện ở cửa nhà vệ sinh. Không biết là hắn theo tôi tới lúc nào. Đồ biến thái, dám vào phòng vệ sinh nữ. Thế nhưng mà phải công nhận là hắn xuất hiện rất đúng lúc. Hắn lao đến chỗ tôi, nhấc bổng tôi lên khỏi bồn cầu rồi đặt vào xe lăn. Để tớ đưa Hà về nhé. Tớ sẽ nhắn tin bảo Hoa nộp bài cho cậu. Không đợi tôi trả lời, hắn đẩy tôi ra khỏi nhà vệ sinh rồi nhanh chóng ra khỏi sân trường. Tôi thì ướt sũng từ thắt lưng trở xuống. Cái mùi hôi hám của bồn cầu cùng với những chất thải kinh khủng rồi bám đầy quần áo khiến tôi nôn thốc nôn tháo suốt dọc đường đi. Thành đẩy xe lăn ra khỏi sân trường. Hắn không vào lấy xe đạp mà chạy bộ dọc theo con đường tắt để về. Cậu mong sao sớm về đến nhà. Tôi thì không muốn bất cứ ai nhìn thấy tôi trong bộ dạng thảm hại đó. Hắn thì cứ chạy suốt con đường đất giữa đồng về đến tận nhà tôi. Những giọt nước mắt tủi thân là được dịp giàn giụa trên mặt. Tại sao cuộc đời của tôi đen tối như vậy? Về đến nhà tôi, mặt của hắn cắt không còn giọt máu. Hắn khuỵu xuống thở dốc. Mẹ thì vẫn chưa về. Đầu chân bên phải thì đang rỉ máu. Tôi quay người vào phòng để tìm quần áo. Mùi hôi thối bốc lên từ cơ thể cùng với hàng gạch xay ngay cửa buồng làm cho tôi bật khóc. Tại sao tôi lại thê thảm thế này chứ? Bỗng nhiên lúc này thì có chị Yến tất tà chạy vào cùng với hắn. Sao thế? Bị ngã sao? Khổ thân. Thế ra nhà tắm để rửa qua cái đá em à? Quần áo để chỗ nào thế? Chị lấy cho. Ở trên dây đấy chị. Thành à, đi ra chỗ khác để chị thay quần áo cho em nó. Vâng à. Mặt của hắn đỏ lừng lên rồi chạy vụt mất. Lớn rồi, ấy thế mà vẫn cứ như một đứa trẻ vậy. Sao tôi lại bị hắn giúp như vậy chứ? Thật đúng là mất mặt. Từ xưa đến nay, tôi luôn luôn coi hắn chẳng ra gì. Tại bỗng chốc, hắn lại trở thành ân nhân của tôi là sao thế? Lúc này thì chị Yến đã thay quần áo xong cho tôi, rồi đưa tôi vào giường. Tôi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Cũng may là chưa ai nhìn thấy tôi trong bộ dạng thảm hại đó. Nhưng mà nếu như hắn vui miệng kể ra cho mấy thằng con trai trong lớp, rồi thì cái tin đó lan khắp trường, giống như một thứ dịch bệnh khủng khiếp, tôi sẽ trở thành trò cười trong mắt của bọn chúng. Tôi gục đầu vào thành cửa khóc nức nở. Tự đi vệ sinh cũng không xong thì tôi sẽ làm được gì đây? Tôi mua cho Hà 2 cái bánh mì đấy. Hôm nay cả cô và chú đều không về ăn trưa đâu. Tôi buổi chiều có đi thi không? Tôi không muốn ăn gì cả. Không đi. Được rồi. Không đi thì thôi. Chắc là cậu cũng vẫn nộp hồ sơ thôi. Tớ cũng không thi nữa. Tại sao không thi? Tôi ném về phía của hắn ánh mắt coi thường. Có thi thì cũng chả được. Và lại thì tớ không thi đại học nên cũng không cần phải thi. Vậy thì thôi, cậu về đi. Hà chắc là không sao chứ. Hay. Thế cậu thấy tớ giống như người sắp chết lắm sao? Chuyện này cấm không được nói với ai đâu đấy. Tớ biết mà, tớ về nhá. Rồi thì hắn ta chạy như con thiêu thần ra ngoài cổng, lúc nào cũng chạy cả, hình như là chẳng bao giờ hắn đi lại cho đàng hoàng thì phải. Tôi tựa lưng vào tường, hình ảnh nhớp nhúa bẩn thỉu hôi hám lúc sáng lại ập về khiến tôi lẩm giọng. Một con bé 18 tuổi với bao nhiêu ước mơ mà bây giờ đến ngay cả việc đi vệ sinh cũng không xong thì còn sống trên cõi đời này làm gì nữa. Tôi bật khóc tức tưởi. Vô dụng, đúng là quá vô dụng. Tôi sẽ chẳng làm được gì cho bản thân mình, chứ đừng nói đến chuyện làm được điều gì đó cho người khác. Vậy thì tại sao không giải thoát cho mình đi? Giải thoát cho mình cũng là giải thoát cho bố mẹ, để cho họ không phải oằn lưng làm việc nuôi một cô bé người không ra người, ngợm không ra ngợm như tôi. Lúc này thì tôi nức nở, chỉ có tiếng ve hòa theo những tiếng nức nghẹn ngào. Tôi bò ra thành giường, nằm dài ra để với lấy cuộn dây dù mà tôi vẫn dùng để căng hàng khi cấy lúa. Nó vẫn còn khá chắc. Tôi gập bốn một đoạn dây rồi bò ra chỗ cột nhà. Tôi quàng dây qua cổ, không thể nào treo cao lên được. Tôi đành dùng dây thước kẻ gỗ lồng vào giữa sợi dây rồi xoắn lại. Sợi dây thì ngày càng thít chặt vào cổ tôi. Hai tay của tôi run lên bần bật bởi vì sợ. Khi mà người ta đến gần với ranh giới của cái chết, có lẽ là ai cũng có cảm giác như vậy. Tôi cố gắng xoắn thật nhanh để sợi dây xiết vào cổ càng lúc càng mạnh. Chiếc dây dù thiết ngay càng chặt, khiến cho mặt của tôi đỏ lừng lên, đôi mắt của tôi mở đi. Chỉ còn một chút nữa thôi thì tôi có thể giải thoát mình, chút bỏ đi gánh nặng cho bố mẹ. Đây có lẽ là việc làm tốt nhất mà tôi có thể thực hiện lúc này. Đầu óc của tôi bắt đầu tê dại. Tôi giữ chặt hai tay vào chiếc thước gỗ đang cố gắng giữ sợi dây để nó thiết đủ mạnh vào cổ tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy ngộp thở. Tôi nhắm nghiền mắt chờ đợi giây phút cuối cùng của cuộc đời. Hà, sao cậu lại làm như vậy? Tiếng hét nào đó mơ hồ vang lên trong tâm trí. Sợi dây đứt văng ra. Tôi thở sốc. Trước mắt của tôi lờ mờ cái dáng lêu nghêu của Thành trong chiếc áo phông cáu bẩn. Hắn ta dừng tôi dậy. Đây là lần thứ hai hắn dám đặt đôi bàn tay thô kệch có phần bẩn thỉu đó lên người tôi. Tôi đấm thẳng vào mặt đáng ghét của hắn. Mày biến đi, đừng có ở đây nữa, biến ngay đi. Tại sao không để tao chết đi? Bất chợt thì mắt của tôi hoa lên bởi một cái tát như trời giáng của hắn. Lần đầu tiên trong đời tôi bị đánh, mà người đánh tôi lại là hắn nữa. Máu trong người của tôi sôi lên, tôi gào lên hết cỡ. Cút ngay đi. Tôi bật khóc thành tiếng, giống như đứa trẻ vừa bị bạn giành mất đồ chơi. Rồi thì tôi ném ánh mắt căm giận về phía của hắn. Hắn ngồi sát vào mép giường, quay lưng lại phía tôi. Có lẽ như hắn cũng khóc. Con trai mít ướt là điều mà tôi rất ghét. Mặc kệ, hắn đáng bị như vậy. Tại sao hắn có thể nhẫn tâm đày đọa tôi thêm nữa, khi mà tôi không đủ sức để lo cho chính bản thân tôi? Tôi vẫn khóc nức nở, còn hắn thì cứ ngồi lì trên giường không chịu nhúc nhích. Dường như cả một thế kỷ vừa trôi qua trong cuộc sống của tôi. Hắn bắt đầu nói khi tôi không thể nào gào lên được nữa. Cậu bị điên á? Ở đời này chỉ có hai hàng người sẵn sàng hủy hoại cuộc đời của mình thôi. Một là kẻ điên, và hai là kẻ bất hiếu, bất nhân. Cậu thì không phải là người bất nhân, bất hiếu. Vậy thì cậu là kẻ điên đấy. Ừ, điên đấy. Vậy thì đã sao? Bố mẹ nuôi cậu lớn, bây giờ thì cậu tự vấn đi, cướp đi công của họ bao nhiêu năm trời như vậy. Cậu có thể nào vô lương tâm như vậy sao? Thì nếu như sống thì chỉ càng làm khổ cho họ thêm thôi. Nếu như vậy thì càng phải cố gắng để làm cho họ bớt khổ đi. Chết rồi, bố mẹ của cậu sướng lắm sao? Bây giờ thì họ chỉ còn mỗi mình cậu là con thôi. Cố sống cho đàng hoàng đi, đừng hèn nhát tự tìm đến cái chết như vậy nữa. Tôi nghe xong thì im lặng, không hiểu là một thằng ít nói ngờ nghệch như hắn tìm đâu ra những triết lý cổ non như vậy. Nhưng mà hắn nói như thế là bởi vì không bị mất cả hai chân. Cậu bị tai nạn là lỗi của bố mẹ cậu sao? hay là bạn bè gây ra cho cậu? Hay là chính sự bất cần của cậu làm khổ chính mình, rồi làm khổ cả bố mẹ nữa? Đã làm khổ người ta như vậy rồi, bây giờ lại còn muốn đày đọa cho người ta khổ hơn thì cậu mới cam lòng á? Im đi. Cậu có mất chân giống như tôi không? Bày đặt dạy đời như vậy. Cứ lo cho mình trước đi đã, rồi hãy đi lo cho người khác. Thân mình còn chưa lo được, lại còn bày đặt dạy đời tôi á? Hắn quay lại nhìn tôi và ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thất vọng. Chưa bao giờ hắn nhìn tôi như vậy. Hình như là tôi đã chạm vào nỗi đau của hắn. Tớ đã tự lo cho mình từ cách đây 13 năm rồi. Tớ 6 tuổi thì mẹ tớ đã đi biển biệt, để tớ sống một mình ở nhà rồi. Sống một mình, tớ giặt giũ, nấu ăn. Đêm ngủ thì không dám đi tè nữa bởi vì sợ ma. Cậu thì không bao giờ hiểu được điều đó đâu. Bây giờ mới tí khó khăn như vậy đã đầu hàng. Tớ thực sự thất vọng về cậu đấy. Tớ không nghĩ Hà lại là một kẻ yếu đuối hèn nhát như vậy đâu. Tớ xin lỗi. Lỗi lầm gì? Hắn gượng cười quay người lại phía tôi. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra nhé. Tớ xin cuộn dây này về thả diều. Hôm nay tớ sẽ chờ ở đây với cậu cho đến khi nào bố mẹ cậu về, để tớ gọi Hoa đến chơi. Lúc này thì tôi chỉ còn biết im lặng, cũng không thể nào thay đổi được cái quyết định đáng ghét của hắn. Khoảng tầm nửa tiếng sau đó thì Hoa đến, và nó đã hoàn thành bài thi hóa học với những công thức loằng ngoằng. Thực ra thì với Hoa môn nào cũng khó cả, nó cũng chả học tốt hơn Thành là mấy. Được cái nó chăm chỉ và có chí tiến thủ, nên lúc nào cũng thấy nó chúi mũi vào sách vở. Vì thế dù không giỏi, nhưng mà ít ra thì Hoa cũng không rơi vào hoàn cảnh mù mịt. Sao thế? Bỏ thi à? Vừa vào đến cửa thì con Hoa đã hỏi ngay như vậy. Tôi thì vẫn hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ. Không biết là tôi ngồi như vậy được bao lâu. Đôi lúc thì tôi cảm giác mình sắp hóa đá bên cửa sổ đó. Có lẽ như thế sẽ là tốt nhất. Là Hà bị mệt đấy. Mình đưa Hà về rồi chẳng muốn đi thi nữa, thế nên cả hai nghỉ luôn ở nhà. Hà muốn gọi Hoa đến chơi cho vui. Ôi trời ạ, tưởng thế nào chứ. Mệt thì cũng phải cố. Tôi định không đi thi đại học sao? Nghe nói đợt này ai mà không qua được điểm 10 thì không được đăng ký đi thi đại học, chỉ được đăng ký từ trung cấp trở xuống thôi. Tôi cũng chả thi đại học đâu. Còn Hà thì chắc hai môn thì thừa 10 điểm rồi, lo gì nữa. Thế bà làm bài thế nào? Môn hóa có khó quá không? Tôi cố gắng làm ra vẻ quan tâm. Ê chết rồi, chán thua ấy. Sáng hỏi bà được mấy bài thì bị cô giáo thua mất. Chiều nay thì tiệt thật ấy. Hóa hữu cơ chiếm nửa số điểm. Mà hóa hữu cơ là bi kịch của tớ rồi còn gì nữa. Thành lo lắng hỏi. Thế liệu rằng có được 10 điểm không? Cũng chưa biết. Nhưng mà thôi kệ đi. Thi xong tốt nghiệp thì tớ xin đi dạy mầm non cũng được. Ở huyện mình thì đang tuyển lớp tài chức mầm non. Vừa học vừa làm đấy. Tớ nhờ bác tớ đang dạy trường mầm non của xã mình xin cho. Chả phải thi cử gì cho nó mệt óc ấy. Thành cố mà thi lấy cái nghề gì đấy. Đừng bỏ phí 12 năm học nhé. Ừ, tớ cũng định như vậy. Nhưng mà chắc cũng khó bởi vì chả có tiền đi học ấy. Lo gì? Vừa học vừa làm thêm kiếm tiền, cũng đủ nuôi thân, đóng học phí mà. Biết làm thêm gì đây? Mà có phải chỗ nào cũng có việc cho mình làm đâu. Ôi, nước đến đâu thì cứ lo đến đấy thôi. Cứ đi rồi xe đến, không chịu đi thì chả bao giờ đến được đâu cả, Thành à. Lúc này thì tôi được vứt ra ngoài câu chuyện của hai người. Hoa và Thành dường như quên đi sự hiện diện của tôi. Một cảm giác giống như ghen tị bất chợt xâm chiếm tâm hồn tôi. À đúng rồi Hà này. Bà thi đại học mỹ thuật đấy. Nghe nói cũng dễ đỗ. Bà vẽ đẹp, văn cũng không đến nỗi. Toán thì khỏi chê, lo gì không đỗ. Sau này thiết kế sách hay đi làm thiết kế cho các tờ báo cũng kiếm được kha khá đấy. Chả phải làm gì. Bà học tốt cứ cố lên. Chả như tôi và Thành. Đành phải chấp nhận số phận chân lấm tay bùn vậy. Hà phải cố lên đấy. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Đầy người bất hạnh hơn mình nhiều. Thế nhưng mà họ vẫn cố gắng để thành người kia kìa. Như Hà bây giờ thì may mắn lắm rồi đấy. Tôi im lặng trước câu nói đầy ẩn ý của hắn. Hắn có mất chân đâu mà biết là tôi phải chịu đựng thế nào chứ. Ở đời thì nói bao giờ chả dễ hơn làm. Thêm bộ đồ thể thao hôm trước Hoa mua cho Thành đâu? Mà sao không bao giờ thấy mặc vậy? Cứ mặc mãi một cái áo nhàu nhí, nhìn ngứa mắt quá đi. Thành đỏ mặt nhìn tôi làm như không nhìn thấy ánh mắt đó. Ái chà, lại còn mua áo cho nhau nữa cơ đấy. Chắc là đôi này có vấn đề gì rồi đây. Tôi đưa ánh mắt khó hiểu về phía của Hoa, mặt của nó đỏ lừng lên. Hai người đang... À, không có gì đâu. Chỉ là hôm trước tôi đi cùng mẹ lên Lạng Sơn, nhìn thấy bộ đồ thể thao vừa rẻ vừa đẹp, thế nên mua hộ Thành một bộ ấy mà. Có gì đâu. Thế đã ai nói gì đâu mà lại cứ nhắn nhít lên như vậy. Nhưng mà nếu như có gì thì đã sao? Mà sao hôm nay thế nào mà bố mẹ tớ về muộn như vậy không biết. Tôi cười xòa rồi đánh lảng sang chuyện khác. Kỳ thực thì tôi cũng không có tâm trí để ý đến mấy cái chuyện yêu đương vớ vẩn đó. Cái thân tàn tạ của tôi còn không lo được thì còn để ý gì đến chuyện người khác. Đúng lúc này thì tiếng xe đạp đi vào trong ngõ. Bố tôi đã về, chiếc áo bảo hộ lao động màu xanh đẫm mồ hôi. Nắng nóng như vậy, phải vác hàng đi hàng trăm mét cả ngày thì nóng phải biết. Bố đi vào trong nhà, khuôn mặt của bố đen sạm, hốc hác, vương vấn màu nắng. Thành thì nhanh nhào đứng dậy rồi nói. Cháu chào bác à? Ừ, mới sang chơi đấy à con? Dạ, con sang từ chiều. Thôi bây giờ con về đi à? Thế hôm nay bác làm gì đấy à? À, có xe gỗ của nhà bác Hành. Bác và anh Lộc bốc cả buổi chiều mới hết đấy. Thế lúc nào có nhiều việc, bác cho con đi làm cùng với. Bây giờ thì con cũng học gần xong rồi. Được rồi, lo mà học hành đi. Thi tốt nghiệp, thi đại học đến nơi rồi đấy. Cô mà đỗ lấy một trường đại học, đời các bác và mẹ của con thì khổ quá rồi. Và cố đừng đi vào vết xe đổ của người lớn nữa. Dạ vâng ạ, con sẽ cố gắng. Nhưng mà nếu như có việc thì bác cứ gọi con nhé. Con làm kiếm thêm tí tiền. Đợt này thì mẹ con chắc cũng khó khăn nên không có tiền gửi về. Và lại thì đã lớn rồi, con thấy ăn bám mãi cũng không ổn lắm. Ăn bám, hai từ đó giống như luồng điện chạy dọc sống lưng của tôi. Tôi đang là cái ăn bám và sẽ mãi mãi là một kẻ ăn bám. Bố mẹ thì không thể nào sinh thêm được em bé. Sau này thì khi họ già yếu, tôi thì càng trưởng thành, vẫn phải ăn, vẫn phải sống. Gánh nặng đó tiếp tục đè lên vai của bố mẹ. Một đứa thanh niên ngồi không ăn bám vào bố mẹ già yếu mà không biết nhục thì cũng sẽ chẳng làm được gì cho đời cả. Thôi thì để họ đau trong một lúc còn hơn đeo cho họ món nợ đến cả cuộc đời. Tôi có trách nhiệm phải giải thoát cho bố mẹ mình khỏi gánh nặng, cơm áo gạo tiền của một đứa tàn tật. Chắc chắn sẽ phải như vậy. Thành và Hoa đã về từ lâu. Mẹ tôi cũng đã về. Mẹ tôi tất tả cơm nước. Bố thì lôi cái ghế gái ra đóng lại chân. Chả lúc nào tôi thấy họ nghỉ ngơi chân tay. Bố mẹ đang nói chuyện gì đó về tôi. Chắc là vậy rồi. Trong tiếng ve, tiếng gõ búa của bố, tôi chỉ loáng thoáng nghe nhắc đến mình. Bây giờ thì tôi không còn là niềm tự hào của bố mẹ nữa. Tôi chỉ là một gánh nặng sẽ theo họ suốt cuộc đời bần hàn cơ cực đó. Tôi nằm xuống giường để mặc cho những giọt nước mắt cứ tràn ra đầm đìa trên khuôn mặt hốc hác. Suốt đêm hôm ấy, tôi không tài nào chợp mắt. Ở cái tuổi 18, có lẽ cũng chả mấy người có được cảm giác mất ngủ như tôi. Kể từ khi bị tai nạn, tôi thường xuyên mất ngủ. Những lo lắng, rồi thì cả những suy nghĩ tiêu cực cứ như vậy bám chặt tôi. Chưa bao giờ thì những suy nghĩ về sự sống và cái chết ám ảnh tôi nhiều đến như vậy. Lúc này thì bố và mẹ đã ngủ say. Tiếng ngáy mệt mỏi của họ đều đều vang lên trong sự tĩnh lặng đến ghê người của đêm hè. Rồi thì tiếng thở khó nhọc của bố làm tôi day dứt không thôi. Ở quê của tôi thì không có con trai, vẫn là cái tuổi lớn. Trong gia phả thì ở phần con cái, bố của tôi vẫn bị đề trống, và con gái thì không được ghi vào dòng đó. Thành thử ra thì bố tôi vẫn không hề có con, và bố mẹ không thể nào có con được nữa. Như vậy thì cái ô con của bố sẽ mãi mãi để trống như vậy. Cũng vì tôi, tất cả là vì tôi đã tạo nên bi kịch đó. Bây giờ thì tôi lại trở thành một người tàn phế, mất đi đôi chân, và cũng chính là mất đi tất cả đối với tôi. Tương lai của tôi cũng bị cưa đứt giống như đôi chân tội nghiệp vậy. Trước mắt của tôi lúc này chỉ là khoảng tối vô định. Đến ngay cả việc đi vệ sinh thôi, ấy thế mà tôi còn không thể nào tự giải quyết được. Như vậy thì chẳng nhé, tôi có thể làm được điều gì đây? Thi đại học sao? Tôi sẽ đi học như thế nào đây? Thế giả sử như có đỗ đi chăng nữa, vậy thì một mình tôi có thể nào xoay sở để sống và học tập không? Nếu như mẹ tôi theo tôi đến trường, vậy thì nhà cửa, ruộng vườn, công việc, ai sẽ đảm đương đây? Và còn điều quan trọng hơn nữa, đó chính là tiền. Lấy đâu ra tiền để cho hai mẹ con tôi đi học đây? Bao nhiêu khó khăn đang chờ đợi tôi phía trước, tự nhiên không có cách nào giải quyết những khó khăn đó. Nếu như sống tiếp, vậy thì cuộc đời của tôi sẽ là nỗi cơ khổ của bố mẹ. Tôi sẽ trở thành một cái ăn bám, một cô gái 18 tuổi, bỗng chốc trở thành một cái ăn bám thô bỉ, trên mồ hôi thậm chí là cả máu của bố mẹ. Điều đó quả là một sự nhục nhã ê chề. Có lẽ lúc này chỉ có một cách duy nhất. Tôi sẽ giải thoát mình, và cũng như giải thoát cho bố mẹ tôi, khỏi khổ sở, và không còn phải đau đớn về tôi nữa. Có lẽ cái chết là một sự lựa chọn cuối cùng của tôi vào lúc này. Đôi khi thì dũng cảm đến với cái chết lại là một cách sống rất đáng sống. Tôi quay người ngồi dậy. Tôi sẽ nghe, sẽ ghi nhớ tiếng thở khó nhọc kia của bố, và tôi sẽ làm mọi cách để tiếng thở đó bớt khó nhọc đi. Tôi sẽ làm được. Tôi bị đánh thức bởi tiếng ho của bố. 5 giờ sáng, mẹ thì đang lúi húi nấu gì đó trong bếp. Hôm nào thì mẹ cũng dậy thật sớm để nấu nướng cho hai bố con. Vài sợi khói mỏng manh lờ lững trôi trên mái hiên đã ngả màu đen bởi vì mưa nắng. Giá như cuộc sống lúc nào cũng tĩnh lặng, bình yên như vậy thì hay biết mấy. Lúc này thì mẹ mang thau nước vào rửa mặt cho tôi. Tôi cố gắng nhìn mẹ thật lâu. Những nếp nhăn sớm trên khuôn mặt hốc hác già nua như nhiều thêm từ ngày tôi gặp nạn. Những vết nám to đùng bởi vì nắng gió khiến cho mẹ già hơn rất nhiều cái tuổi 40 của mẹ. Khuôn mặt của mẹ thì khắc khổ, và khuôn mặt đó sẽ in đậm vào tâm trí của tôi. Nó sẽ theo tôi sang thế giới bên kia. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nhé, cũng đừng khóc nhé. Con ra đi để cho cuộc sống của chúng ta đỡ vất vả. Con sống thì cả bố, mẹ và con đều chịu đau khổ thôi. Như vậy thì hãy để cho con ra đi nhẹ nhàng đi. Bố và mẹ hãy cùng tựa vào nhau để sống tiếp những tháng ngày còn lại của cuộc đời. Ở thế giới khác, con sẽ luôn cầu chúc cho bố mẹ hạnh phúc. Nhanh lên con ơi, thế hôm nay con đi sớm một tí để bố về đi làm không nắng đấy. Thời tiết này mới có 9 giờ đã nhoài lên không làm ăn được gì nữa đâu. Để con ăn sáng đã. Anh cũng ăn đi, em nấu xong rồi đấy. Mẹ tôi nhanh nhậu xuống bếp bê mâm cơm lên. Mùi khói bếp vương theo những món ăn quyện vào lòng thơm nức. Nhanh lên con nha, ăn nhanh rồi đi sớm. Dạ vâng ạ. Tôi đỡ bát cơm từ tay của mẹ. Con sẽ ăn bữa cuối cùng cùng với bố mẹ. Kể từ nay thì con sẽ không còn làm phiền đến bố mẹ nữa. Con hứa đấy. Lúc này thì nước mắt của tôi lại ứa ra. Tôi cố gắng ăn thật nhanh hết bát cơm. Và đó dường như không chỉ là thức ăn, mà còn là những tảo tần vất vả của mẹ tôi. Cả mồ hôi của cha trong suốt những ngày khốn khó. Hai người đã hy sinh cả đời vì con, để rồi không nhận được bất cứ đền đáp nào ngoài những lo lắng vất vả. Con đúng thật là vô dụng, thật bất hiếu. Tôi lấy hai tay ôm lấy mặt, cố gắng giấu đi những giọt nước mắt của tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào bố mẹ. Hai người đang bàn chuyện làm ăn, chuyện công xã, lương lậu. Những lo toan của cuộc sống ấy sao cứ bám giết lấy họ như vậy, không để cho họ một phút nghỉ ngơi, dù chỉ là trong khoảnh khắc. Bố buông đũa xuống, đến bế tôi lên xe đạp. Lúc này thì Thành đã sang và đang buộc chiếc xe lăn của tôi lên xe của hắn. Hôm nào thì hắn cũng sang sớm như vậy. Lúc đầu thì tôi cảm thấy rất khó chịu bởi vì sự có mặt của hắn làm tôi không tự nhiên. Thế nhưng mà giờ thì hắn đã trở thành một phần trong hành trình của tôi. Bố tôi đạp xe đi trước. Tôi ôm ông thật chặt, ấm áp. Vừa đi thì bố vừa kể chuyện gì đó, nhưng mà tôi hoàn toàn không còn nghe thấy gì cả. Gương mặt của tôi đầm đìa nước. Liệu rằng quyết định rời xa mái ấm này của tôi có đúng đắn? Yêu thương một ai đó có phải là đem lại hạnh phúc cho người đó, hoặc là chí ít cũng làm cho họ không phải khổ vì mình? Đối với tôi, rời xa bố mẹ là cách tốt nhất tôi thể hiện tình cảm với họ. Nắng bắt đầu chói chang, mùa hè đã về trên những cành cây bằng lăng dọc con đường làng quen thuộc. Bằng lăng tím rực rỡ, cái màu tím bất ngờ của nó làm cho tôi cứ ngây ngất mãi. Thì ra thì cuộc đời đẹp ngay từ những điều quen thuộc nhất. Chỉ khi mình sắp xa nó, hoặc là cảm giác sắp phải xa những gì thân thuộc, thì mới cảm nhận đầy đủ vẻ đẹp của nó. Bố của tôi đạp xe nhanh hơn trên đường. Bố chăm chú nhìn về phía trước. Dường như cái màu tím tái tê lòng của bằng lăng không hề ảnh hưởng gì đến bố cả. Điều mà ông bận tâm lúc này là làm sao đưa tôi đến lớp thật nhanh để trở về cào trời lại nắng. Ôi, bố của tôi. Khi người ta quen với vất vả, người ta sẽ chẳng còn tâm trí để mà lãng mạn nữa. Tôi nhìn lại phía sau, cái dáng lêu nghêu của thằng Thành đang căng sức đạp xe đuổi kịp bố con tôi. Và hôm nào cũng như vậy, hắn chỉ léo đéo theo sau chứ không vượt lên trước. Như vậy cũng tốt, tôi thì không muốn lúc nào cũng nhìn thấy hắn ở trước mặt tôi. Đúng vào lúc này thì một chiếc ô tô tải đi phía trước. Thời khắc quyết định của tôi đã đến. Vụ tai nạn lần trước chỉ lấy đi của tôi đôi chân. Vậy thì hãy để cho vụ tai nạn lần này lấy đi mạng sống của tôi. Tôi sẽ tự giải thoát cho tôi. Và có thể cái chết của tôi sẽ mang về cho bố mẹ khoản tiền bồi thường. Đó cũng có thể coi là cách mà tôi đền ơn họ. Không hiểu vì sao, suy nghĩ ích kỷ và quái đản đó cứ đeo bám tôi suốt những ngày qua. Nhưng mà với tôi lúc này, đó là một sự lựa chọn sáng suốt. Tôi dướn người lên phía trước để nhìn rõ chiếc xe đó. Một chiếc xe tải to tướng đang y ạch chở đầy gạch. Thế nếu như nằm dưới bánh của nó, chắc là tôi sẽ chẳng còn gì nữa. Thế nhưng mà nó lại đi rất chậm. Càng gần đến chỗ bố con tôi thì lại càng chậm, rồi bấm còi inh ỏi. Mặc kệ đi, dù chậm đi nữa thì bánh xe chen qua người cũng chẳng còn gì. Chiếc xe tải tiếp tục lững thững tiến về phía tôi. Nước mắt của tôi ướt đầm đìa. Tôi ôm chặt bố lần cuối, rồi nhắm mắt, nhảy khỏi xe. Chiếc xe đạp của bố loảng choảng rồi đâm vào gốc cây bên đường. Tôi ngã lăn ra đất. Cảm giác đau nhói từ cánh tay trái truyền đến tận óc. Chiếc xe tải thì phanh gấp, lên một đoạn dài trên đường. Bánh xe chỉ còn cách thân thể tàn tạ của tôi tầm 10 cm. Lái xe nhanh chóng nhảy xuống. Chiếc áo bảo hộ lao động đầm đìa mồ hôi. Mặt của anh ta tái nhợt. Cả thân hình gầy còm vẫn đang run lên bởi vì sợ hãi. Tôi nhắm mắt lại bởi vì thất vọng. Vậy là kế hoạch của tôi lại phá sản. Bố vội vã chạy đến. Đôi mắt của bố dại đi. Hai bàn tay run run ôm kỹ lấy tôi. Con à, bố xin lỗi. Bố xin lỗi. Bố làm con ngã lần nữa rồi. Thành cũng vội vàng lao đến. Lúc này thì chỉ có hắn mới hiểu được việc tôi bị ngã hoàn toàn không liên quan gì đến bố cả. Hắn nhìn tôi vào ánh mắt vừa sợ hãi vừa vô cùng khó hiểu. Tôi thì để mặc cho hai hàng nước mắt cứ tuôn chảy. Cơn đau từ bàn tay trái đã trở nên tê dại. Những người đi đường bắt đầu dừng lại rất đông. Họ tò mò không biết là chuyện gì đang xảy ra. Anh lái xe thì ra sức giải thích với mọi người rằng anh ta không hề có lỗi. Lỗi là do người cha đi đứng bất cẩn để cho con ngã xuống trước bánh xe của anh ta. Cũng may mà anh ta phanh lại kịp, thế nếu không thì... Sau đó thì một vài người chen vào tận nơi để nhìn gương mặt của tôi. Cả một đoàn đường chặt cứng người qua lại. Bố tôi thì vẫn chưa thể nào bình tĩnh. Đôi mắt của bố ngấn lệ, môi của bố run lên bởi vì sợ. Bác à, Hà bị gãy tay rồi, phải đi bệnh viện thôi. Hắn quay lại phía mọi người. Cháu nhờ các bác đưa bạn ấy đến bệnh viện à? Bạn ấy bị gãy tay rồi. Một người đàn ông nhanh nhậu mang xe máy đến rồi bế tôi lên xe. Bố tôi thì không còn đủ bình tĩnh để đưa tôi đi. Ngay lập tức thì Thành bế tôi lên xe, chiếc xe máy vụt đi về phía trước. Này, tôi không thể nào thua đi cái trò điên rồ này được à? Hắn gằn giọng rồi nói. Mặc kệ, hắn là gì mà có quyền căn vặn tôi. Tôi nhắm mắt lại để không còn phải nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ tức giận đó. Cả hai lần tôi có ý định tự tử thì hắn đều có mặt. Lần trước chính hắn đã ngăn cản tôi. Lần này thì hắn lại là người đưa tôi đến bệnh viện. Đúng là nghiệp chướng. Cánh tay trái của tôi đã không còn cảm giác. Lúc này thì nó cứ lủng lẳng theo chuyển động của xe. Mặc kệ đi, mất cả hai chân rồi thì mất thêm một cánh tay nữa có là gì đâu. Dù gì thì tôi cũng đi đến cùng của sự đen đuổi. Có đen thêm tí nữa cũng chẳng sao. Lúc này thì bệnh viện Huyền đông nghẹt người. Hắn bế tôi chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Người đàn ông tốt bụng kia chỉ đưa tôi đến cổng bệnh viện rồi vội vã rời đi. Hắn thì thở không ra hơi, thế nhưng mà vẫn chạy rất nhanh. Khổ một nỗi, cả đời chưa bao giờ hắn vào bệnh viện, thế nên cứ chạy một đoạn thì phải dừng lại để hỏi. Người của hắn thì ướt đẫm mồ hôi. Cái áo trắng đã ngả màu xám, chi chít trứng cóc dính chặt vào người của hắn. Vất vả lắm thì hắn mới đưa tôi đến được phòng cấp cứu. Hắn chạy thẳng vào phòng, đặt tôi xuống giường, vừa thở rồi vừa khẩn khoản nói. Bác sĩ à, cứu bạn cháu với, cô ấy bị gãy tay rồi. Cậu ra phòng hành chính làm thủ tục nhập viện đi, cứ để cô ấy ở lại đây. Một bác sĩ bình tĩnh ra lệnh. Hắn thì đứng ngẩn người một lúc rồi cũng từ từ đi xa. Thế nhưng mà hắn không đến phòng hành chính mà đứng ngay ngoài cửa sổ. Tôi biết là hắn sẽ không thể đi làm thủ tục bởi vì làm gì có tiền đâu. Bố tôi thì chắc cũng không có đồng nào cả. Tiền của bố đã lấy trước cả nửa năm để lo cho tôi đợt vừa rồi. Bây giờ đi làm cũng chỉ là để trả nợ cho người ta thôi. Thế là tôi lại làm cho bố mẹ tôi khốn khổ thêm nữa. Chả có bệnh viện nào đồng ý chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân cả. Phải có tiền, nếu như không có thì đi vay lãi. Mà bố mẹ thì chắc cũng chỉ còn cách đó thôi. Bất chợt thì tôi cảm thấy ân hận vô cùng. Tại sao tôi cứ làm cho bố mẹ khổ sở mãi như vậy? Giá như tôi không nhảy xuống, chắc sẽ không phải tốn đồng nào cả. Chẳng may tôi phải cưa nốt cánh tay trái đi thì... Các bác sĩ đưa tôi sang phòng X-quang. Họ chụp cánh tay rồi đưa về khoa xương khớp chỉnh hình bó bột. Rồi cũng lại là hắn bế tôi khắp bệnh viện. Tôi buộc phải dùng cánh tay phải ôm chặt lấy cổ của hắn. Một phần thì để cho hắn đỡ mệt, phần cũng để tôi bớt đi cảm giác chơi vơi. Khi cánh tay trái của tôi đã được cố định trên cổ, thì bố và mẹ hớt hải chạy đến. Mẹ vội vã ra phòng hành chính làm thủ tục. Tôi được bệnh viện cho về ngay buổi chiều hôm đó. Lần này thì bố không chở tôi bằng xe đạp nữa, mà thuê một chiếc taxi. Đây là lần đầu tiên tôi được ngồi trong mô tô, nhưng mà hoàn toàn không có cảm giác thích thú. Bố nhìn tôi bằng đôi mắt đầy vẻ hối lỗi. Từ sáng cho đến bây giờ thì không biết bao nhiêu lần bố nói lời xin lỗi tôi. Khuôn mặt khắc khổ của bố co rúm lại bởi vì nỗi ân hận không phải do bố gây ra. Suốt đường đi, bố không hề rời mắt khỏi tôi. Ánh mắt của bố như muốn trói chặt tôi lại với cuộc đời. Cũng may là tôi không bị bánh xe đè nát. Nếu như điều đó xảy ra, có lẽ là bố sẽ không thể nào sống được bởi vì ân hận. Sao mà tôi có thể nông nổi đến như vậy chứ? Tôi về đến nhà khi vệt nắng cuối ngày rọi thẳng vào khung cửa quen thuộc. Tôi lại trở về với vị trí của tôi. Mấy đứa bạn thân ngồi đợi ở cổng ùa vào bên trong. Sao rồi? Có sao không? Có đau lắm không? Thủy Tiên nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng. Sao mà bà đen như vậy không biết? Bao nhiêu đen đuổi cứ dồn hết vào bà hay sao ấy? Cũng may là gãy tay trái, tay phải thì vẫn có thể viết được. Đúng là trong cái rủi vẫn có cây may. Sau đó thì Hoa, Tiên và Hằng xuống lại quanh tôi. Bố thì ngồi hút thuốc trên chiếc phản cũ mềm kê giữa nhà. Mẹ thì đang lúi húi chuẩn bị bữa cơm tối. Khuôn mặt của bố vẫn chưa hết bàng hoàng. Mẹ tôi thì khóc suốt từ lúc ở bệnh viện về. Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại. Tôi buồn. Với một sai lầm lớn, người ta có thể phải trả giá bằng cả cuộc đời. Còn tôi, dù trong một thời gian ngắn, đã mắc hai sai lầm chết người. Sai lầm của tôi làm cho những người thân yêu nhất của tôi phải khổ sở. Nước mắt của tôi ứa ra. Tôi ân hận. Nếu như được làm lại, thì ngàn lần tôi sẽ không làm như vậy nữa. Bỗng dưng tôi cảm thấy mình quá độc ác. Tôi làm cho bố mẹ tôi vất vả, đau khổ vì tôi. Liệu rằng có đáng không? Mấy đứa bạn của tôi thì im lặng, nắm bàn tay phải lành lặn của tôi. Cách an ủi không lời ấy khiến tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Từ lúc vào nhà cho đến bây giờ thì Thành vẫn đứng lặng ở cuối giường. Có lẽ là hắn không còn chỗ nào để ngồi cả. Hắn nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. Chỉ có mình hắn hiểu được cô ngã chí mạng đó của tôi. Tôi nhìn hắn như van lơn. Tôi sợ là hắn sẽ nói sự thật cho mọi người nghe. Không hiểu lúc ấy thì bố sẽ thất vọng thế nào đây? Và các bạn sẽ nghĩ tôi là một đứa hèn nhát, đáng khinh đến mức nào đây? Hy vọng đây chỉ là bí mật của tôi và hắn. Tôi nhìn hắn với ánh mắt đầy van lơn, thế nhưng mà hắn thì chỉ im lặng thôi. Lúc này thì trời bắt đầu tối, mấy đứa bạn của tôi cũng buồn bã ra về. Nỗi thương cảm cho một người bạn kém may mắn làm cho chúng trở nên trầm lắng hơn lúc nào hết. Bỗng chốc thì tôi cảm thấy trống vắng. Mà nói đúng hơn là tôi sợ. Tôi sợ khi phải đối diện với bố tôi, với nỗi ân hận đang dày vò bố. Giờ đây thì mẹ tôi đã nấu xong bữa cơm tối. Cả nhà lặng lẽ ngồi ăn trên chiếc giường của tôi. Bố thì liên tục gắp thức ăn cho tôi. Ánh mắt tràn chứa yêu thương và hối lỗi, khiến cho tôi cảm thấy mình quá độc ác. Nếu như tôi chết dưới bánh xe kia, bố tôi sẽ đau khổ thế nào đây? Cảm giác có lỗi trong cái chết của đứa con gái duy nhất có lẽ sẽ làm cho bố phát điên mất. Tại sao trước khi hành động như vậy tôi không nghĩ đến điều này chứ? Con à, bố xin lỗi. Lẽ ra thì bố không nên vội vàng làm gì. Nếu như bố đi chậm thôi thì có lẽ... Bố à, không phải lỗi của bố đâu. Cũng bởi vì con không cẩn thận thôi. Tôi cố gắng an ủi bố. Thôi, như thế là may mắn lắm rồi. Chỉ có gãy tay thôi. Tại nếu như bánh xe đi thêm nửa mét nữa, thì không biết là bố mẹ sẽ sống thế nào đây. Mẹ bắt đầu bật khóc. Con là cuộc sống của bố mẹ. Bố mẹ bây giờ chỉ còn mỗi mình con. Vì thế, con không thể nào xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Con hiểu chứ? Bố nhìn tôi với ánh mắt ngần ngấn nước. Bố mẹ à, con xin lỗi. Cũng may là chỉ bị tay trái, vẫn còn có thể viết được. Con cố gắng thì lấy bằng tốt nghiệp con nhé. Dạ vâng ạ. Tôi đáp không một chút suy nghĩ, bởi vì đó là trách nhiệm của tôi. Tôi phải hoàn thành bằng được mơ ước của bố mẹ, dù cho mình chỉ còn một cánh tay duy nhất lành lặn. Tôi nhìn bố với ánh mắt đầy quyết tâm. Ngày mai bố đưa con đến lớp nhé. Nghỉ vài ngày rồi đi cũng được con à? Không, chỉ còn tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi. 2 tháng nữa là thi đại học. Con phải cố gắng học để theo kịp các bạn nữa. Được rồi, bố sẽ đưa con đi. Mẹ đã thôi không còn khóc. Khuôn mặt thì đầy vết chân chim trước tuổi của bố dán ra một niềm vui khó tả. Với tôi như vậy là đủ rồi. Bây giờ thì tôi mới hiểu. Không phải nhiều tiền thì sẽ có hạnh phúc đâu. Đêm hôm đó tôi ngủ ngon lành. Và đây là lần đầu tiên tôi ngủ ngon đến như vậy kể từ cái ngày khủng khiếp ấy. Cánh tay trái gái cũng đáng lắm. Nó đã giúp tôi nhận ra một điều rằng mình đang sống không phải chỉ cho mình mà còn cho bố mẹ, cho những người yêu thương mình nữa. Hủy hoại đi cuộc sống của mình cũng chính là hủy hoại đi tình yêu thương của người thân. Và đó là một tội ác khủng khiếp. Nếu như không thể nào chết thì phải sống cho đáng sống. Tôi phải tự lo được cho chính mình, ít nhất là những chuyện ăn uống, giặt giũ, đi vệ sinh. Và hơn thế nữa, tôi phải đỗ đại học. Bằng mọi giá, tôi phải thực hiện được ước mơ con gái vào đại học của bố mẹ. Và đó là cách mà tôi chứng minh cho bản thân rằng mình rất đáng sống. Bố chuẩn bị mọi thứ đầy đủ vào lúc 4 giờ 30 sáng. Mẹ thì đánh thức tôi dậy khi đồng hồ chỉ sang 5 giờ. Phải đi sớm mới kịp đến trường. Bố quyết định không chở tôi bằng xe đạp nữa mà để tôi trên chiếc xe lăn đến trường. Tôi hoàn toàn không đồng ý cách đó. Bố phải đi bộ hơn chục cây số mỗi ngày rồi lại bỏ công việc. rồi còn phải ngồi chờ đợi tôi cả buổi ngoài cổng trường bụi bặm, nắng như lửa đốt. Như vậy thì làm sao tôi có thể yên tâm ngồi học được đây? Mặc kệ tôi phản đối, bố vẫn quyết đẩy tôi bằng xe lăn đến trường. Bố không muốn có thêm bất trắc nào xảy đến với tôi nữa. Nỗi sợ mất đi cô con gái duy nhất đã làm cho bố thêm quyết tâm. Thế nhưng mà sự quyết tâm đó lại khiến cho tôi vô cùng áy náy. Bố vừa đẩy chiếc xe lăn ra đến cửa thì Thành chạy đến. Vẫn là cái điều tất tả quen thuộc đó. Thế nhưng mà thú thực thì hôm nay tôi cảm thấy nó gần gũi đến lạ. Hắn cầm theo cả cái cặp sách nhàu nát, lép xẹp, đã theo hắn ít nhất 3 năm phổ thông. Hình như là hắn chả bao giờ mua sách giáo khoa thì phải. Mỗi môn học với hắn chỉ là một quyển vở ghi tổng hợp mọi thứ trên đời. Thậm chí là cả những bài thơ tình ngẫu hứng hắn bịa ra trong lúc ngồi học. Hắn học không giỏi, chữ thì xấu thất điên bát đảo, thế nhưng mà được cái làm thơ rất hay. Một số bài thơ của hắn thậm chí còn được mấy đứa con gái trong lớp truyền tay nhau đọc. Và người khám phá ra tài lẻ đó chính là Hoa. Hai đứa ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng thì Hoa còn bỏ cả vở của mình để chép bài cho hắn. Trong những lúc như vậy, cô nàng tò mò lật mở những trang giấy nhàu nhí, rồi thì la toáng lên khi đọc được những vần thơ lai láng. Thế là cả lớp gọi hắn là Thành nhà thơ. Mà hắn cũng có cái dáng của nhà thơ thật đấy, lúc nào cũng cứ ngờ ngờ ngác ngác, lại còn bẩn bẩn nữa. Hắn chạy đến chỗ bố. Thế hôm nay Hà cũng đi học à? Rõ ràng đó không phải câu hỏi dành cho tôi. Ừ, ba sẽ đưa em nó đến trường rồi chờ đợi đón về. Cũng hơn một tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi. Dạ thôi, bác cứ để cháu đưa Hà đi. Đằng nào thì cháu cũng đi học. Bác đưa đi thì phải chờ đợi, vừa mất công mất việc, lại còn vất vả nữa. Đúng đấy bố à. Bố cứ để con và Thành đi xe đạp đến trường cũng được. Tôi nhiệt tình ủng hộ đề nghị đó của Thành. Không đi xe, tớ sẽ để xe đưa cậu đến lớp. Sao cũng được, bố cứ để con đi với Thành cho tiện à. Như vậy thì tốt quá. Con giúp bác nhé. Dạ vâng à. Rồi thì hắn vui vẻ chạy đến để tôi đi, trước cái nhìn đầy biết ơn của bố tôi. Dù sao thì như vậy vẫn hơn là bố đưa tôi đi. Chúng tôi lặng lẽ đi trên con đường quen thuộc đến trường. Con đường ấy hôm nay thật lạ. Vạt cỏ thì đẫm sương bên đường, dường như níu bước chân của người qua đường. Hoa bằng lăng tím rực rỡ đang đùa nhau khoe sắc. Mùa hè nóng nực, thế nhưng mà cũng rất lãng mạn. Cái sự đồng đành của thời tiết đôi khi là một sự lãng mạn đáng yêu. Đồng lúa bên đường bắt đầu ngả vàng. Cái đẹp no đủ ấy vẫn nguyên vẹn ngay cả khi cuộc sống đã đầy đủ cơm áo. Tôi nhìn xa xăm tận cuối chân trời. Cánh đồng rộng ngút ngàn tầm mắt. Ở phía xa xa, dãy núi đá bắt đầu rực lên những tia nắng đầu tiên. Phía sau dãy núi kia là một chân trời khác, và tôi sẽ cố gắng để đến được cái chân trời khác đó. Suốt 3 năm, tôi mải miết trên con đường này, thế mà không hề nhận ra vẻ đẹp tĩnh lặng của nó. Đúng là khi đi chậm lại thì người ta sẽ nhận ra được nhiều điều thú vị. Đặc biệt, khi không thể đi được, thì người ta mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của một cuộc sống đứng yên. Suốt một chặng đường dài thì tôi và hắn không nói với nhau câu nào cả. Hắn lặng lẽ đưa tôi đi trong cái nắng vàng ươm, chát chúa của mùa hè. Còn tôi thì bận rộn với những ý nghĩ vớ vẩn và có phần trẻ con của tôi. Tôi cũng chả quan tâm là hắn đang nghĩ gì. Chúng tôi đến trường đúng giờ lên lớp. Cả đám bạn nhìn chúng tôi như những người từ hành tinh khác. Lúc này thì tôi mới để ý. Cái áo trắng pha màu nước hến của hắn đã ướt sũng mồ hôi. Ôi trời ạ, sao thế này? Thế mới biết, đi bộ bằng đôi chân của mình không hề lãng mạn như tôi tưởng tượng. Bây giờ thì tôi mới hiểu, suốt dọc đường đi, không thấy hắn nói gì. Có lẽ là bởi vì hắn mệt. Tôi nhìn hắn với ánh mắt đầy biết ơn. Bạn bè xuống lại, hỏi đủ thứ trên đời. Thế nhưng mà chung quy lại tất cả mọi người đều tỏ ra thông cảm, chia sẻ cho sự đen đuổi của tôi. Rồi thì động viên tôi cố gắng. Kỳ thật với tôi lúc này, mọi lời nói đó đều trở nên vô nghĩa. Tôi không thích nghe và càng không thích nói. Tôi muốn thực hiện bằng hành động. Hơn lúc nào hết, tôi mong sớm đến kỳ thi. Và đó là cách mà tôi thể hiện tình yêu cũng như lòng biết ơn đối với bố mẹ. Cũng may, màn thăm hỏi động viên diễn ra nhanh gọn. Giờ học bắt đầu. Tôi cảm thấy mình như bắt đầu buổi học đầu tiên, đầy háo hức và hồi hộp. Nắng bắt đầu gay gắt, mất điện, đứa nào đứa nấy nhoài lên bởi vì nóng. Buổi học chậm chạp qua đi trong không khí ngột ngạt của mùa hè đổ lửa. Buổi học đã tan được 15 phút, mà tôi và hắn thì vẫn không thể ra ngoài cổng trường. Hòa đã đưa cho hắn cây ô của nó. Hắn thì loay hoay cả 10 phút cũng không buộc nổi nó vào xe lăn của tôi. Dây buộc chả ra gì, và có lẽ là hắn cũng không giỏi trong chuyện này. Tôi quyết định cởi mô che nắng cho hắn cả buổi. Chúng tôi chậm chạp ra khỏi cổng trường. Hơi nóng bốc lên ngồn ngột trên con đường bê tông chạy dọc cánh đồng dẫn về làng của tôi dài tít tắp. Nóng thật đấy. Giờ thì tôi lại thấy đi chậm quả là một bi kịch. Nóng khủng khiếp. Dù chỉ ngồi không mà cả người của tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi quay lại nhìn hắn. Hắn thì lom khom để chui cái đầu ướt đẫm mồ hôi vào chiếc ô trên tay tôi. Nhìn hắn lúc này tội nghiệp đến nao lòng. Hắn cười toe toét khi tôi nhìn, làm ra cái vẻ nắng này chả hề hấn gì với mình cả. Nắng nhỉ? Hắn toe toét nhìn tôi rồi nói như vậy. Cứ để thế này thì chết mất đấy. Chả còn ai dám ra đường, còn mình thì lại phơi mặt ra thế này. Sao thế? Sợ đen da à? Chết còn không sợ. Sợ đen da gì? Chỉ ngại là cậu vất vả thôi. Không vất vả gì đâu. Hè năm ngoái tôi theo bố cậu đi làm tầm này, tôi vẫn treo mình trên tầng 5, tầng 6 chứ. Nóng chết người cũng quen rồi, chả hề hấn gì cả. Nhưng mà vẫn ngại. Chả có gì đâu. Tớ thì cảm thấy vui khi giúp được Hà việc nhỏ này đấy. Cảm ơn Thành nhé. Hắn ta cười khanh khách khi nghe tôi nói cảm ơn. Bình thường thì tôi rất ghét điều cười đó, nghe nó cứ dê dê thế nào ấy. Thế nhưng mà không hiểu sao tôi lại có cảm giác vui sướng khi nghe hắn cười như vậy. Dường như cái nóng và sự giúp đỡ nhiệt tình của hắn đã kéo hai chúng tôi lại gần nhau hơn. Tôi không còn cảm thấy ghét hắn nữa. Kể ra thì hắn còn rất nhiều điểm đáng yêu nữa đấy. Cánh đồng lúa vàng rực không một bóng người. Chúng tôi im lặng đi hết quãng đường dài. Về đến nhà thì tôi như lạc vào thế giới khác, mát mẻ. Vượt qua gần 6 km giữa trời đổ lửa, quả là một kỳ tích đáng kinh phục. Thành đầm đìa mồ hôi, hắn đưa tôi vào nhà rồi nhanh chóng chạy về. Không hiểu sao mà hắn vẫn đủ sức chạy như vậy. Hắn vừa chạy khuất thì mẹ tôi về đến nhà. Thế là tôi không phải ở nhà một mình. Tôi lôi mấy cuốn vở ra làm bài tập. Không thể nào bỏ phí thời gian. Tôi phải cố gắng để đỗ bằng được đại học. Chỉ có học là con đường duy nhất để tôi vượt qua chính bản thân. Những con chữ cứ quay cuồng trước mắt của tôi. Đầu óc thì quay cuồng như đang trong trận đại hồng thủy. Tôi bất lực chịu đựng cơn ngứa như điên dại ở trên cánh tay bị gãy. Nóng thật đấy. Dù các quạt trần đã hoạt động hết công suất, thế nhưng mà vẫn không thể nào xua đi cái nóng trong người tôi. Cứ như thế này thì chắc là phải ngâm mình xuống ao mất. Thế mà tôi vừa phải vượt qua hơn 6 km đường bê tông về nhà. Lúc này thì hơi nóng phả vào mặt, khiến cho làn da vốn rất trắng của tôi đen sạm đi trông thấy. Quả đúng là một hành trình xuyên thế kỷ. Thế nhưng mà tôi chả hề hấn gì so với hắn cả. Vừa phải đi bộ, vừa đẩy cái thân xác tàn tạ của tôi trên con đường lửa ấy thì không hề đơn giản đâu. Bất giác, tôi cảm thấy cảm kích hắn quá. Chỉ còn hơn một tháng nữa, ít nhất cũng có 20 ngày hắn phải cùng tôi lê bước trong cái nắng thiêu đốt của mùa hè. Quả là một hành trình quá dài và đáng nhớ. Tôi nén đi tiếng thở dài gục đầu xuống bàn. Những mệt mỏi dồn cả lên đôi mắt làm cho nó díu lại. Thôi thì ngủ đi một ít, chắc cũng chẳng hề hấn gì đâu. Tôi nghĩ như vậy và yên tâm nhắm mắt lại. Con ơi, dậy ăn cơm đi, ăn xong rồi ngủ nhé. Tôi ngoan ngoãn ngồi dậy, lúc này thì mẹ dọn sẵn cơm nước trước mặt của tôi. Bố thì đang ngồi trước chiếc quạt cây cho nó pha gió vào người. Chắc là bố vừa công trình về. Nắng nóng thế này mà phải đi bộ thì chết mất đấy. Thế còn có đi được không? Nếu như không thì xin cô giáo nghỉ học ở nhà cũng được. Cuối năm rồi chắc cũng hết chương trình rồi đấy. Chỉ còn ôn tập thôi. Thế cứ ôn ở nhà đi cho mát. Con đi được bố hả? Chỉ ngày là Thành cũng chịu vất vả cùng với con thôi. Ừ, khổ thân nó. Thế hôm nào mẹ nó mua cho thằng Thành mấy bộ quần áo mới đi. Anh thấy nó chẳng có bộ nào thay đổi thì phải. Hàng xóm láng giềng cũng nên giúp nó tí. Hơn nữa thì nó đang cố gắng giúp con mình mà. Mẹ tôi nghe xong thì im lặng. Chả bao giờ mẹ đáp lại những kế hoạch kiểu như thế. Nhưng mà chưa thấy bao giờ mẹ không thực hiện. Tôi cảm thấy được an ủi phần nào. Dù sao thì đó cũng có thể coi là cách mà gia đình tôi trả ơn hắn. Bữa cơm diễn ra chóng vánh. Bởi vì trời quá nóng thế nên ăn gì cũng cảm thấy không ngon miệng. Vừa ăn xong thì bố lăn ra đất ngủ một giấc ngon lành trước khi đi làm. Mẹ tôi thì lại hì hộp rửa bát, cho lợn gà ăn uống, rồi thì vội vàng đi đến chỗ làm cho kịp giờ. Trưa nào cũng như vậy. Thế nhưng mà chả bao giờ thấy mẹ tôi kêu ca phàn nàn rằng bố không giúp mình cả. Mẹ thường nói, bố con thì phải làm công việc nặng nhọc, buổi trưa cứ để cho bố nghỉ ngơi lấy sức. Tôi lại ngồi thờ thẫn bên khung cửa sổ, nhìn ra khu vườn có cây nhãn cổ thụ đang đua nhau đậu quả. Phải học thôi, phải làm tất cả để có thể thi đỗ đại học. Và đó chính là lý do để tôi có thể sống trên cõi đời này. Tôi quay người vào vớ lấy mấy cuốn sách toán. Những bài toán liền thi đại học không hề đơn giản. Thế nhưng mà nó lại là cứu cánh duy nhất của tôi lúc này. Mặc cho cái ngứa điên dài ở cánh tay trái, mặc cho mồ hôi ướt đầm chiếc áo phông, tôi thì vẫn cắm mặt vào cuốn sách, hí hoáy ghi chép, cố gắng ghi nhớ những điều mới mẻ. Quả thực là ngay cả khi làm công việc nhàm chán, khó khăn nhất mà có động lực, thì nó cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi tin là mình sẽ làm được, và nhất định phải làm được điều đó. Buổi sáng hôm sau tôi ngạc nhiên khi thấy cả Hoa và Thành cùng đến. Hôm nay thì tôi sẽ đi bộ cùng với hai người. Lâu lắm rồi không đi bộ thế nên thử xem. Cho khí thế nhá. Thôi thôi, nóng chết người ấy, khí thế nối gì đâu. Tôi bảo đi xe đạp đi cho tôi nhờ. Thì nóng như vậy mới thú vị chứ. Trời mà cứ mát lạnh, đi bộ thì còn gì lãng mạn nữa. Mà bà và Thành đi được thì tôi cũng đi được. Tôi nghe xong thì nguyết dài cái Hoa. Quả thực là tôi không muốn nó đi cùng. Không hẳn là vì sợ nó vất vả, mà bởi vì một cảm giác xa xôi giống như mình vừa bị xâm phạm vào khu vực riêng tư, khiến tôi có cảm giác bức bối. Nhưng mà dù sao cũng phải cảm ơn Hoa. Bạn ấy sẵn sàng chưa vất vả cùng tôi. Đâu phải có nhiều người, có những người bạn làm được như vậy đâu. Chúng tôi cùng đi đến trường trên con đường nhuộm tím bằng lăng. Hoa phải làm nhiệm vụ dẹp những cọng rơm người ta phơi trên đường để cho tôi đi. Đấy, công chúa sướng nhất nhá. Có người đẩy đi lại còn có cả người dẹp đường nữa. Sướng gì? Bà cứ thử ngồi lên xe lăn thay chỗ tôi xem có sướng không. Nếu thế được thì cũng hay đi chứ. Thế rồi thì cả ba cười vui vẻ. Đây có lẽ là những khoảnh khắc không bao giờ quên của tôi. Những giây phút vô tư hiếm hoi của tuổi học trò còn sót lại. Chỉ còn một tháng nữa thôi, mỗi người chúng tôi sẽ phải đối mặt với cuộc sống đầy gai góc. Có lẽ sẽ không bao giờ có lại được những phút giây như vậy nữa. Đôi mắt của tôi rưng rưng. Và đúng là chỉ khi hoàn nạn mới biết được ai là những người bạn thực sự. Uống nước đi. Tôi đưa chai nước được mẹ chuẩn bị sẵn cho Thành. Hắn cười tít cả mắt, cầm lấy rồi gọi Hoa. Uống nước đi này. Rồi, Thành và Hà cứ uống đi, tôi không khát. Thành đưa lại chai nước cho tôi. Từ trước đến giờ thì chưa bao giờ thấy hắn uống nước hay là ăn chung gì với lũ con gái chúng tôi cả. Hắn thì cũng không có nhiều bạn. Suốt ngày thì chỉ quanh quẩn với Hoa, Thủy Tiên và Hằng. Còn tôi thì luôn tìm cách lảng tránh hoặc là xua đuổi mỗi khi hắn đến gần. Bỗng nhiên thì tôi cảm thấy mình có lỗi với hắn quá. Khi lành lặn, tôi tệ bạc với hắn. Lúc tôi thê thảm đến cùng cực, thì hắn lại là người giúp tôi vượt qua tất cả. Liệu rằng đây có phải là duyên phận hay là oan nghiệt đây? Hắn thì vẫn cứ lặng lẽ đi sau tôi. Đôi mắt to đượm buồn của hắn cứ nhìn xa xăm mãi. Hạnh phúc. Những ngày cuối cùng của năm học thật chán. Các em khối lớp dưới chạy loạn xạ đùa giỡn. Đúng là chỉ khổ cho mấy đứa học sinh lớp 12. Những lo toan đầu đời đã khiến cho không có đứa nào có đủ tự tin và vô tư để nô đùa được nữa. Thi thoảng thì có một vài giờ trống tiết. Rồi thì cả bọn lại túm tụm lại, thi nhau bày tỏ sự hiểu biết của mình về các trường đại học, về những công việc sẽ làm khi ra trường. Đến bây giờ thì tôi mới nhận ra, Đó là những thông tin vô cùng ngây thơ và hời hợt. Khi ấy thì chúng tôi chỉ chọn trường theo mơ ước. Đứa thì thích làm thầy giáo, chắc chắn sẽ thi trường sư phạm. Đứa thích làm bác sĩ, đứa thích làm kỹ sư, vân vân. Thế nhưng mà lạ một nỗi, chả đứa nào thích làm công nhân cả. Ấy vậy mà chỉ sau kỳ thi đại học chưa đầy nửa tháng thì đã có hơn nửa lớp đi làm công nhân. Thế mới biết, giữa mơ ước và hiện thực cách xa nhau. Cuối năm thế nên một số môn phổ các thầy cô thường cho xả hơi. Cả tuần thì chỉ tập trung học những môn thi tốt nghiệp. Những môn còn lại hoặc là giảm tiết hoặc là cắt khỏi thời khóa biểu. Thế nhưng mà chúng tôi sẽ có nhiều thời gian ôn luyện hơn. Chỉ có 6 môn thi được quần cả tháng trời. Chắc là kết quả sẽ không hề tồi. Mặc dù thế, lũ chúng tôi cũng chỉ tập trung vào mấy môn thi đại học. Cửa ải tốt nghiệp không làm cho chúng tôi lo sợ. Kinh nghiệm cho thấy, dù thế nào thì để làm đủ điểm tốt nghiệp không phải là điều gì đó quá khó khăn. Mấy năm liền, mỗi khóa chỉ có một người trượt tốt nghiệp. Điều này có nghĩa, việc trượt tốt nghiệp còn khó hơn rất nhiều so với đỗ. Thậm chí, có vài anh chị khóa trước lại còn nói một cách đầy ẩn ý rằng các em muốn trượt tốt nghiệp thì phải làm đơn, chứ nếu không thì khó lắm đấy. Suốt hơn một tháng trời, ngày nào thì tôi, Hoa và Thành cũng đi bộ đến trường. Con đường vạn dặm đó sẽ trở thành kỷ niệm theo chúng tôi suốt cuộc đời. Đó là một hành trình dài để đi đến tương lai. Trên con đường đó tôi nhận ra Hoa không đi bộ vì tôi. Có vẻ như nó rất thích hắn. Điều đó làm tôi bứt rứt không yên. Sự chăm sóc tận tình thầm lặng của hắn đã làm cho tôi cảm động. Một thứ tình cảm rất đặc biệt đang nảy nở trong trái tim chưa một lần rung động của tôi. Thế nhưng có lẽ tôi sẽ giữ mãi tình cảm đó. Một đứa tật nguyền như tôi sẽ chẳng thể nào mang lại điều gì tốt lành cho ai cả. Nghĩ như vậy, thế nhưng mà tôi vẫn không thích Hoa đi cùng. Dù sao có được những phút giây riêng tư bên cạnh hắn cũng là niềm hạnh phúc với tôi. Hơn thế nữa, càng ngày thì tôi lại càng thấy hắn và Hoa thân với nhau. Đi đâu cũng thấy Hoa đi cùng với hắn. Dù biết là hai đứa chơi với nhau từ bé, nhưng mà không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy không hề thoải mái. Cuối cùng thì cái hành trình dài hơn 30 ngày với hàng nghìn km của chúng tôi đã kết thúc. Chúng tôi được nghỉ 5 ngày chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Và thế là một dấu mốc quan trọng của cuộc đời đã đến. Suốt 5 ngày đó, cả Hoa, Thủy Tiên, Hằng và Thành đều tập trung ở nhà của tôi để học nhóm và chuẩn bị phao. Nói ra thì có vẻ xấu hổ, tự nhiên mà mỗi chúng tôi đều chuẩn bị một cách chu đáo những chiếc phao cứu sinh. Dù có biết bơi hay không, thì việc có chiếc phao cứu sinh sẽ làm cho mọi người cảm thấy yên tâm hơn. Trước ngày thi tốt nghiệp, bố tôi đưa đi tháo bột. Thế là cánh tay trái của tôi có thể hoạt động tương đối bình thường. Mặc dù vẫn còn cảm giác rờn rợn mỗi khi chạm đến nó. Đối với tôi thì đó là một niềm may mắn lớn. Tôi sẽ có được đôi tay tự do để bước vào trận chiến đấu sinh tử của cuộc đời. Thành không hề lo lắng chuyện thi cử. Hắn thì vẫn thay bố tôi đi bốc gỗ để bố đưa tôi đi tháo bột. Tôi không hiểu là trong đầu của hắn nghĩ gì, nhưng mà việc làm đó của hắn khiến tôi phát điên. Buổi chiều hôm đó, cơn mưa mùa hạ bất chợt đổ xuống như chút nước. Trời đất đến là lạ. Vừa mưa nắng cháy da cháy thịt thì lại mưa ngay được ấy. Lúc này thì bố tôi mặc chiếc áo mưa to quanh người, rồi dùng một chiếc dây dù to bản buộc người tôi vào người của bố để đi. Chắc là bố sợ tôi ngã. Khi về qua xưởng gỗ, tôi nhìn thấy cái dáng lêu nghêu của hắn đang vội vã vác những thùng gỗ dài chừng 1 mét vào trong xưởng. Lúc này thì cả người của hắn ướt sũng, không biết là mưa gió thế này lại còn cố làm gì vậy. Ngày mai phải thi rồi, ốm lăn ra đấy thì làm thế nào đây? Tôi nói với bố dừng lại rồi hét lên. Thôi, không làm nữa. Mưa to thế này, ốm ra đấy thì làm thế nào đây? Ngày mai còn thi tốt nghiệp đấy. Hắn nghe xong thì giật mình ngoảnh lại rồi lại cười toe toét. Lại cười. Người đâu mà lúc nào cũng có thể cười được như vậy. Tháo băng rồi à? Về nhà đi không ướt đấy. Xong rồi đấy. Tiếng của hắn hòa vào tiếng mưa nhòe nhòe. Về đến nhà thì tôi vẫn có cảm giác bất an. Tôi sợ là hắn ốm. sợ hắn bỏ lỡ mất kỳ thi quyết định của cuộc đời. Thế nhưng mà oái âm thay, điều tôi lo sợ đã thực sự xảy ra. Buổi sáng hôm sau, bố mẹ chuẩn bị đầy đủ để tôi đến trường, thế mà hắn vẫn chưa có mặt. Bình thường thì những sự kiện trọng đại thế này kiểu gì thì hắn cũng sang. Tôi lo lắng nhìn sang nhà của hắn, cửa thì vẫn cứ đóng im ỉm như vậy. Chắc là ngủ quên rồi đây. Bố à, bố sang gọi Thành đi bố. Chắc là hôm qua làm mệt quá ngủ quên rồi. Bố đi nhanh đi không muộn đấy. Bố tôi vội vã sang nhà của Thành. Ông hớt hải chạy về rồi nói với mẹ. Em à, em sang đèo thằng Thành đi. Còn anh đèo con đi học. Nó bị sốt cao lắm rồi, không tự đi được. Đã uống thuốc hạ sốt rồi. Tí nữa thì chắc là đỡ thôi. Mẹ tôi lặng lặng dắt chiếc xe đạp sang nhà của hắn. Biết ngay mà. Coi thường sức khỏe đến mức ốm lăn đùng ra đấy, lại vào cái ngày quan trọng nhất. Bỗng dưng thì tôi cảm thấy ghét cái tính cố chấp của hắn. Mẹ vừa sang đến nơi thì Hoa cũng đến. Và Hoa nhận trách nhiệm sẽ đèo hắn đi. Hắn lững thững đi ra rồi ngồi phía sau Hoa. Khuôn mặt đen sạm, đỏ lừng lên bởi vì sốt. Đôi mắt to của hắn thâm quầng. Chắc là suốt đêm không ngủ đây. Thế này thì còn thi thố gì nữa. Hoa và hắn đi trước, còn bố tôi chậm rãi đạp xe sau. Cổng trường nhộn nhịp phụ huynh đưa con đi thi. Họ ngồi tràn cả ra đường bàn tán. Những câu chuyện thi cử từ khắp nơi được dồn cả về đây. Tiếng nói, tiếng cười, rồi những ánh mắt lo lắng ngập tràn trước cổng trường đầy nắng. Thành không quay lại chỗ tôi. Hắn lững thững đi lên phòng thi. Ghét thế chứ. Ngày trọng đại như vậy, thế mà không chúc người ta thi tốt lấy một câu. Tôi và Hoa cùng phòng. Sau khi cất xe đạp, nó chạy đến để xe lăn cho tôi lên phòng thi. Tôi lo lắng rồi hỏi. Thành thế nào rồi? Có thi được không vậy? Thế bảo đâu mệt lắm ấy. Chả biết có làm bài được không nữa. Bảo là cả đêm qua không ngủ được. Đấy, đã bảo rồi. Không đi dầm mưa nữa thế mà có nghe đâu. Thì đến nơi rồi, lại còn đi bốc gỗ kiếm tiền. Tức không hiểu được là hắn nghĩ gì nữa. Chắc không sao đâu. Đến được đây thì chắc là cũng thi được thôi. Cũng hy vọng là như vậy. Thêm đề tài liệu đâu? Ở dưới ghế xe đấy. Còn bà? Bí mật. Hoa cười tinh quái. Mọi người đã tập hợp đầy đủ trước cửa phòng thi. Nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt mệt mỏi thiếu ngủ của tất cả chúng tôi. Vài người lại còn tranh thủ thời gian xem lại bài của môn thi đầu tiên. Chắc là cũng chả vào đầu được đâu. Thế nhưng mà đó là cách để tự trấn an mình. Lo lắng, đây là chướng ngại đầu tiên trước ngưỡng cửa cuộc đời. Sẽ chẳng đi được đến đâu nếu như không vượt qua cửa ải này. Tất cả đều căng đầy tài liệu trong người. Những chiếc áo sơ mi dài được trưng dụng một cách tối đa. Lúc này thầy giám thì bắt đầu lên phòng, đánh số báo danh. Tất cả im lặng theo dõi, không khí dường như ngưng động. Tất cả như nghẹt thở, hồi hộp lo lắng và có phần sợ hãi. Và đó có lẽ là cảm giác chung của tất cả chúng tôi vào lúc này. Từng người lần lượt được gọi vào phòng thi. Tôi thì được ưu ái, ngồi ở chiếc bàn đầu tiên cạnh bàn của giám thị. Kỳ thực thì tôi chả muốn nhận sự ưu ái đó chút nào cả. Đành rằng suốt hơn tháng qua, tôi đã học quên mình chuẩn bị cho kỳ thi này. Thế nhưng mà cảm giác bất an vẫn cứ thường trực. Nếu như mình cần phải dùng đến phao cứu sinh thì không biết là ngồi ở cái chỗ chết tiệt ấy sẽ xoay sở ra sao. Nhưng mà điều khiến tôi lo lắng lại là Thành. Không biết là hắn có cố gắng làm bài thi được không nữa. Hoa bảo là suốt đêm qua hắn không hề chợp mắt. Nói gở mồm. Vào phòng thi lăn ra ngủ thì có nước là chết chắc thôi. Cầu trời là hắn có đủ sức khỏe, gắng gượng qua hết 3 ngày thi tốt nghiệp. Môn thi đầu tiên là sở trường của tôi. Môn văn là thế mạnh của tôi suốt 12 năm học. Và hy vọng đầu xuôi đuôi lọt. Cầm đề thi trên tay, tôi lại hí hoáy viết liên tục từ đầu cho đến cuối. Bởi vì đề quá dài thế nên không có thời gian nghỉ ngơi. Không khí xung quanh tôi im lặng đến rợn người. Đôi lúc thì tôi có cảm giác mình nghe được từng nhịp đập của trái tim. Căng thẳng thật đấy. Khoảng 5 bạn đã bị giám thị thu tài liệu, thế nhưng không hề lập biên bản. Như vậy cũng là may mắn lắm rồi. Thỉnh thoảng thì cô giám thị lại nhìn xuống bàn của tôi. Thực sự thì tôi không thích cảm giác bị người khác soi mói như vậy. Thế nhưng bởi vì họ là giám thị, còn mình là thí sinh, thì đành chấp nhận trong hầm hực. Cuối cùng thì môn đầu tiên đã xong. Hoa buồn bã đẩy tôi ra khỏi phòng thi. Tôi hào hứng rồi hỏi. Bà làm thế nào rồi? Bỏ mất một câu ba điểm ấy. Hy vọng là vẫn đủ điểm để đỗ. Hay là mình sang xem Thành làm bài thế nào đi. Ừ. Sau đó thì chúng tôi đi dọc hành lang của tầng 1 đến chiếc cầu thang thứ 2 lên tầng 2 của lớp học và đứng chờ đợi. Thành thì thi mái tận tầng 3. Những tấm phao bắt đầu được rải khắp hành lang và trên cả cầu thang bộ nữa. Những khuôn mặt hớn hở xen lẫn những khuôn mặt như bánh đa gặp nước đang tất bật rời khỏi phòng thi. Hằng và Thủy Tiên cũng chạy đến chỗ tôi. Lúc này thì cả bọn xôn xao bàn tán về đề thi. Thế nào rồi? Thế hai bà làm ăn thế nào? Thôi, chán chả buồn nói. Đề gì mà khó kinh gì? Ờ nhở, không thể nào tưởng tượng được ấy. Mà lại còn không có trong sách nữa. Thế phòng của bà coi có chặt không? Phòng tôi thì các thầy coi cũng thoải mái. Cho coi cũng chả có mà coi đâu. Làm gì có trong tài liệu đâu mà coi. Đấy, mất bao nhiêu công chuẩn bị tài liệu, bây giờ thì công gốc cả rồi đấy. Chiều nay không biết là môn hóa còn khó thế nào nữa đây. Nếu như cứ như môn văn này thì không thể nào qua nổi tốt nghiệp mất. Mà sao Thành lâu như vậy không xuống nhỉ? Hoa cắt đứt đi câu chuyện bằng cái giọng đầy bực bội như thế. Thủy Tiên nói với vẻ hối lỗi. À quên mất, cứ mãi buôn chuyện, quên không thông báo. Thành bị ngất trên phòng thi, bây giờ đang nằm ở phòng y tế đấy. Sao bà không nói sớm? Tôi đến đấy xem thế nào đi. Rồi thì cả bốn chúng tôi vội vàng đến phòng y tế. Căn phòng đóng cửa kín. Chúng tôi vừa gọi, vừa gõ cửa, vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Không biết là hắn đã được chuyển đi đâu. Buổi chiều có thi tiếp không? Chúng tôi nhìn quanh sân trường đầy nắng. Rõ ràng là hắn không còn ở trường nữa. Cả bọn nhanh chóng đi ra cổng trường. Hà ơi! Vào đây chú Bảo. Là chú Hùng bán nước bên đường vẫy gọi tôi. Dạ vâng ạ. Có việc gì vậy chú? À, bố cháu có gửi ít tiền. Dặn mấy đứa mua gì đấy để ăn buổi chiều thi tiếp. Mong mấy đứa thằng Thành vào bệnh viện cấp cứu rồi đấy. Hình như nó bị tim mạch gì đấy. Khổ thân. Đến ngày thi tốt nghiệp rồi lại còn đồ đốn như vậy. Hoa nghe xong thì hỏi với vẻ sốt ruột. Thế họ đi lâu chưa chú? Thành có sao không ạ? Chú cũng không rõ. Nghe nói bị ngất trên phòng thi, đưa xuống phòng y tế được một lúc, thì có người ra cổng này hỏi ai là người nhà của nó. Bố con Hà nhận là người nhà thế nên họ gọi vào. Một lúc sau đó thì bố Hà chạy ra dặn chú thế rồi lên xe cấp cứu đi mất. Chú cũng chả biết đầu cua tai nhau thế nào cả đâu. Hoa nghe xong thì khóc thút thít, nhìn ra con đường ngút ngàn nắng. Không biết là giờ này hắn ta sao rồi. Khuôn mặt của ai nấy đều hiện rõ sự lo lắng. Thế nhưng mà đành phải chờ đợi cho đến khi bố quay lại mới biết được. Hy vọng sẽ không có gì nghiêm trọng. Thôi, tất cả bốn đứa vào quán của chú nghỉ tí đi. Chúng mày cứ ở đây. Chú đi ăn cố bây giờ. Ở trong quán hồ chú nhé. Một cái gì về ăn uống rồi nghỉ ngơi. Buổi chiều thi tiếp. Mà chắc là thằng Thành không sao đâu. Chỉ thương cho nó bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp này thôi. Dạ vâng ạ. Bọn cháu cảm ơn chú. Ơn huệ gì. Ở bây giờ cứ lang thang bao giờ để đến chiều đây. Sau đó chúng tôi vào ngồi trong chiếc giường ọp ẹp của chú. Khoảng thời gian chờ đợi giữa các môn thi dường như dài vô tận. Cũng may mà chỉ có 3 ngày thi. Nếu không thì tôi chỉ mong sao nhanh đến buổi chiều để được gặp bố. Và quan trọng hơn, để biết được tình hình của hắn. Môn hóa không phải là sở trường, thế nhưng mà cũng không phải là nỗi khiếp sợ của tôi. Có điều, suốt cả buổi thi, trong lòng của tôi cứ bồn chồn không yên. Một nỗi lo lắng vù vờ làm tôi như nghẹt thở. Chưa bao giờ thì tôi cảm thấy thời gian trôi chậm đến như vậy. 9-10 phút mà cứ như hàng thế kỷ trôi qua. Tôi thực sự không chú tâm vào làm bài. Hoa thì có vẻ còn tồi tệ hơn tôi nữa. Nó liên tục gục đầu xuống bàn, mắt thì đỏ hoe. Có lẽ là nó đã khóc. Bất chợt tôi cảm thấy ghét nó. Cảm giác mất mát một điều gì đó quá lớn. Suốt cả tháng qua, tôi luôn được Thành chăm lo chu đáo. Bất cứ lúc nào thì tôi cần, hắn đều có mặt. Sự quan tâm đặc biệt của hắn đã làm trái tim tôi lần đầu rung động. Nhưng mà hắn cũng chăm sóc Hoa chu đáo. Bất cứ điều gì thì nó đều dành cho tôi và Hoa. Tôi không thấy sự thiên vị nào cho tôi trong những việc hắn làm cả. Có lẽ là tôi đã ảo tưởng sao. Không ai có thể ngu ngốc đem tình yêu của mình dành cho một đứa con gái mất cả hai chân như tôi. Việc hắn đến với Hoa hoàn toàn chính đáng và đúng đắn. Phải chăng tôi đã ngộ nhận sự lo lắng của Hoa cho hắn rõ ràng rất lớn. Tôi biết nếu như có thể chạy ngay đến chỗ hắn thì chắc chắn Hoa sẽ làm như vậy. Còn tôi thì dù muốn, tôi cũng không thể nào làm được điều đó. Rồi thì những suy nghĩ vẩn vơ đầy ích kỷ đó cứ lởn vởn trong đầu tôi. Những con số, những công thức cứ nhảy múa trong đầu. Thực sự thì tôi cũng không còn tâm trạng để biết là mình đã làm đúng được những câu nào. Tôi nhanh chóng nộp bài rồi xin ra ngoài. Kế Hoa cũng nộp bài và xin đưa tôi ra ngoài. Chúng tôi đi dọc hành lang. Còn hơn 15 phút nữa mới hết giờ. Thế nhưng là có khá nhiều bạn ra ngoài. Có vẻ như đề không khó. Từ phía xa thì tôi như muốn nhảy dựng lên khi nhìn thấy cái áo bảo hộ lao động ướt đẫm mồ hôi của bố đang ngó nghiêng ngoài hàng rào. Bố tớ kia rồi, ra đấy đi. Hoa vội vã để xe lăn của tôi đến chỗ bố. Cái Hoa hỏi ngay khi nhìn thấy bố. Bác à, Thành thế nào rồi ạ? Nó không sao, về nhà rồi. Buổi chiều hôm qua thì nó đi làm mắc phải mưa. Tối về sốt, không ăn uống gì cả. Cứ như vậy đi ngủ. Đến bây giờ vừa đói vừa mệt thế nên mới bị như vậy. Khổ thân nó. Thế là bỏ lỡ kỳ thi này rồi. Thế con làm bài tốt không các con? Mình về đi bố. Con muốn sang xem Thành thế nào. Dạ vâng đúng đấy ạ. Bây giờ thì cháu đèo xe cho Hà rồi vào xem Thành thế nào. Hay đợi cả Hằng và Thủy Tiên đi cùng nhé. Thôi cứ về trước đi đã. Đợi bọn nó lâu lắm ấy. Chúng tôi nhanh chóng về nhà. Tôi và Hoa vội vã sang nhà của Thành. Hắn đang nằm bẹp trên chiếc giường ọp ẹp. Quần áo sách vở vứt bừa bộn trên giường. Chỉ còn thừa lại một chỗ cho hắn ngủ thôi. Khỏe chưa? Bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Muốn ăn gì tớ mua cho. Hoa thì hỏi dồn dập ngay từ ngoài cửa. Thành cười nhăn nhở đáp. Chưa chết được đâu. Đã bảo không làm nữa, lại cứ cố như vậy. Bây giờ mất cả cơ hội thi đấy. Không thi năm nay thì sang năm, quan trọng gì đâu. Đằng nào thì cũng không thi đại học mà. Nói như thế mà nghe được á? Làm cho người ta lo chết đi được ấy. Mặt tôi đỏ lừng lên khi nói xong câu đó. Hắn nhìn vào ánh mắt ngấn lệ. Nhưng mà sao hắn phải khóc nhỉ? Hoa nhìn tôi và ánh mắt khó hiểu. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại nói như vậy nữa. Không sao đâu. Cứ kiểu muối đốt gối mà. Thôi đi. Ông đừng có huyên thuyên nữa. Gạo đâu? Tôi nấu cơm. Thôi, tôi ăn rồi. Không được. Hôm nay thì tôi ở đây ăn cơm với ông. Ở cái xô đỏ góc nhà kia kìa. Hắn miễn cưỡng trả lời Hoa. Hoa nhanh nhào đặt nồi cơm điện và nó làm cứ như một người phụ nữ đảm đang trong gia đình vậy. Tôi chỉ biết ngồi nhìn đầy ghen tị. Rõ ràng thì tôi không thể làm được những việc đó. Ngược lại, tôi sẽ là một gánh nặng mà người khác phải chăm sóc từ miếng ăn, giấc ngủ. Tôi nhìn hắn và ánh mắt đầy bất lực. Tôi sẽ phải học cách tự làm tất cả những công việc này. Hà làm bài có tốt không? Cũng bình thường. Nếu như hai môn vừa rồi, chắc là đỗ tốt nghiệp. Cố lên nhé. Mục tiêu là phải đỗ đại học đấy, chứ không phải chỉ có tốt nghiệp đâu. Thì cũng đang cố đấy. Nhưng mà cũng chả có con đường nào khác ngoài học cả. Với mình thì đây là cả một sự sống chết. Không đến nỗi như vậy đâu. Đâu phải cứ đi học đại học thì sống, còn không thì chết á. Nói như thế thì tớ chết trước rồi đây. Tốt nghiệp cấp 3 còn chả thi được ấy. Nhưng mà Thành thì khác mình mà. Khác gì đâu. Đừng có nghĩ linh tinh như vậy. Đấy là nói thế thôi. Ai nghĩ linh tinh gì đâu. Thế ở đây ăn cơm với mình luôn nhá. Cũng ngại, chả có món gì ngon ấy. Cần gì chứ. Hoa xách mỡ sau từ ngoài sân đi vào. Mái tóc của nó bết mồ hôi. Hoa giơ túi thức ăn lên. Chỉ có đậu và rau muống thôi nhá. Thành ngồi bật dậy. Để tớ đi bắt con gà làm thịt. Gọi cả Tiên và Hằng đến nữa. Thôi thôi, ông mệt cứ nằm đi. Gà ở đâu, để tôi bắt. Tớ khỏe rồi mà. Thế cậu cứ đi đặt nước đi, tớ sẽ đi bắt gà. Nói rồi thì Thành vội vã đi ra đằng sau nhà. Lúc nào thì hắn cũng vội như vậy. Hoa chạy xuống bếp. Làn khói nhẹ nhàng bay lên trong dáng chiều vàng rực. Tôi lặng lẽ đẩy xe ra cửa. Nắng đã tắt từ khi nào. Gió nhẹ nhẹ, xao xác rằng che trước nhà. Thành cầm con gà từ sau nhà đi vào. Hoa thì cầm con dao và một cái bát con chạy đến rồi cầm chân, cánh gà để cắt tiết. Nhìn cảnh đó bỗng nhiên tôi nghĩ đến hai tiếng gia đình. Họ thật giống như một gia đình thực sự. Bình yên và hạnh phúc quá. Bất giác, tôi cảm thấy mình giống như một kẻ thừa thái. Sự có mặt của tôi hoàn toàn không cần thiết vào lúc này. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mắt của mình cay cay. Hoa ơi, đưa mình về với. Tớ không ở đây ăn cơm xong đã. Tớ mệt quá. Tự dưng cảm thấy hơi khó ở ấy. Thế thì đi về nhá. Tí nữa khỏe thì sang. Bọn cái Tiên và cái Hằng cũng đang đến đấy. Thế á, sao biết vậy? Thì vừa đi ra chợ gặp cái Tiên, thế nên thông báo tập hợp, bảo nó sang xin phép bố mẹ tớ hộ rồi. Thế tớ cứ về đã, tí nữa sang được thì sang nhé. Tôi trở về cái góc giường quen thuộc, có lẽ đấy là vị trí thích hợp nhất cho tôi lúc này. Sẽ chẳng có một vị trí nào khác cho tôi cả. Tiếng cười nói của mấy đứa bạn thân bên nhà của Thành vọng lại, khiến cho tôi càng cảm thấy mình cô đơn. Giờ đây thì một mình tôi sẽ phải lặn lội trên con đường đời vạn dặm. Sẽ không có người giúp sức, không có người động viên an ủi tôi. Ngoài bố mẹ thì có lẽ sẽ không ai có đủ can đảm và lòng bao dung để đi cùng tôi suốt cả cuộc đời. Mà bố mẹ thì không thể nào ăn đời ở kiếp với con được. Dù sao thì hắn cũng không sao, như vậy là yên tâm lắm rồi. Tôi lặng lẽ rút cuốn sách lịch sử ra đọc. Đây có lẽ là môn khó nhất của ngày mai. Tôi phải chuẩn bị thật tốt. Tôi cắm cúi vào cuốn sách, quên đi cả tiếng ve giả dích đến rát tai, cùng với những tiếng cười nói, bàn tán xôn xao của các bạn. Tôi sẽ một mình đi trên con đường của tôi. Sau hai ngày thi tốt nghiệp tiếp theo, tôi cố gắng không gặp Thành. Tôi không muốn những suy nghĩ về hắn ảnh hưởng đến tôi. Còn Hoa thì cứ đưa tôi về xong thì nó sang đó. Tôi cảm thấy ghét khi cứ nhìn thấy hai đứa ngồi thì thầm với nhau dưới rặng tre trước cổng. Bỗng nhiên, tôi không muốn gặp Hoa nữa. Cũng may là ba ngày thi đã xong. Cửa ải cuối cùng của đời học sinh phổ thông đã qua. Dù chưa có kết quả, nhưng mà tôi tin là mình không thể nào trượt. Bây giờ thì tôi sẽ học để thi đại học. Còn một tháng để cố gắng. Suốt ngày thì tôi vùi đầu vào sách vở. Trường đại học mỹ thuật không hề dễ thi. Và điều đó càng khiến tôi phải cố gắng gấp nhiều lần để không thi trượt. Với người khác, thi trượt sẽ còn nhiều cơ hội làm lại. Nhưng với một đứa con gái tàn tật như tôi, thi trượt thì cũng có nghĩa chấm dứt đi mọi cơ hội. Cố gắng và phải cố gắng. Tôi học quên cả ngày, quên cả đêm. Từ lúc mở mắt đến khi không thể ngồi được nữa. Lúc nào thì tôi cũng ôm khư khư quyển sách. Tôi sẽ học và thi đỗ bằng được trường đại học mỹ thuật. Bố mẹ thì vẫn lầm lũi đi về trong nhọc nhằn. Dường như chiếc áo bảo hộ lao động của bố không lúc nào ráo mồ hôi. Mẹ thì càng ngày càng ít nói. Lúc nào mẹ cũng lầm lũi như cái bóng vậy. Cả nhà chỉ ngồi với nhau lúc ăn cơm. Rồi thay nấy lại trở về với công việc, với thế giới của riêng mình. Suốt tháng trời ấy, câu chuyện của cả gia đình chỉ xoay quanh chuyện học hành, sức khỏe của tôi. Bố và mẹ thì hầu như không nói chuyện gì khác với nhau cả. Những bữa cơm vội vã trong nóng nực. Buổi tối, bố thường sang nhà hàng xóm uống trà hoặc là đánh cờ đến đêm mới trở về. Mẹ thường đi ngủ sớm để dành không gian yên tĩnh cho tôi học bài. Mọi sinh hoạt trong gia đình dường như chỉ để phục vụ mỗi chuyện ăn uống học hành của tôi. Suốt cả tháng đó, Thành không hề đến nhà tôi chơi. Tôi cũng không muốn hỏi bố mẹ, bởi vì sợ những suy nghĩ tiêu cực là được dịp lấn át tâm trí tôi. Có lẽ là hắn cũng muốn dành sự yên tĩnh cho tôi học tập. Như vậy cũng tốt. Dù sao thì tôi cũng cần tập trung tinh thần. Sau khi tốt nghiệp 20 ngày, thì nhà trường thông báo kết quả. Hoa đi xem về chạy vào khoe với tôi. Này, bà đỗ rồi đấy, điểm cao lắm nhé. Cả trường mình thì chỉ có hai đứa trượt thôi. Là ai thế? Thế lớp mình có ai trượt không? Có Thành và tôi. Bà trượt á? Sao lại như vậy? Thì làm ăn trả ra gì thì trượt chứ sao nữa. Mà như vậy cũng hay. Ít ra thì mình cũng có bạn đồng hành. Dở hơi á. Cố ý thì trượt sao? Điền à? Sao phải cố ý? Thế nhưng mà cũng không sao cả. Đỗ thì cũng có hơn gì đâu. Thế bà định thế nào? Thì cứ xin đi làm công nhân, sang nằm thì tiếp. Thế cố gắng lên nhé. Không phải động viên tôi đâu. Tôi chả thấy có vấn đề gì cả. Bà cứ cố mà thi đại học cho Đỗ nhé. Ừ. Lúc này thì Hoa ngồi im lặng một lúc rồi cũng thẫn thờ ra về. Tôi biết là nó đang rất thất vọng. Học 12 năm trời, ai mà lại không buồn khi thi trượt như vậy. Nhưng mà sao tôi cảm thấy ghen tị với nó. Dù có trượt thì nó cũng có người bạn đồng hành là hắn. Còn tôi, kể cả đỗ đại học, thì tôi cũng chỉ có một mình lặng lẽ. Sẽ chẳng có ai đi cùng tôi cả. Nhưng mà dù cho có một mình thì vẫn phải tiếp tục lên đường. Cuộc sống giống như lúc cạt xe. Nếu như ta không cố nhích lên thì mãi mãi sẽ không bao giờ có thể di chuyển được. Mà không di chuyển được thì đồng nghĩa với cái chết. Giấy báo thi đại học là cả một sự kiện lớn đối với gia đình của tôi. Suốt buổi hôm đó, bố thì ngồi ngắm nghía tờ giấy báo thi. Và đây là lần đầu tiên trong đời bố nhìn thấy tờ giấy như vậy. Đổi lại, đó là tờ giấy báo đỗ đại học. Không biết là bố sẽ vui đến mức nào đây. Dù thế nào thì tôi cũng vui, bởi vì đã mang đến cho bố một niềm vui nho nhỏ trong cuộc đời lam lũ của người. Địa điểm thi này thì gần chỗ làm của anh Bình. Thế để bố bảo với anh ấy, lúc nào ra thi, bố con mình ở nhà công trình của anh ấy vài hôm, vừa đỡ mất tiền thuê trọ, lại vừa có người thông thạo đường xá, dẫn đường, không sợ bị lạc. Dạ vâng ạ, thế nào cũng được bố ạ. Thế con học đến đâu rồi, sẵn sàng chưa? Dạ, cũng tạm tạm ạ. Như vậy là còn 4 ngày nữa là làm thủ tục. Thế 2 ngày nữa thì bố con mình đi nhé. Hôm ấy đẹp ngày đấy. Vâng ạ. Con gầy quá rồi đấy. Ăn uống điều độ vào. Đừng có cố quá đổ bệnh ra đấy thì khốn nhé. Tôi thì cũng chả quan tâm lắm đến chuyện ngày đẹp và ngày xấu. Thế nhưng mà với bố thì đó lại là một vấn đề rất lớn. Bố muốn rằng mọi việc diễn ra thuận lợi suôn sẻ nhất. Hơn một tháng ôn tập, chỉ còn vài ngày nữa là thi, thế nên tôi tự cho mình nghỉ ngơi xả hơi, lấy lại tinh thần. Từ lúc bị tai nạn, tôi không hề dám soi gương. Không biết là bây giờ cái thân hình tàn tạ của tôi, nó đã đến mức nào rồi. Tôi sợ khi phải đối diện với nó, sợ phải nhìn thấy chính mình trong gương. 2 ngày cuối cùng trước khi đi thi, tôi bắt đầu học cách lên xuống xe lăn. Cánh tay trái sau 2 tháng bị gãy đã khỏe khoắn trở lại. Ban đầu thì tôi phải mất cả buổi mới có thể lên xe, xuống xe. Hết ngày thứ nhất, sang hôm thứ hai thì việc lên xuống trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Trước hôm tôi đi thi, Thành lại bất ngờ xuất hiện và hắn giấu trong túi áo một cây bút bi Nhật mới cóng. Dúa vào tay của tôi rồi vội vã quay đi. Hắn nói, thì tốt nhá. Tôi chỉ kịp nhìn theo cái bóng dáng đen đúa gầy gò của hắn với một cảm xúc lạ lẫm. Tôi ôm chiếc bút bi trước ngực và nó sẽ là nguồn động viên rất lớn để tôi vượt qua kỳ thi sắp tới. Cây bút sẽ là người bạn đồng hành với tôi trên con đường của riêng tôi. Thủy Tiên và Hằng cũng đến động viên tôi. Hai đứa đều dự thi đại học ở Hải Phòng, thế nên phải đi sớm hơn. Chúng ào đến rồi đi như một cơn gió vậy. Cuộc sống là như thế. Vừa thân thiết với nhau suốt 12 năm thì bỗng chốc mỗi đứa một đường. Bây giờ mà gặp nhau đã khó thì sau này không biết sẽ khó đến mức nào nữa. Tôi cứ đợi mãi, thế nhưng mà Hoa không đến. Hơn ai hết, tôi muốn được gặp Hoa để biết là nó vẫn bình yên và luôn chúc phúc cho tôi. Sự vắng mặt của nó khiến tôi lo lắng. Suốt 12 năm, bốn chúng tôi sát cánh bên nhau. Ấy thế mà đến kỳ thi tốt nghiệp này, một mình Hoa rớt lại. Chắc nó buồn lắm. Có lẽ đó là số phận. Mà đã là số phận rồi thì chẳng có gì thay đổi được cả. Cũng như tôi, mất cả đôi chân vẫn phải gắng gượng để sống, để có thể tự bước đi trên con đường của tôi. So với tôi thì Hoa may mắn hơn rất nhiều. Bố mẹ đã bán đi đôi lợn để lấy tiền cho tôi đi thi. Cả nhà của tôi lên đường đi Hà Nội. Bố khoác túi đựng đầy quần áo, còn mẹ tôi thì để xe lăn cho tôi, đi bộ hơn 5 cây số liền lên thị trấn, bắt xe đi Hà Nội. Và đây là lần thứ hai tôi xa nhà. Một cảm giác kỳ lạ mơn man da thịt. Chuyến đi này có thể làm thay đổi cuộc đời của tôi không? Chúng tôi bắt xe ra bến xe Mỹ Đình, thì anh Bình ra đón. Anh đưa gia đình tôi đến một căn nhà 3 tầng, đang xây dở. Xi măng, sắt thép thì vứt ngổn ngang khắp lối đi. Những người làm ở đây đa phần là người làng. Họ lên Hà Nội tìm kiếm miếng cơm manh áo để cho cuộc sống đỡ vất vả. Quần áo thì được giặt giũ qua loa, răng mắc khắp nơi. Bát đũa, son chậu, nhầy nhùa mỡ, vứt chỏng trơ bên cạnh vòi nước chảy suốt ngày đêm. Ban ngày thế mà muỗi cứ bay vo ve khắp nơi. Chiếc giường được chuẩn bị trước cho chúng tôi được ghép bằng những tấm cúp pha. Anh Bình cười vui vẻ rồi nói: cả nhà nghỉ tạm ở đây nhé. Thế này thì tốt quá rồi. Cảm ơn cháu nhiều nhé. Có gì đâu ạ. Cũng chả mấy khi cô chú đưa em Hà ra ngoài này. Ở trường thi của Hà chỉ cách đây 3 dãy phố. Ngày mai thì cháu sẽ đưa em ấy đi. Ở tới gần như vậy thôi á. Cô lại cứ lo đi xa bất tiện ấy. Lo gì đâu cô. Đi bộ một tí thôi đến nơi mà. Đợt này thì cháu đang bận quá, phải úp trần nhà mà cũng chả có thở nào ra hồn ấy. Thế hay là chú làm giúp cháu mấy hôm đi. Cháu sẽ trả 150 một ngày. Như vậy thì may quá. Đã đưa em đi thì lại còn có việc làm nữa. Tôi để chú làm luôn nhé. Dạ thôi, nhà mình cũng mới xa, cứ nghỉ ngơi đi đã. Có gì thì ngày mai tính tiếp. Cháu ra xem bọn nó làm ăn thế nào rồi. Anh Bình cười kha kha rồi đi nhanh ra ngoài. Cả nhà của tôi ngồi trên chiếc giường được kê chân bằng gạch. Mùi xi măng bốc lên nồng nặc. Không có quạt. Mẹ tôi lại lấy cái quạt nan ra quạt cho cả nhà. Nóng thật đấy. Tiếng kéo kẹt của chiếc quạt trên tay mẹ hòa nhịp với tiếng muối vo ve mỗi lúc một nhiều. Tôi thì lấy sách ra đọc. Phải tranh thủ từng phút trước khi ngày thi đến. Bố chạy ra ngoài nói chuyện với mấy bác thợ xây. Thì thoảng thì lại có người vào hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi. Tiếng trộn bê tông, tiếng máy cắt sắt, tiếng khoan, rồi cứ như vậy ập vào tai của tôi nhức buốt. Dù rất cố gắng, thế nhưng mà tôi cũng không thể nào tập trung học tập. Tôi nằm dài ra giường, thiếp đi giữa bồn bề những tiếng động chát chúa. Buổi sáng hôm sau, tôi được đánh thức bởi tiếng cười hô hố của mấy anh thợ xây. Mẹ thì đang lúi húi cùng một cô cấp dưỡng chuẩn bị bữa sáng cho cả đội thợ. Còn bố thì đang kiểm tra lại mấy chiếc bút trong túi của bố. Bố luôn làm như vậy trước mỗi kỳ thi trong cuộc đời của tôi. Một cảm giác ấm áp, hạnh phúc bỗng dâng đầy trong lòng tôi. Hạnh phúc đôi khi chỉ đến từ những sự chăm sóc nhỏ nhặt, chan chứa yêu thương như vậy. Bữa sáng trong vánh trôi qua và mọi người bắt đầu vào công việc. Bố cõng tôi trên vai lặng lẽ đi sau anh Bình băng qua mấy dãy phố. Nắng tràn hòa khắp nơi. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo bảo hộ lao động của bố. Đường phố tấp nập người qua lại. Cho đến bây giờ thì tôi mới hiểu lý do vì sao bố nhất định không đi xe máy của anh Bình. Có lẽ sự việc khi mà tôi ngã xe vẫn còn ám ảnh bố. Phải mất hơn nửa tiếng thì chúng tôi mới đến được cổng trường trung học cơ sở, nơi đặt địa điểm thi. Phòng thi của tôi mái tận trên tầng 5. Bố tôi phải nghỉ đến lần thứ 3 mới cõng tôi lên đến nơi. Gương mặt của bố tái ngắt, mồ hôi thì ướt đẫm chiếc áo cánh của tôi. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình lúc đó. Phòng thi đã khá đông thí sinh, những cặp mắt tò mò xen lẫn sự thương hại hướng cả về phía tôi. Và sự tò mò đó làm tôi cảm thấy ngột ngạt hơn lúc nào hết. Cũng may là giám thị bắt đầu vào phòng thi. Các thí sinh khác lần lượt rời khỏi phòng thi. Giám thị chỉ vào tôi lạnh lùng rồi nói: Còn em, ra ngoài đi. À, cô giáo thông cảm, cháu nó bị... Không được đâu chú. Cháu là giáo viên mới thế nên phải làm đúng quy chế. Chú đưa em nó ra ngoài, để cháu đánh số báo danh đã. Rồi thì bố lật đật cõng tôi ra hành lang. Có lẽ, suốt cả cuộc đời này tôi cũng không thể nào quên được điều đó. Bố thì thầm vào tai của tôi trước khi vội vã rời khỏi khu vực thi. Con à, bình tĩnh làm bài nhé. Cuối cùng thì đợt thi đại học đó cũng kết thúc. Dù đỗ hay trượt thì cũng coi như kết thúc một chặng đường dài. Đến bây giờ thì tôi mới có thời gian nghĩ đến Thành. Hắn không thi trường nào cả. Có lẽ giờ này thì hắn đang quần quật trong xưởng gỗ nào đấy. Bây giờ thì tôi muốn bay ngay về nhà để được gặp hắn. Tôi vừa về đến nhà đã nhìn thấy Thành vào đến sân. Mới có vài ngày không gặp thôi, thế mà trông hắn gầy và đen đi rất nhiều. Hai bác đã về rồi đấy à? Hảo có làm bài được không bác? Sao lại hỏi bố mà không trực tiếp hỏi tôi? À, em nó làm cũng tạm. Thế dạo này công việc thế nào rồi? Căng lắm bác à. Mấy ngày hôm nay cháu có đi làm đâu. Toàn ngồi nhà hóng hớt cả thôi. Thời buổi khó khăn, cái gì cũng khó thật đấy. Thế thì cố thôi chứ biết làm thế nào nữa. Dạ vâng ạ. Thế Thành ngồi đây chơi với Hà nhé. Bác ra ngoài có tí việc đây. Dạ vâng, bác cứ đi đi ạ. Bố vội vã đạp xe ra ngoài đường. Liệu có Đỗ không? Hắn hỏi khi bóng của bố khuất sau rặng tre trước cổng. Ai mà biết được. Cũng chả quan trọng. Sao lại không quan trọng? Tôi không quan trọng chứ sao. À, Hoa đi làm ở công ty may được gần một tháng rồi đấy. Thấy nó qua nhà mình bảo công ty ấy đang tuyển một chân bảo vệ. Hoa có nói mình nộp hồ sơ. Làm bảo vệ vừa vất vả lại còn nguy hiểm nữa. Không hiểu vì sao tôi không muốn Thành làm cùng chỗ với Hoa. Tới bây giờ thì cái gì mà không vất vả đâu. Mình lại không có trình độ, không có tiền thì phải chấp nhận thôi. Ngày hôm qua thì tớ cũng đi nộp hồ sơ rồi. Nếu được thì chắc là sang tuần đi làm. Thế còn nói chuyện làm gì? Tớ quyết định rồi còn gì nữa. Thế vẫn phải thông báo chứ. Không cần. Tôi giận dỗi đẩy xe lăn vào trong nhà để mặc cho hắn ngồi đó với dáng chiều vàng rực rỡ trước ngó. Tại sao hắn cứ phải làm cùng chỗ với Hoa chứ? Xã hội này không có chỗ nào có việc cho hắn làm nữa sao? Tôi loay hoay xếp lại mấy cuốn sách vào chiếc tủ gỗ cũ kỹ bố mới xin được hôm trước. Khi quay ra thì hắn đã về từ lúc nào? Kể từ hôm đó, cả bọn lại tụ tập ở nhà của tôi. Hoa, Thủy Tiên, Hằng và hắn cùng đến một lúc. Cả bốn đứa đều không thi đại học. Hoa, Tiên và Hằng đều đã đi làm ở công ty may. Lạ thật đấy. Chỉ mới một tháng không gặp thôi. Tức mà chả đứa nào nói đến chuyện học hành, thi cử. Toàn là chuyện lương lậu cả kiếp. Sự thay đổi của mấy đứa bạn thân khiến tôi choáng váng. Không còn nhiều tiếng cười đùa. Những lời tán tỉnh vô thưởng vô phạt nữa. Nỗi lo cơm áo gạo tiền đã biến chúng nó từ những đứa vô tư lự thành những mụ đàn bà lắm chuyện, cao kiệt, tính toán chi li. Thành thì vẫn lặng lẽ gửi lời qua ánh mắt. Có lẽ chỉ mỗi mình tôi vẫn ôm ấp những ký ức đẹp đẽ của một thời cấp sách. Thế nhưng mà con người ta không thể nào sống mãi với quá khứ được. Nếu như đã dám sống thì phải dám đương đầu với thực tại nghiệt ngã của cuộc sống. Có lẽ đã đến lúc tôi phải học sống. Cả bọn đến rồi ào đi như cơn mưa mùa hạ vậy. Khi mà họ về rồi, một mình tôi lặng lẽ với những suy tư. Tôi giật mình tỉnh giấc khi nắng ngập khắp cả khu vườn. Và hôm nay sẽ là ngày đặc biệt. Tôi sẽ học và làm tất cả mọi việc bằng đôi tay của tôi. Việc đầu tiên là phải ra khỏi giường. Tôi chống tay xuống giường rồi đẩy mình về phía trước. Cánh tay trái vẫn còn rất yếu. Thế nên phải mất gần nửa tiếng thì tôi mới có thể đặt được hai chiếc chân cụt lủn của tôi xuống nền nhà. Tôi lê mình tìm hai chiếc ghế mà thường ngày cả nhà vẫn dùng để ngồi ăn cơm. Đó sẽ là đôi chân mới của tôi. Tôi đặt hai chân cụt của mình lên hai chiếc ghế rồi đưa tay lê nó đi trên mặt đất. da ở chỗ xương cắt cụt rách ra, máu thì chảy thành dòng. Cơn đau kéo đến tận đỉnh đầu. Tôi sẽ phải học quen với sự đau đớn, và nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của tôi. Loay hoay đến gần nửa tiếng thì tôi ra được đến ngoài sân. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo đồng phục học sinh. Nắng chan hòa làm không gian ngột ngạt hơn rất nhiều. Tôi đưa mắt nhìn qua khu vườn trống hoác của nhà Thành. Cửa đóng im lìm, lá vàng thì trải một lớp dày trên mặt sân. Chắc là chả bao giờ hắn chịu quét sân đâu. Giá mà tôi còn lành lặn thì sẽ giúp hắn làm việc này. Mà chắc bây giờ thì hắn đang làm việc chỗ của Hoa. Nỗi ấm ức từ hôm qua vẫn còn trào lên tận cổ họng. Hắn không hiểu được suy nghĩ của tôi, hay là cố tình không hiểu thế. Ngốc đến như vậy là cùng. Tôi di chuyển vòng quanh sân. Hai bàn tay chưa quen với công việc của đôi chân, thế nên cứ bị ngã dúi về phía trước. Đi được hai vòng sân thì đôi tay khuỵu xuống, kiệt sức. Nắng bắt đầu gai gắt. Máu thì thấm ướt cả hai ống quần, đã được tôi khâu xếp lại giống như một tấm đệm. Tôi cố gắng lê mình về phía nhà vệ sinh. Tôi muốn tự mình thay quần, tự mình băng bó lại vết thương đang rỉ máu. Tôi không muốn bố mẹ phải lo lắng nữa. Tôi khó nhọc cởi bỏ chiếc quần ướt đẫm mồ hôi và máu đó, lấy băng gạc lau khô vết thương rồi băng bó lại cho đỡ chảy máu. Mồ hôi mặn chát tràn chứa trên khuôn mặt, thế nhưng mà tôi có cảm giác vui sướng kỳ lạ. Tôi có thể làm được, và tôi sẽ làm được. Những ngày sau đó, mỗi buổi thì tôi đều dành khoảng 2 giờ đồng hồ luyện tập cho đôi tay thật khỏe mạnh. Tôi cắn răng chịu đựng cơn đau. Lúc bố mẹ đi làm thì tôi bắt đầu luyện tập. Tôi không muốn bố mẹ phải lo lắng. Chỉ 2-3 tuần nữa là biết được kết quả thi đại học. Tôi sẽ đi học một mình, sẽ tự biết chăm sóc chính tôi. Sau 2 tuần thì tôi cũng hoàn thành chỉ tiêu. Tôi có thể di chuyển bằng những chiếc ghế một cách nhẹ nhàng, thuần thục và không còn cảm giác đau đớn. 2 chiếc ghế đó sẽ là đôi bàn chân của tôi. Tôi cắt mấy cái ống quần ngắn ngủn. Ống để dài thì cũng chả có ý nghĩa gì ngoài việc vướng víu bất tiện thôi. Tôi hạnh phúc khi mình tự tay làm được tất cả mọi việc. Bố mẹ dường như cũng hạnh phúc với sự thay đổi của tôi. Tôi có thể tự tắm rửa, tự di chuyển mà không cần bố bế giống như trước nữa. Hôm nay thì tôi quyết định sẽ nấu cơm để đợi bố mẹ về. Tôi phải trở thành một người có ích. Tôi không thể nào là một kẻ vô dụng chỉ biết nằm đó, ăn bám và buồn tủi được. Mất đi đôi chân, thế nhưng mà trời vẫn không sập xuống. Cuộc sống vẫn tiếp tục và tôi vẫn phải tiếp tục sống. Có điều làm tôi băn khoăn là cả gần tháng nay không thấy Thành sang nhà tôi. Hắn lúc nào cũng thấy đóng cửa. Khoảng sân trước nhà của hắn thì ngập ngụa lá, chẳng có ai quét dọn. Mà cũng không thấy hắn đi về. Chả nhé hắn ở luôn công ty á. Bất giác thì tôi lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Tôi buộc cái chổi vào tay rồi dùng 2 cây ghế lê qua đường sang nhà của Thành. 2 nhà sát nhau, thế nhưng mà khoảng cách đi lòng vòng cũng phải 200-300 mét. Và đây cũng là một thử thách. Nếu như tôi vượt qua nó, tức là tôi có thể tự lo cho chính tôi. Lâu lắm rồi thì tôi mới ra đến ngoài đường lớn. Nắng, đường thì vắng tanh không bóng người qua lại. Như vậy càng tốt. Tôi không thích nhìn thấy những ánh mắt thương hại tò mò của ai cả. Nhà Thành không có cổng, cũng chẳng có tường bao. Từ đường đi vào, qua một lối mòn ngập ngụa lá, là một khoảng sân nhỏ làm bằng xi măng. Rêu thì phủ kín mặt sân trơn trượt. Tôi dùng chổi cố gắng quét thật mạnh. Lớp lá khô rộng lâu, ngấm đổ nước, bám chặt vào mặt sân. Phải khó khăn lắm thì tôi mới quét được một khoảng sân nhỏ. Đôi tay mỏi nhừ bởi vì vừa phải di chuyển, vừa phải cố hết sức đẩy lớp lá dày tầm 10cm đi xa. Người đâu mà bỏ nhà bỏ cửa bao ngày tháng không về dọn dẹp như vậy. Đi làm thì cũng phải có ngày nghỉ chứ. Tại sao hắn không về? Và cũng chẳng một lời hỏi thăm. Mà không biết là từ bao giờ hắn trở nên vô tâm đến đáng ghét như vậy. Loay hoay gần nửa tiếng thì tôi cũng dọn dẹp sạch sẽ khoảng sân nhỏ nhà Thành. Một niềm vui ngấm ngầm dâng lên trong lòng của tôi. Niềm vui đôi khi đến từ những điều vô cùng nhỏ nhặt. 18 tuổi, hạnh phúc đến ngỡ ngàng khi quét được xong một cái sân. Áo của tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi vui sướng quay trở về nhà trong niềm hân hoan khó tả. Nắng trải thảm trên con đường làng, trải xuyên qua cánh đồng xa tít táp, chỉ còn trơ lại những gốc giả. Bây giờ thì tôi đã di chuyển một cách nhẹ nhàng, và không còn cảm thấy quá mệt mỏi nữa. Tôi sẽ tự lập, phải tự lập để mình có thể sống cuộc đời đàng hoàng, không dựa dẫm, phụ thuộc vào bất cứ ai. Về đến nhà tôi lao vội vào bếp. Tôi phải nấu cơm xong trước khi bố mẹ đi làm về. Chắc chắn họ sẽ rất vui khi thấy tôi làm được điều đó. Niềm vui của họ chính là động lực của tôi. Công cuộc nấu cơm cũng là một thử thách, nhưng mà tôi chắc chắn sẽ vượt qua. Tôi kéo lê chiếc ghế lớn ra gần chậu rửa rồi cố gắng leo lên. Nhưng mà khoảng cách chỉ có 40cm, mà với tôi thì nó giống như leo lên tòa nhà 10 tầng vậy. Vừa leo, vừa phải lựa để ghế không bị đổ xuống dưới sức nặng của thân thể tôi. Tôi thở hồng hộc khi đã ngồi yên trên ghế. Nhưng mà tôi không thể nào nghỉ, không có thời gian để nghỉ nữa. Tôi phải nấu cơm xong trước khi bố mẹ về. Chật vật hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng thì tôi cũng nấu xong bữa trưa. Bố mẹ tôi cũng vừa đi làm về. Tôi hồ hởi rồi gọi. Bố mẹ à, rửa tay chân rồi vào ăn cơm đi à? Con nấu được cơm á? Tôi cẩn thận không thể bỏng thì khổ đấy. Bố tôi hốt hoảng, mẹ thì rưng rưng. Con của mẹ giỏi quá. Nấu cơm thôi mà. Bố mẹ làm cứ như là con giành giải học sinh giỏi quốc gia ấy. Con làm được như vậy bố mẹ mừng lắm rồi, không mong gì hơn cả. Con phải học cách làm người cho đàng hoàng chứ, có phải không ạ? Bữa cơm hôm đó ngon lạ thường. Cả bố, mẹ và tôi đều rất vui. Mỗi người mang trong mình một niềm vui riêng. Với tôi thì làm những việc đơn giản ấy để tôi có thể phục vụ chính tôi. Tôi muốn mình trở thành một người đúng nghĩa, không phải là một phế vật, phụ thuộc và làm khổ những người thân yêu của tôi. Chúng ta chỉ có thể làm người khi có thể sống là chính mình, dám đối mặt với những thử thách khó khăn, những sóng gió tai ương mà cuộc đời mang đến cho mình. Tôi đã làm được mọi việc phục vụ bản thân, và đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất. Ít ra thì tôi sẽ không còn là gánh nặng của bố mẹ, ngay cả trong những chuyện vệ sinh cá nhân. Ngoài những giờ tập luyện, cố gắng làm việc, thời gian còn lại tôi bắt đầu viết. Nói một cách khiêm tốn, tôi là một đứa viết khá, và tôi sẽ viết về chính cuộc đời tôi, về những suy nghĩ, tâm trạng của một đứa con gái đang ở lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời thì lại bị mất đi đôi chân. Và đó thực sự là một trải nghiệm không hề dễ dàng với bất cứ ai. Những trang viết đầu tiên của tôi bắt đầu tràn ra trên giấy trắng, và chẳng có gì dễ dàng hơn là viết về chính mình. Thế nhưng mà cũng chẳng có gì khó khăn bằng thể hiện mình cho người khác xem. Thế nhưng mỗi khi viết thì tôi lại cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng và bình yên đến lạ. Trang giấy trắng giống như một thế giới khác để tôi trốn mình trong đó. Mỗi khi buồn, mỗi khi cảm thấy bất lực trước cuộc sống thì tôi lại viết. Tất cả những cuốn vở đã kín chữ, tôi cũng cảm thấy bất ngờ với sức viết của tôi. Tôi viết lên những ước mơ, những khao khát của một cô gái bị mất đi cả đôi chân. Cuộc sống sẽ không thể nào dễ dàng, thế nhưng mà ước mơ thì chẳng ai có thể cản nổi. Ước mơ giúp tôi có thêm nhiều khát khao và hy vọng. Hơn một tháng rồi, Thành vẫn chưa về. Hắn đi biển biệt. Thời gian chờ đợi trông ngóng trong vô vọng thật đúng là khủng khiếp. Tôi nhớ Thành, nhớ cái dáng lều nghều gầy gộc, rụt rè của hắn. Bây giờ mà hắn có ở đây, tôi sẽ không cáu bẳn và cũng không quát tháo đuổi hắn về nữa. Tôi sẽ hỏi hắn đi làm có mệt không, có thấy nhớ nhà không. Thế nhưng mà hắn vẫn không về. Cứ cách một ngày thì tôi lại sang nhà Thành dọn dẹp, quét lá khô, thu vào một đống, rồi sau đó đốt. Vì vậy mà nhà của hắn lúc nào cũng sạch sẽ tươm tất. Tôi bật cười bởi vì nghĩ đến sự ngạc nhiên của Thành khi trở về nhà. Chắc là hắn sẽ nghĩ có một cô tiên hay ông bụt nào đấy thường xuyên đến dọn dẹp, trông giữ nhà cửa cho hắn. Chắc là hắn sẽ chẳng bao giờ ngờ được đó lại là một cô tiên không chân. Nhưng mà tại sao hắn lâu về như thế? Hắn lại làm cùng chỗ với Hoa. Người ta bảo lửa gần rơm. Thế có khi nào hắn đã bén tình với Hoa rồi không? Tôi biết là Hoa đã yêu thầm Thành từ lâu. Bây giờ thì hai người họ là đi làm cùng công ty với nhau. Biết đâu thì họ trò cùng chỗ nữa thì sao đây? Thì thoảng thì một cảm giác ghen tuông vô cớ lại dâng lên trong lòng của tôi. Và thật khó để cắt nghĩa cảm giác đó. Nhưng mà chắc chắn nó rất khó chịu. Bởi vậy thế nên đôi lúc tôi cảm thấy rất giận Hoa và Thành. Không biết là như vậy có phải do tôi quá ích kỷ không? Bây giờ thì tôi đã là một đứa tật nguyền. Tương lai thì mờ mịt, không thể nào tự lo được cho cuộc sống. Vậy thì yêu người ta cũng chỉ là gánh nặng cho họ thôi. Dù nghĩ như vậy thế nhưng mà trái tim vẫn cứ ghen tuông thổn thức. Mỗi lần sang nhà Thành dọn dẹp, từ một cảm xúc lẫn lộn vừa vui vừa hạnh phúc, thế nhưng mà lại rất khó chịu. Thế rồi sau hơn một tháng biển biệt, Thành cũng trở về. Hắn về vào một buổi chiều muộn. Hắn đi một chiếc xe máy cũ. Tôi thì đang loài hoài nấu cơm thì nghe tiếng xe máy của hắn ở bên nhà. Đã có tiền mua xe máy rồi cơ đấy. Chắc là làm được lương cũng cao lắm đây. Như vậy cũng tốt cho hắn. Mà khổ quá cơ. Bây giờ có được công việc đàng hoàng cũng là may mắn. Hắn cứ đứng ngẩn ngơ một hồi lâu ở sân như vậy, rồi thì mở cửa đi vào trong nhà. Chắc là hắn thấy là khi sân nhà sạch sẽ tinh tươm như thế, lòng của tôi dường như nhảy múa mở hồi vậy. Chắc là hắn sẽ chạy ngay sang nhà của tôi. Tôi ra ngồi ngoài hiên nhà, cố ý để cho hắn nhìn thấy. Thế nhưng mà hắn vào trong nhà cả tiếng đồng hồ, vẫn không thò đầu ra đến cửa. Màn đêm thì đã bủa vây lấy xóm làng yên tĩnh. Ánh đèn nhà hắn đã bật sáng. Chưa bao giờ tôi có cảm giác ánh sáng ấy gần gũi đến như vậy. Chắc là nó mang theo bóng dáng của Thành sao. Chờ đợi mãi thì cuối cùng hắn cũng thò đầu ra ngoài. Hắn không nhìn sang nhà tôi, mà lại vội vã lên xe rồi lại đi mất. Thất vọng. Từ bao giờ mà hắn vô tâm như vậy? Hắn không còn quan tâm đến tôi nữa. Có khi nào là hắn đã có người yêu không? Cũng phải thôi. Một đứa tật nguyền như tôi thì ước mơ gì đây? Tôi thất vọng, lê vào trong nhà. Cảm giác hụt hẫng khiến tôi như rơi xuống vực thẳm. Nước mắt của tôi cứ như vậy tuôn rơi. Hà ơi, ăn cơm đi con. Ơ, con sao vậy? Không được khỏe đâu sao? Mẹ tôi lo lắng hỏi dồn dập. Tôi uể oải đáp lại. Dạ không ạ. Con vẫn bình thường, chỉ là không muốn ăn thôi. Thế hôm nay thì mẹ thấy Thành nó về đấy con à. Mới đi làm mấy tháng mà trông bảnh bao, ra dáng người lớn ghê rồi ấy. Cứ kệ nó mẹ, liên quan gì đến con đâu. Ừ thì mẹ cũng nói như vậy thôi, nó cũng quan tâm giúp đỡ con nhiều mà. Con chả cần. Bố mẹ cứ ăn đi, con no rồi. Tôi giận dỗi lăn xe về phía giường của mình. Hắn làm gì mà làm tôi khó chịu như vậy? Tại sao không đi luôn đi? Về làm gì? Để người ta cảm thấy mệt mỏi thêm ra. Bất chợt thì có tiếng xe máy đi vào trong cổng nhà. Thành đèo hoa vào nhà tôi chơi. Hai đứa thân thiết lắm. Lúc này thì ngực của tôi dường như có tảng đá lớn chèn vào. Nước mắt cứ như thế ứa ra không sao ngăn được. Sao vậy hả? Bọn mình đến chơi cậu không vui à? Hoa hỏi với vẻ lo lắng. Tôi gắng gượng cười rồi đáp. Mình không sao. Chỉ là thấy các bạn mừng quá thôi. Cảm ơn Hà đã dọn nhà cho mình những lúc mình đi vắng nhé. Ai bảo thế? Mình lo cho bản thân còn chả được. Dọn dẹp thế nào được? Thành không nói thêm gì cả. Hắn ngồi xuống mép giường cạnh Hoa. Giá như còn đôi chân thì chắc chắn tôi sẽ đạp cho hắn một phát rơi xuống đất. Hoa tỏ ra thoải mái khi Thành ngồi ngay cạnh nó. Chắc là hai đứa nó. Cái ý nghĩ đó lại càng được củng cố trong tôi. Và nó khiến cổ họng của tôi nghẹn lại. Bao nhiêu điều muốn hỏi, bao nhiêu điều muốn trách móc đã tan biến đi đâu hết. Chỉ còn lại cảm giác khó chịu thôi. Thành bây giờ phát tài lắm Hoa à. Có cả tiền mua xe máy, lại còn mua quà cho Hà nữa đấy. Hoa nháy mắt với tôi. Thế ông mang quà ra tặng Hà đi. Cứ ngồi lù lù đấy làm gì thế? Mình không muốn nhận đâu. Tôi giận dỗi ra mặt. Thành rụt rè, rút ra trong chiếc hộp rất đẹp. Tay của hắn run run khi mở chiếc hộp đó. Và đó là một chiếc điện thoại thông minh màu xanh, rất đẹp. Chắc là nó cũng phải đến vài triệu đồng. Hoa gượng cười nói. Quà của người ta, thế để người ta bóp. Đúng là cù lần. Quà đắt tiền như vậy mình không nhận đâu. Mà cũng chả có dịp gì tự nhiên ai lại đi tặng quà như vậy. Bọn mình giờ thì ai cũng có điện thoại cả rồi. Cậu cũng phải có để thi thoảng bọn mình chat chít, gọi điện cho nhau nói chuyện đỡ buồn. Bọn mình bàn nhau góp tiền mua cho cậu cái điện thoại này đấy. Không phải chỉ là của mình Thành đâu mà lo như thế. Cứ nhận đi. Hoa nói như ra lệnh. Tôi thì kiên quyết. Mình không nhận đâu. Cả cậu mới đi làm, cũng làm gì ra tiền đâu mà tặng như thế. Không ai cho Hà đâu, chỉ là mượn thôi. Lúc nào đi học rồi ra trường đi làm thì nhớ trả lại là được. Tôi biết đâu lại trượt. Trượt thì lại thi, lo gì. Thành vừa nói vừa bóc cái sim lắp vào chiếc điện thoại thông minh mới cóng. Chiếc điện thoại bắt đầu sáng lên. Tôi rụt rè cầm chiếc điện thoại lên ngó nghiêng. Đó là điện thoại đời mới nhất. Và đây là lần đầu tiên tôi có được chiếc điện thoại đẹp như vậy. Nó có thể giúp tôi bớt cô đơn khi ở nhà. Nhưng đứa con nhà nghèo như chúng tôi, chiếc điện thoại này chỉ tồn tại trong giấc mơ thôi. Và đó thực sự là một món quà ý nghĩa. Đấy, như thế có phải là ngoan không? Hoa cười nhẹ nhàng. Hà lập Facebook đi, rồi thì bọn mình kết bạn, có gì lập nhóm chat nhé. Tôi ngô nghê rồi hỏi. Điện thoại này có thể nào gõ chứ được không? Gõ tốt đi chứ. Cậu còn có thể biến giọng nói thành chữ cơ. Nói chung là công nghệ hiện đại đến bất ngờ. Thế thì mình cảm ơn các bạn nhé. Mình sẽ trả lại sau vậy. Gương mặt của Thành lúc này mới giãn ra. Hắn lấy điện thoại, lưu số của hắn và số của Hoa vào. Trời à, lại còn thuộc cả số điện thoại của Hoa cơ đấy. Chắc là hay gọi cho nhau lắm đây. Gương mặt của tôi bắt đầu nóng bừng lên. Tôi có cảm giác như mình vừa tuột mất thứ gì đó quý giá lắm vậy. Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc để không gây ra hành động khiếm nhã nào đấy. Loay hoay một lúc thì Thành đưa lại máy cho tôi rồi bảo. Mình đã tải ứng dụng Facebook rồi đấy. Bây giờ thì Hà lập Face đi, rồi nhắn cho mình hoặc Hoa hay là Thủy Tiên để mọi người biết nhé. Để ngày mai thì mình sẽ mày mò. Thôi, bây giờ làm luôn đi. Có gì vướng mắc thì mình hướng dẫn. Hoa lên tiếng. Tôi cứ để mai đi. Đằng nào thì mình cũng sẽ làm được mà. Chúng tôi nói chuyện một lúc nữa thì mọi người cũng ra về. Tôi mân mê chiếc điện thoại mà lòng thì ngổn ngang những suy nghĩ. Đó là thứ cần thiết để tôi kết nối với thế giới. Tôi khám phá những tính năng của nó, đặc biệt là tính năng có thể gõ chữ. Tôi muốn viết bằng nó. Sau một buổi sáng tìm tòi, làm đủ các thủ tục, tôi đã có nick Facebook của tôi. Tôi đặt tên là Cô Gái Không Chân. Tôi thích cái tên đó. Dù không có chân nhưng mà tôi vẫn sẽ từ bước đi trên cuộc đời này. Đó là câu đầu tiên tôi viết trên Facebook của mình. Tôi nhắn cho Thành tên Facebook và rồi thì hồi hộp chờ đợi. Tôi chờ đợi tin nhắn trả lời của Thành. Thế nhưng mà phải đến giữa trưa, Thủy Tiên, Thành và Hoa mới kết bạn. Bốn chúng tôi gọi nhóm nói chuyện với nhau. Họ chỉ được nghỉ khoảng tầm 30 phút rồi nhanh chóng đi vào làm việc. Và tôi trở thành một kẻ nhàn rỗi nhất. Tôi bắt đầu lấy những cuốn vở đã viết, gõ lại lên tường Facebook. Sau một ngày thì số bạn của tôi đã lên đến hàng nghìn. Họ tò mò thích thú trước những chia sẻ của tôi. Rất nhiều người nhắn tin trò chuyện động viên tôi. Cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi. Tôi viết nhiều hơn. Thời gian dường như trôi nhanh hơn khi tôi viết. Những lượt chia sẻ, những lời động viên của mọi người làm tôi hạnh phúc. Buổi chiều hôm đó tôi nhận được giấy trúng tuyển Đại học Báo chí Tuyên truyền. Và thế là ước mơ của tôi đã thành sự thật. Tôi nhắn tin ngay cho những người bạn thân thiết để biết tin và hẹn cả nhóm về nhà tôi trước khi tôi nhập học. Bố mẹ của tôi là người vui nhất. Cả buổi tối cả nhà ngồi bàn kế hoạch đưa tôi đi học thế nào. Bố mẹ tôi thì thực ra lúc này rất lo lắng. Bố tôi muốn mẹ sẽ lên ở cùng với tôi, giúp tôi việc sinh hoạt, nhưng mà tôi gạt đi. Tôi có thể tự lo được và không muốn mẹ tôi vất vả. Bố mẹ thì cũng không thể nào cứ theo tôi suốt cả cuộc đời. Đêm hôm đó tôi nằm mà không sao ngủ được. Một cảm giác vừa hồi hộp lại vừa hạnh phúc, vừa lo lắng cứ dâng lên trong tôi. Không biết là cuộc sống của tôi khi đi học sẽ thế nào đây? Liệu rằng tôi có thể làm được điều gì tốt đẹp cho chính cuộc đời của tôi không? Bất chợt thì bố tôi thức dậy ngồi hút thuốc và tiếng điếu cày đã phá tan đi không gian yên tĩnh. Thế anh không ngủ đi. Ngồi đây hút thuốc làm gì giờ này vậy? Anh không ngủ được ấy. anh vui quá. Còn nói như vậy cũng là thành công bước đầu rồi. Bây giờ thì chạy được tiền cho nó đi học cũng là một vấn đề đấy. Em đang nghĩ có khi phải bán con bò đi, lấy tiền cho con đi học thôi. Bán chứ. Bây giờ tạm bán đi đã. Ít hôm nữa là được tiền thì mua lại con bò khác về chăn. Mà bây giờ lo nhất là tiền hàng tháng cho con. Thời buổi khó khăn thế này, làm ra cũng chả được bao nhiêu. Đời sống trên thành phố thì khác với ở quê. Mà lại sợ là hai vợ chồng mình có cố gắng làm cũng không đủ tiền cho nó đi học ấy. Biết là như vậy, nhưng mà vẫn phải cố thôi. Nó đi học được rồi thì sau này có công ăn, việc làm tử tế thì còn gì bằng nữa. Có như vậy thì anh mới cảm thấy yên tâm. Cả đời anh thì chỉ hy vọng vào nó thôi. Dù có phải bán vườn, anh cũng vẫn cho nó đi học cho bằng được ấy. Nghe đến đây thì nước mắt của tôi lại ứa ra. Khi mà tôi đi học sẽ là một gánh nặng cho bố mẹ. Nhưng tôi phải đi học bằng được. Bởi vì đó là con đường duy nhất cho một đứa con gái tật nguyền như tôi có thể sống một cách độc lập trên đời. Trước ngày tôi đi học, Hoa, Thủy Tiên và Thành đều tiễn tôi lên đường. Và đó là một buổi tối mưa rào lướt thướt. Ba đứa thì đều ướt nhẹp khi bước vào nhà. Hoa và Thủy Tiên trang điểm lộng lẫy giống như những cô công chúa vậy. Thành thì không còn lếch thếch bẩn thỉu như xưa nữa, mà sạch sẽ trong bộ đồ bảo vệ khá bảnh bao. Giờ đây thì họ đã trưởng thành. Tôi cảm thấy choáng và chạnh lòng trước sự thay đổi nhanh chóng đó. Nếu như tôi học thêm 4 năm nữa, lúc đó thì không biết là cuộc sống đã thay đổi như thế nào. Có khi là họ đã lấy chồng sinh con cũng nên. Lúc này thì Thành cứ lóng ngóng giống như kẻ trộm vừa bị phát hiện. Cả buổi thì hắn chẳng nói câu nào, mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Mỗi khi hắn nhìn, tôi lại đưa mắt liếc xéo hắn một cái. Tôi muốn hắn biết rằng tôi không hề hài lòng với hắn. Dù cho ngày nào cũng nhắn tin nói chuyện trong nhóm buôn của chúng tôi, thế nhưng mà chẳng bao giờ thấy hắn nhắn tin riêng cho tôi cả. Ngay cả nhắn tin trong nhóm thì cũng vô cùng hạn chế. Thỉnh thoảng thì tôi phải lôi hắn vào câu chuyện của cả 4 đứa. Những lúc mấy thì hắn trả lời ngay, nhưng mà xong rồi thì lại lặn mất tăm. Đàn ông con trai nhút nhát như vậy thì còn làm được gì? Có lẽ là hắn cũng nhận ra sự khó chịu của tôi. Tôi có cảm giác thích thú ngấm ngầm khi thấy hắn sợ hãi như vậy. Bởi vì mưa ướt thế nên cả bọn không ngồi lâu được. Đến được một lúc thì Hoa và Thủy Tiên xin phép về. Thành cũng vội vã đứng dậy, nhưng mà hắn không về ngay. Đợi cho đến khi hai đứa kia ra khỏi cửa, hắn giấu vào tay của tôi một phong bì thư. Mặt của hắn đỏ bừng lên, rồi nói: "Nhớ đọc hết đi nhá." Không đợi tôi trả lời, hắn nhanh chóng lao ra cửa. Tôi thì ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao mà hắn không nhắn tin mà lại gửi thư như vậy? Tôi hồi hộp mở phong bì, và đó là một bức thư. Những nét chữ run run xấu xí của Thành bỗng trở nên đẹp đẽ lạ thường trong mắt tôi. Hắn viết: "Hà ơi, Thành đi làm, thế nhưng mà vẫn luôn nhớ và lo lắng cho Hà ở nhà. Đợt vừa rồi thì Thành ít về là bởi vì có người trong đội bảo vệ xin nghỉ, thế nên Thành nhận làm thêm một ca nữa để kiếm thêm ít tiền. Đằng nào thì cũng ở đấy thì làm luôn, vừa đỡ buồn lại vừa có thêm tiền nữa. Thành chúc mừng Hà đã đỗ đại học, là sinh viên rồi. Hà sẽ là một nhà văn, một nhà báo tương lai. Thành thì vẫn chỉ là một gã bảo vệ quê mùa, không có trình độ, không có tiền bạc. Thế nhưng mà Thành vẫn muốn nói với Hà rằng Thành đã yêu Hà từ lâu lắm rồi. Nhưng mà Thành không đủ dũng cảm để nói trực tiếp với Hà. Qua bức thư này, Thành mong Hà sẽ hiểu và chấp nhận tình cảm của Thành. Ngày mai lên đường mạnh khỏe nhé. Thành yêu Hà." Tôi bật khóc khi đọc những dòng chữ nguệch ngoạc đó của Thành. Dù không hề lãng mạn, dù không có những lời có cánh, nhưng mà với tôi như vậy là đủ lắm rồi. Nước mắt của tôi chảy dài trên má, tôi nằm xuống, ôm chặt bức thư của hắn vào lòng. Nhưng mà tôi không thể nào chấp nhận được tình cảm này. Tôi là một cô gái không có chân. Tôi sẽ chỉ là gánh nặng của hắn thôi. Tôi nghĩ là mình chỉ có thể đi một mình trên con đường đời còn lại thôi. Chẳng ai có thể đồng hành với một người không có đôi chân như tôi. Ban đầu thì có thể tình yêu khiến cho họ sẵn sàng chấp nhận. Thế nhưng mà lâu dần thì gánh nặng cuộc sống sẽ làm cho họ mỏi gối chuồn chân. Và chắc chắn khi đó họ sẽ rời xa tôi. Thà rằng đau khổ trước còn hơn phải nuốt nước mắt sau này. Hơn nữa, cuộc đời của hắn đã khổ quá rồi. Và nếu như còn dính đến tôi nữa thì chắc chắn còn khổ thêm nữa. Đọc thư của mình chưa? Lúc này thì tin nhắn của Thành cắt ngang đi dòng suy nghĩ của tôi. Đọc rồi. Tôi viết rồi lại xóa đi hàng trăm lần dòng tin nhắn đó, không dám gửi đi. Rồi thì tiếp theo mình sẽ nói gì được đây? Từ chối một cách phũ phàng thì rõ ràng là tôi không hề muốn. Thế nhưng mà chấp nhận tình cảm ấy thì thực sự tôi cũng chưa thể nào sẵn sàng. Cuộc sống tương lai vẫn mờ mịt trước mắt. Không thể nào hứa hẹn được điều gì. Hắn đi làm, tôi đi học. Hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Khoảng cách địa lý, khoảng cách từ công việc đến suy nghĩ sẽ đẩy chúng tôi ra xa nhau. Và chẳng có gì để đảm bảo cho tình yêu học trò tuổi 18 cả. Chấp nhận tình cảm của mình nhé. Thành nhắn tin làm trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Chỉ có nhắn tin như thế này thì mình mới đủ dũng cảm để nói ra. Mình sẽ là đôi chân của Hà. Vất vả thế nào cũng được, miễn là Hà cho mình được ở bên cạnh. Tôi nhìn chân chân vào những dòng tin nhắn của Thành. Lần đầu tiên tôi thấy hắn mạnh dạn, đáng yêu như vậy. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi không biết trả lời thế nào. Đồng ý sao? Chắc chắn là không thể. Từ chối sao? Tôi cũng không thể làm được điều đó. Tôi cứ để mặc cho nước mắt chảy ra ướt cả gối. Đây có phải là hạnh phúc thực sự? Hay là nó chỉ là một giấc mơ và rồi sẽ tan biến đi nhanh chóng? Lúc này thì trời đã sáng. Tôi mệt mỏi ngồi dậy. Một cảm xúc rất khó tả. Tôi leo lên xe rồi ra ngoài cửa ngó sang nhà của Thành. Cửa thì vẫn đóng. Chắc là hắn vẫn chưa dậy. Có lẽ cả đêm chờ đợi tin nhắn của tôi. Bất chợt thì cánh cửa nhà hắn bật mở. Tôi vội vã núp vào trong. Tôi không dám đối diện với hắn. Và hắn thì cũng vội vã leo lên xe máy rời đi. Chắc là sáng nay phải đi làm sớm. Cuộc sống cơm áo gạo tiền thật không hề giống như khi đi học đâu. Lúc đi học thì nếu như có mệt mỏi, có thể thoải mái, nghỉ ngơi. Đi làm rồi trừ khi có việc quan trọng, còn không thì cứ phải đi làm, dù cho người mệt rũ. Ước gì mà mình cứ bé mãi để được sống với thanh xuân. Thế nhưng mà ước mơ cũng chỉ là ước mơ thôi. Chúng ta vẫn cứ phải lớn lên. Cơm áo gạo tiền vẫn luôn là nỗi ám ảnh cho con người khi đã trưởng thành. Những đứa con nhà nghèo càng bị những thứ vật chất bình thường đó níu chân. Hôm nay là ngày mà tôi chuẩn bị đi để ngày mai nhập trường. Sáng sớm, mẹ đã dậy thịt một con gà để cúng tổ tiên cho tôi đi học, thuận buồm xuôi gió. Buổi chiều hôm qua, bố đã đưa người bán đi con bò, tài sản lớn nhất của gia đình, để lấy tiền đóng học phí cho tôi. Một thoáng lo lắng ẩn hiện trong nụ cười sảng sỡ của bố mẹ, làm lòng tôi thắt lại. Lúc này thì cảm giác bí bách, bất lực làm tôi vô cùng khó chịu. Bố tôi vừa cười vừa nói. Lát nữa thì cả nhà mình sẽ lên Hà Nội. Bố nghe nói người ta sẽ cho con vào ở trong ký túc. Nhưng mà con đi lại khó khăn, thế nên có khi phải ở ngoài, để mẹ ở bên cạnh còn đưa con đi nữa. Thôi bố à, con có thể tự làm mọi việc được rồi. Bố mẹ thấy đấy, con không cần mẹ ở cùng, thì chỉ đưa đón con đi học đâu. Con cứ ở trong ký túc cho nó tiện. Có gì bạn cùng phòng sẽ đưa con đi. Như vậy vừa tiết kiệm tiền lại vừa an toàn cho bố nữa. Nhưng mà một mình con ở đấy bố mẹ không yên tâm. Mẹ tôi ngồi xuống cạnh tôi nhỏ nhẹ nói. Nhưng mà một mình bố làm cũng không đủ tiền nuôi hai mẹ con đâu. Rồi còn tiền học nữa. Con tự lo được rồi. Nếu như bố mẹ cứ nhất quyết ở cạnh lo cho con. Thế thôi, con không đi học nữa. Cứ ở nhà cho bố mẹ khỏi vất vả đi. Thôi được rồi, được rồi. Bố cười tươi. Thế hôm nay thì bố mẹ cứ đưa con lên đã. Mẹ ở đấy với con vài ngày. Khi nào ổn định rồi thì mẹ về cũng được. Dạ vâng ạ. Bố mẹ cứ đưa con lên rồi về luôn cũng được. Con muốn tự chăm lo cho mình. Nhưng mà bố đèo hai mẹ con đi có sợ công an không bố? Và lại đồ đạc sách vở của con nữa. Thằng Thành thì nó sẽ đi cùng nhà mình. Buổi sáng nó sang bảo bố. Nó sẽ chở đồ còn để bố chở người đi. Sao lại phiền như vậy hả bố? Tôi bối rối. Thì nó cũng muốn đưa con đi. Và lại không nhờ nó thì một mình bố cũng không thể nào chở con đi được đâu. Từ hôm nay thì bố mượn được xe máy của bác Thứ Mấy hôm đã tập đi cho quen rồi. Nay đưa con đi học thoải mái rồi. Tôi không nói thêm gì cả. Một nụ cười khẽ nở ra trên môi. Không hiểu sao những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của tôi luôn có sự xuất hiện của hắn. Đến buổi trưa, bố tôi gọi Thành sang ăn cơm cùng với cả nhà để buổi chiều đưa tôi đi nhập học. Hắn thì vác theo một ba lô rất lớn. Bố tôi hỏi khi nhìn thấy Thành đeo chiếc ba lô to tướng sang. Sao cháu mang đi làm gì mà lắm như vậy? Dạ, cháu đưa Hà đi học rồi đi làm luôn, bác ạ. Suốt bữa ăn hôm ấy, tôi tránh ánh mắt của Thành. Hắn cũng không nhìn tôi. Cả hai chúng tôi đều theo đuổi những ý nghĩ riêng. Suốt cả bữa cơm, cả tôi và Thành đều không nói với nhau câu nào. Thực tình thì cũng chẳng biết nói gì cả. Những điều mà hắn nói hôm qua tôi vẫn chưa trả lời. Và chắc là tôi sẽ không trả lời. Hắn bận đi làm, tôi thì đi học. Thời gian và khoảng cách sẽ xóa nhòa đi tất cả. Và rồi thì hắn sẽ quên tình cảm dành cho tôi. Mối tình học trò sẽ dễ tan đi theo những biến cố cuộc đời. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, thì mọi thứ sẽ trở thành kỷ niệm. Thành đèo theo tất cả đồ dùng của tôi, còn bố thì đèo mẹ và tôi trên chiếc xe máy cũ mới mượn được. Bởi vì đi chưa quen thế nên bố tôi đi rất chậm. Đến tối chúng tôi mới đến nơi. Chúng tôi vào ở nhờ trong một khu nhà xây dựng cũ của anh Bình. Thành thì nhanh nhỏ cởi hết đồ đạc của hắn vứt vào một xó tường ẩm thấp ngổn ngang những tấm cốt pha. Tôi có vẻ ngạc nhiên trước hành động đó. Sao hắn bảo đi làm luôn mà lại vứt đồ đạc ở đấy? Dù thắc mắc, thế nhưng mà tôi cũng không dám hỏi. Chắc hẳn là đợi ngày mai tôi nhập trường xong thì sẽ đi đây. Đây là lần thứ hai tôi đến ở trong một công trường xây dựng như vậy. Cuộc sống ở đây cho tôi rất nhiều điều. Tôi mở điện thoại, bắt đầu viết những cảm nhận của mình trong ngày đầu tiên bước đi trên con đường mới. Những chia sẻ của tôi nhanh chóng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Và quả thực thì những cảm xúc thực sự luôn làm lay động trái tim người đọc. Cơm nước xong, hắn ra ngồi cạnh tôi trên chiếc phản ghép lại bằng mấy tấm cúp pha đặt trên tầng 2 của căn nhà. Tôi thì mặc kệ hắn cứ cắm cúi viết. Thực ra thì tôi cố gắng tránh không nói chuyện với hắn, bởi vì thực sự thì tôi chẳng biết nói gì cả. Thành cứ ngồi cạnh tôi trong im lặng. Hắn chăm chú nhìn tôi dường như muốn nói điều gì đó, thế nhưng cứ ngập ngừng mãi thôi. Hắn chỉ chiều xuống dưới khi mẹ tôi từ dưới đi lên để nghỉ ngơi. Nhìn cái dáng gầy guộc của hắn bước xuống cầu thang, vẫn còn nham nhở gạch, cát. Bất giác thì tôi cảm thấy... ước gì hắn cứ ngồi đấy. Buổi sáng hôm sau khi bố mẹ đưa tôi vào làm thủ tục nhập học, tôi được đưa đến một phòng ký túc xá nằm ngay dưới tầng 1. Lối lên ký túc có đường dành riêng cho người khuyết tật. Như vậy đúng là quá tiện rồi. Tôi có thể tự mình đi học. Bố mẹ cũng đỡ lo lắng. Căn phòng của tôi khá rộng. Ngoài hai người mới đến, thì trong phòng còn có 4 chị đã học năm thứ 3. Họ tỏ ra khá thân thiện, giúp đỡ tôi rất nhiệt tình. Sau khi gửi gắm tôi cho những người bạn cùng phòng, dặn dò tôi đủ thứ chuyện, thì bố mẹ tôi biển diện ra về. Bố mẹ đi rồi, tôi có cảm giác nhớ nhà khủng khiếp. Dù chỉ xa có một ngày mà sao lại xa như cả thế kỷ như vậy. Tôi hơi phật lòng bởi vì Thành không đưa tôi đến trường cùng với bố mẹ. Hắn bảo là bận đi làm việc. Cũng chẳng trách được. Tôi có là cái gì đâu mà bắt hắn phải hy sinh cả thời gian để ở cùng tôi chứ. Mình đã nhập học xong. Bây giờ đang ở phòng 101 ký túc xá của trường X. Thế bạn nào đấy đến đây chơi với mình đi. Buồn quá. Tôi nhắn tin vào nhóm của Hoa, Thủy Tiên và Thành. Tôi muốn họ biết tình hình của tôi. Biết rằng tôi đã ổn và đang chuẩn bị cho cuộc hành trình mới. Giờ này thì chắc là họ vẫn đang làm việc. Chẳng có ai xem tin nhắn của tôi cả. Chỉ có mỗi mình tôi là rảnh rỗi thôi. Những người bạn cùng phòng thì bắt đầu ngồi cạnh giường tôi làm quen. Chúng tôi giới thiệu tên tuổi, chuyên ngành theo học. Dù chỉ mới gặp họ cách đây vài phút, thế nhưng mà tôi đã có cảm giác thân thiết đến lạ. Và họ sẽ là những người gắn bó với tôi trong những ngày sắp tới. Chúng tôi bàn bạc, phân công những công việc chung trong phòng. Bởi vì là nhân vật đặc biệt nhất, thế nên tôi được mọi người chú ý và ưu ái. Thế là cuộc sống mới của tôi chính thức bắt đầu. Loanh quanh dọn dẹp một lúc thì màn đêm cũng buông xuống. Sau khi ăn tối, chúng tôi ngồi quây quần trên giường chơi bài. Chưa học chính thức thế nên chúng tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi. Bất chợt thì Thành đến. Hắn thập thò bên ngoài rồi mạnh dạn bước vào với một túi đồ ăn. Một người bạn cùng phòng tinh nghịch hỏi: bạn trai của Hà sao? Không phải đâu. Mặt của tôi đỏ bừng lên. Lúc này thì một chìa khóa trên lại chen vào. Tôi có phải hay không thì cũng cứ chăm chỉ vào đây nhé chàng trai. Mua nhiều đồ vào nhé. Thành ruột rè đề nghị. Dạ vâng ạ. Em muốn rủ Hà ra ngoài kia đi dạo một lát. Sau đó thì Thành đẩy chiếc xe lăn đi dọc hành lang từ khu ký túc xá xuống con đường dẫn đến giảng đường. Mùi hoa sữa đầu mùa bắt đầu phảng phất. Ánh đèn đường hắt ánh sáng vàng vọt yên hình hai cái bóng lặng lẽ giữa màn đêm. Sao bảo đi làm rồi cơ mà? Sao vẫn ở đây thế? Tôi hỏi để xóa tan đi không khí im lặng đó. Thì làm ở đây mà. Sao lại làm ở đấy? Tôi không đi làm ở công ty nữa à? Tạm thời thì mình ra chỗ anh Bình làm một thời gian đã. Sau đấy thì kiếm việc gì khác ở gần đây cho tiện. Sao phải làm ở đấy? Mà sao bỗng nhiên nghỉ việc công ty thế? Bởi vì Hà ở đây mà. Thế nên mình sẽ làm quanh quẩn ở đây thôi. Hà ở đâu thì mình sẽ ở đó. Hâm à? Sao phải khổ như vậy? Hâm gì? Khùng chứ hâm gì đâu. Thành cười khùng khục. Đúng rồi đấy. Vừa khùng vừa ngốc. Đừng có lo cho mình như vậy nữa. Tự lo cho bản thân đi. Có như vậy thì Thành mới có tương lai được. Ngày hôm nay sống thì biết hôm nay thôi. Tương lai cứ để mai tính đi. Thành à, Hà cảm ơn tình cảm của Thành dành cho Hà. Nhưng mà mình không có tình cảm với Thành đâu. Hãy tự lo cho cuộc sống của mình đi. Bây giờ thì Hà đi học, là người có trình độ. Còn Thành thì đi làm tay chân. Hai đứa mình quá chênh lệch, thế nên không hợp với nhau đâu. Cứ coi như là mình chưa nghe thấy gì cả. Mình sẽ đợi cho đến khi nào Hà chấp nhận mới thôi. Mình nói rồi đấy, đừng có bướng. Mình muốn về nghỉ, mệt lắm rồi ấy. Thành lặng lẽ đưa tôi về phòng. Trên suốt dọc đường, hắn không nói thêm một lời nào cả. Những bước chân chậm chạp nặng nề của hắn làm cho con đường trở về ký túc xá trở nên xa vời vợi. Về đến cửa phòng thì tôi nhất định không thể nào để hắn đưa tôi vào phòng được. Thành về đi. Trở lại công ty mà làm việc đi. Đang có công việc tốt như vậy, sao lại hâm hấp nghỉ đi như thế? Hà tự lo cho mình được. Mình sẽ đợi. Thành nói rồi bước vội đi, không để cho tôi nói thêm lời nào cả. Cái bóng gầy guộc của hắn dần dần khuất trên con đường nhỏ dẫn ra cổng trường hun hút tối. Đồ khủng, đồ ngốc đó. Thế nhưng mà em lại yêu anh chứ. Tôi tự nói với mình như vậy. Nhưng có lẽ tình yêu ấy em sẽ đào sâu chôn chặt trong lòng. Cuộc đời này em sẽ tự bước đi một mình thôi. Quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong truyện ngắn Hai Nửa Cuộc Đời đến từ tác giả Nguyễn Quốc Khánh. Và sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn có bất cứ những cảm xúc nào thì hãy chia sẻ với anh Sa và những khán thính giả khác bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị và các bạn mong muốn lắng nghe thêm nhiều bộ truyện mới hấp dẫn hơn nữa thì hãy gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu và 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo. Chúc mọi người một đêm thật ngon giấc nhé.